Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 6, xuất viện. Hai ngày này, Bạch Vũ cơ hồ ngày ngày đều hướng đến bệnh viện chạy, trừ bỏ là đối với nữ nhân có chút áy náy ở ngoài, hắn còn mang hơi có chút cái khác nhỏ mọn, chính là thực đáng tiếc chính là, trừ bỏ ngày đầu tiên may mắn cùng nữ nhân ngủ một cái ổ chăn, ôm lấy nàng ngủ một đêm, sau hai ngày hắn không còn có tìm được tốt như vậy cơ hội, điều này làm cho Bạch Vũ một lần cực kỳ buồn bực. Hai ngày này ở chung, Bạch Vũ cũng biết hơi có chút nữ nhân sự tình, nữ nhân kêu Từ Mạn Hinh, là một cái nông thôn người, về phần nàng vì sao sẽ đến Giang Hải Thị, lưu lạc cuối cùng thành ăn mày nàng cũng là chưa nói, chính là tại hắn ném tiểu hài từ tính tình, bò xin quỳ cầu dây dưa dò hỏi phía dưới, mới lờ mờ biết được một điểm Từ Mạn Hinh sự tình. Từ Mạn Hinh phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nàng là được bà nội nuôi lớn. Bởi vì ở nông thôn cực kỳ bảo thủ, tăng thêm muốn chiếu cố nãi nãi nguyên nhân. Cho nên nàng đến 26 tuổi mới bị lớn tuổi nãi nãi thúc giục đi xem mắt, bởi vì nàng bộ dạng cực kỳ xinh đẹp nguyên nhân, kỳ thật trong thôn rất nhiều người đều nhớ thương, cho nên, lần thứ nhất thân cận thực thuận lợi, hai người vừa gặp mặt tướng hoàn thân, nãi nãi hãy cùng đối phương trong nhà trưởng bối đàm tốt, đều đã đính hôn, kết quả ngày hôm sau đối phương nam xuất môn đã bị xe đụng chết rồi, cứ như vậy. Lần thứ nhất thân cận thổi. Chính là rất nhanh, nàng nãi nãi lại cho nàng thu xếp lần thứ hai thân cận, kết quả. Còn chưa kịp gặp mặt, nam kia chợt nghe nói bị ho xuyễn bệnh nằm viện 3 tháng, kết quả lại chết. Hai chuyện này vừa đến, lúc ấy trong thôn lại bắt đầu nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm, bởi vì nông thôn cực kỳ mê tín, hai lần thân cận nhà trai đều không hiểu được chết rồi, điều này làm cho lúc ấy trong thôn người không thể không đối với nàng cùng nàng nãi nãi đầu đi ánh mắt khác thường. Cũng chính là như vậy, làm nàng nãi nãi thời gian ngắn cũng không dám nữa làm nhà mình cháu gái thân cận đi, cứ như vậy. Ngày càng dài, nàng cũng càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đều đã 30 tuổi, giống nàng lớn như vậy cái cô nương còn chưa kết hôn, trong thôn nhiều năm như vậy đều là cực kỳ hiếm thấy, cơ bản cũng là kia một chút trưởng quá xấu không ai muốn. Hơn nữa, này 4 năm vừa qua, nàng nãi nãi thể cốt cũng càng ngày càng tệ, mắt thấy tùy thời đều khả năng qua đời, mà nàng cháu gái lại vẫn là không xuất giá, điều này làm cho nãi nãi cả ngày lẫn đêm sầu lo, nhưng bởi vì 4 năm trước hai kiện tà hồ việc. Mặc dù rất nhiều người tham nàng kia xinh đẹp kính nhi, cũng không vài cái thức có can đảm cùng nàng thân cận. Ngày liền một ngày như vậy ngày trôi qua, cuối cùng có một ngày, một nhà vừa mới chết cá bà nương hắn tự tìm nàng nãi nãi, nói muốn cưới nàng, ngay từ đầu, nãi nãi là không đáp ứng, bởi vì nhà mình vị này giàu gì cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể gả cho một cái đã kết hôn người đâu. Chính là thiên không bằng nhân nguyện, nãi nãi thân thể thật sự là không được. Tại hán tử kia lần thứ ba đến ra hỏi thời điểm đáp ứng xuống, hán tử kia kỳ thật cũng là rất sợ kia tà hồ việc, chỉ nói không phân thân, cũng không bãi cái gì tiệc cưới, liền trong nhà nhân tụ tập, uống chút rượu hang hốc phòng liền đem hôn làm. Tuy rằng tâm lý khí, nhưng nãi nãi lại vẫn là chỉ có thể đáp ứng, ít nhất tại chính mình vừa đi sau cháu gái có dựa vào, cho nên ngày hôm sau, chỉ đổi thân quần áo mới nàng, liền chuẩn bị tại trong nhà chờ đợi hán tử kia đến nhận lấy nàng quá môn. Cứ như vậy qua loa dẫn qua hết cả đời này. Nhưng, ngoài ý muốn việc lại phát sinh, hán tử kia xuất môn uống lên hai cái rượu, kết quả theo lấy vài cái hỏa nhi đi đón dâu lộ phía trên, lung lay không nghĩ qua là chìm vào câu, cũng may câu có thủy, này một ném đổ không có gì lớn việc, vừa bò lên, chuẩn bị đi lên thời điểm lòng bàn chân nhất trượt, cứng rắn lại ngã đi xuống, nhất cái gáy ngã ở tảng đá tiêm phía trên, đương trường qua đời. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Như vậy tam chuyện chớp mắt ngay tại trong thôn truyền ra, vốn là phía trước này tam hồi ngoài ý muốn đoàn người đều là do làm giả dối vô cười nói nhìn, tối đa cũng chính là tâm lý có điểm hư mà thôi, nhưng bây giờ lại phát sinh một kiện, cái này, đã không phải là vô cùng đơn giản một chuyện nhỏ có thể nói được rồi. Này là chân chính tà việc, trong thôn đều truyền nàng là cái tai tinh chuyển thế, ai cưới nàng ai thì phải chết, cứ như vậy, nàng rốt cuộc không ai thèm lấy rồi. Mà nàng nãi nãi, đã ở cả ngày lẫn đêm sầu khổ bên trong, qua đời. Một thân một mình cầm lấy nãi nãi cực khổ khổ để giành được điểm kia nhi cho nàng lưu đồ cưới tiền, mua phó quan tài, cứ như vậy làm vài cái hơi chút dính điểm thân thích cấp qua loa hạ táng rồi, nhưng cho nàng nãi nãi hạ táng sau đó, rốt cuộc không có người nguyện ý phản ứng nàng, liền thường xuyên nhớ thương nàng trong thôn lưu manh vô lại cũng không dám chiêu chọc nàng. Nàng bị hoàn toàn cô lập rồi, không chỗ nương tựa nàng. Cuối cùng chỉ có thể cầm lấy một điểm cuối cùng tiền đi đến trong thành, nhưng bởi vì thể chất yếu, tăng thêm tính tình nhát gan sợ phiền phức, vẫn luôn là bị hắc tâm lão bản nương áp bức, không chỉ có không công làm cả tháng sống, hơn nữa còn làm một điểm cuối cùng tiền đều bị lừa hết. Sau đó, tại cái này mùa đông, nàng luôn vì bên đường ăn mày, chính là nàng vận khí tốt, tại trở thành ăn mày ngày hôm sau, lại gặp phải Bạch Vũ, cấp cứu đến bệnh viện bên trong. Lúc ấy, nàng giảng việc này thời điểm khóc lại là hy ào, tuy rằng làm Bạch Vũ lại thích một trận không lời, nhưng vẫn cảm thấy nàng thật đáng thương, so chính mình đáng thương nhiều, dù sao hắn ít nhất còn có cái mẹ. Một bên an ủi một bên nàng lau nước mắt, ga giường cũng lại đổi một đầu, chỉ tiếc, lúc này nàng khóc sau đó, vẫn là thực thanh tỉnh, cũng chưa từng ngủ đi, cũng xác thực, ngày đó sở dĩ ngủ như vậy chìm, cũng đều là bởi vì tại bên cạnh phố bị đông lạnh thụ đói bụng 3 ngày mới tạo thành, điều này làm cho Bạch Vũ còn có một ít tiếc nuối. Bệnh viện, phòng bệnh. Một bộ thực cảnh tượng kỳ quái. Một cái diện mạo non nớt, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi tiểu hài tử, cầm lấy cái thìa, cấp trên giường một vị tướng mạo thành thục, cũng là xấu hổ mỹ phụ bón lấy canh. Hình gì, a tương đương há mồm. Bạch Vũ tại đầu giường chén canh múc trước canh gà, tiến đến nữ nhân hồng nhuận môi một bên. Nữ nhân mặt hồng hồng trương miệng nhỏ miệng, ngậm vào đưa tới cái thìa. Sau khi uống xong, lại có một chút e lệ cúi phía dưới đầu, a di có thể chính mình đến đây. Hai ngày này, bởi vì Bạch Vũ luôn luôn tại bệnh viện chiếu cố nàng nguyên nhân, tăng thêm lần đó từ Mạn Hinh đem sở hữu việc đều nói cho Bạch Vũ nghe, hai người cũng tạm thời xem như làm quen, mà Bạch Vũ cũng ra mặt dày xưng hô nàng vì Hinh Di. Hinh Di, tay ngươi không phải là vẫn không thể động sao? Bạch Vũ thực thuần khiết nháy mắt. Từ Mạn Hinh xem xét nhìn chính mình tay phải bị một cái mềm nhũn tay nhỏ nắm lấy, xấu hổ ngượng ngùng mở miệng vạch trần, chủ yếu nàng vẫn là đem trước mặt cái này 13 tuổi thiếu niên coi như cái tiểu hài tử, căn bản nghĩ không đến trong lòng hắn đến tột cùng ẩn giấu cái gì ý đồ xấu. Lại thấy Từ Mạn Hinh thẹn thùng không nói ra chính mình, Bạch Vũ cẩn thận bẩn khỏi phải nói nhiều vui vẻ, hai ngày này tiếp xúc xuống, hắn phát hiện, Hinh Di rất thích mặt đỏ thẹn thùng, chính mình không cẩn thận chạm vào nàng, nàng đều mặt đỏ. Gãi gãi tay nàng trừ bỏ ngay từ đầu ngượng ngùng rút ra, sau chỉ cần liếm mặt tiếp tục đi qua rồi, nàng cũng chỉ thẹn thùng cúi đầu im lặng, tùy ý chính mình nắm. Này ngoài ý muốn tiểu phát hiện làm Bạch Vũ này rung động nhỏ mọn lập tức liền lung lay, mỗi lần nhìn thấy Hinh Di cúi đầu, xấu hổ không lời nói, hắn liền có loại nghĩ tại giống như đêm đó, gắt gao ôm lấy nàng, dùng sức hút mút vú đầu, hung hăng ức hiếp xúc động. Ví dụ như hôm nay, hắn liền thừa dịp cấp Hinh Di uy ăn thời điểm tay nhỏ lập tức liền đem Hinh Di ấm áp núc ních tay nhi bắt được, càng là nhìn không được tại tay nàng tâm lý gãi gãi xoa bóp, nhìn nàng như trước không dám nói âm thanh, cũng không dám rút về tay, lại không dám nhìn chính mình kia ngượng ngùng bộ dáng, làm Bạch Vũ tâm lý giống như mèo cào ngứa. A tương đương Hinh Di lại há mồm, xoa bóp lòng bàn tay trong mềm trượt tay, Bạch Vũ lại múc trước canh, đưa tới từ Mạn Hinh bờ môi. Mỗi lần nhìn thấy Hinh Di kia gợi cảm bờ môi lúc đóng lúc mở, là tốt rồi nghĩ chính mình thấu phía trên đi cắn một cái, hiện tại lòng hắn bên trong còn hối hận đêm đó chính mình một mực cân nhắc kia bộ ngực hai luồng thịt, không đi thân ái này miệng. Từ Mạn Hinh nhất trốn, ta no rồi. Bạch Vũ hỏi một câu, no chưa? Từ Mạn Hinh nhẹ ân một tiếng, ăn no rồi. Ta đây ăn à? Tốt. Từ Mạn Hinh không hề suy nghĩ liền hồi. Kết quả nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, kia đã không biết bị nàng chứa qua bao nhiêu lần cái thìa, bị Bạch Vũ cấp ngậm vào trong miệng. Lập tức, Từ Mạn Hinh hai má hiện lên một mảnh đà hồng, con người còn có một chút xấu hổ cấp bách, khi muốn ngăn cản Bạch Vũ, lại phát hiện kia cái thìa đã tiến vào Bạch Vũ miệng bên trong rồi, sau đó nàng chỉ có thể làm nóng nảy, tâm lý vừa xấu hổ, thậm chí là khi muốn đem bàn tay nhỏ nhắn lùi về đến, lại cảm thấy chính mình giữ tại kia tay nhỏ phía trên ấm núc ních có điểm luyến tiếc. Điều này làm cho nàng chỉ có thể mặt hồng hồng sinh khó chịu. Bạch Vũ trở về chỗ cũ cái thìa thượng mang theo như có như không hương vị, rất là thỏa mãn. Thơm quá. Cũng không biết ngón tay là cái gì thơm quá, bất quá Từ Mạn Hinh đã là hiểu lầm Bạch Vũ trong lời nói ý tứ, mặt càng đỏ hơn, cũng càng tức. Bạch Vũ trực tiếp mang lên bát, Hinh Di, này canh vẫn là thơm quá a, ngươi còn muốn không nên uống. À, ta không cần. Từ Mạn Hinh gặp Bạch Vũ bưng lấy bát liền trực tiếp uống, hoàn toàn không phải là chính mình nghĩ như vậy cố ý chiếm tiện nghi, chỉ là đơn thuần muốn uống canh mà thôi, cái này, mặt nàng càng nóng rồi, nàng cảm thấy chính mình như thế nào đột nhiên nghĩ như vậy nhiều, một cái 13 tuổi tiểu hài tử có thể biết cái gì, mà chính mình lại lầm hội. Lập tức, nàng có loại muốn đem đầu vùi vào trong chăn xúc động, quá, quá xấu hổ. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái nàng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao trừ bỏ buổi chiều đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ quần lót thượng tinh dịch bên ngoài, nàng ngày hôm sau tiến phòng tắm tắm rửa, bản còn nghĩ dùng khăn tắm tiếp tục lau lau người, kết quả là phát hiện khăn tắm phía trên một bên thế nhưng cũng có mảng lớn màu trắng tinh dịch, này nghĩ cũng không dùng nghĩ là ai, nghĩ đây là chính mình lau qua thân thể đồ vật, thế nhưng, lại bị người. Lúc ấy nàng xấu hổ giận dữ vạn phần, thầm mắng tiểu sắc phôi, liền với hai ngày này nàng vừa thấy Bạch Vũ liền mặt hồng hồng, ánh mắt một mực cũng đều né tránh, liền hắn nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi cũng không dám nói âm thanh, chỉ có thể ở tâm lý liên tục không ngừng an ủi, đây chỉ là cái tiểu hài tử, chỉ là tiểu hài tử, là một tiểu hài tử. Này một gian nhận lấy đưa đến hôm nay Bạch Vũ thế nhưng dùng chính mình chứa qua cái thìa tiếp tục dùng đến ăn canh, mà cảm đến trong tâm rất giận, nhưng nàng cũng giận mà không dám nói gì. Dù sao trừ bỏ tính tình yếu ở ngoài, nàng vẫn là Bạch Vũ cấp cứu đến bệnh viện, không có uổng phí Vũ giúp đỡ, nàng không chừng liền đói chết đông chết tại bên cạnh phố, sao có thể hiện tại an an ổn ổn nằm tại trên giường, còn có nhân giúp đỡ uy ăn uy uống. Kỳ thật nếu không là Bạch Vũ nhìn qua chính xác là cái 13 tuổi trái phải đứa nhỏ, bằng không chiếu Bạch Vũ chân bóng ôm lấy chính mình ngủ một đêm, hiện tại còn không ngừng chiếm chính mình tiện nghi, nàng phòng chừng đã sớm tức giận xấu hổ muốn chết rồi, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đem Bạch Vũ coi như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Xác thực, Bạch Vũ ngay từ đầu gì cũng đều không hiểu, chính là sau đêm đó, hắn cố ý về nhà làm tặc vậy tại võng phía trên tra xét một chút đặc biệt tư liệu, là hắn biết một chút đặc biệt đồ vật, chính mình nước tiểu đi ra này nọ là tinh dịch, chính mình tại phòng tắm làm cái kia việc kêu thủ dâm, mà đêm đó cùng Hinh Di ở trên giường làm sự tình hắn vẫn là không có như thế nào hiểu rõ. Bởi vì trên mạng cũng không nói, bất quá Bạch Vũ mơ hồ minh tái một chút, nếu trơn bóng cùng Hinh Di ôm tại cùng một chỗ giống như đêm đó đỉnh nàng. Tự kêu là yêu. Sau đó, bởi vì thời kỳ trưởng thành thiếu niên đối với khác phái lòng hiếu kỳ lý, Bạch Vũ lần thứ nhất đối với chính mình tại bên cạnh phố cứu trở về đến ăn mày Hinh Di có điểm đặc biệt nhỏ mọn, chính là muốn cùng nàng trơn bóng ôm tại cùng một chỗ ân ái, dù sao đêm đó cái loại này cực kỳ cảm giác thoải mái làm hắn có lần thứ nhất sau cũng rất nghĩ tại trải nghiệm một lần. Nhân một khi có nhỏ mọn, vậy thường thường chiều cái phương hướng này phát triển, hôm nay hắn cũng thực nghĩ tiến vào Hinh Di ổ chăn bên trong, đáng tiếc chính là từ có kia nhỏ mọn sau đó, hắn trừ bỏ dám kéo bắt tay, cũng không dám làm chuyện gì khác. Hinh Di, ăn trái cây sao? Uống xong canh, Bạch Vũ lại cầm lấy trên bàn quả táo bắt đầu tước khởi ra. Từ Mạn Hinh bận rộn bãi đầu, cấp bách hoang mang rối loạn nói, ta không cần. Tại chịu chút nha. Bạch Vũ không nói lời gì, gọt xong ra, lại đem quả táo cắt thành miếng nhỏ cầm lấy cây tam sâm một khối liền lại đưa tới Hinh Di miệng bên cạnh. Bạch Vũ thật sự là quá yêu thích Hinh Di chương này gợi cảm bờ môi lúc đóng lúc mở đến, thật sự là quá mê người. Từ Mạn Hinh gặp đã tiến đến bờ môi quả táo khối, trên mặt có một chút khổ, nàng phát hiện, nằm viện hai ngày này đến, miệng mình liền không ngừng lại, hơn nữa đều là bị trước mặt đứa nhỏ uy, không chỉ có bụng căng phình phình. Nàng mọi người mắc cỡ chết mau. A di thật, a. Từ Mạn Hinh vừa há mồm nói chuyện, ăn cũng đã bị đưa vào miệng bên trong, khoang miệng ngậm quả táo khối, làm nàng một bên mặt quai hàm đều cổ đi lên, trong miệng hàm hàm hồ hồ, ăn, ăn không, hạ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là không thể làm gì nhai hai phía dưới, lại nuốt vào bụng bên trong. Nhìn thấy Bạch Vũ lại muốn cho nàng uy, cái này nàng chỉ có thể bày ra đầu cự tuyệt, không cần, không cần. Kia, vậy được rồi. Bạch Vũ có chút uể oải, bởi vì hắn sở dĩ suốt ngày cấp Từ Mạn Hinh uy ăn, chỉ là vì có thể có cái cớ ngốc tại phòng bệnh bên trong, bằng không ấn hai người bọn họ tuổi tác kém, lời gì đề đều không có, có thể để cho trong phòng bệnh lúng túng khó xử chết. Liền ví dụ như hiện tại, trong phòng bệnh lập tức liền an tĩnh, không khí chớp mắt liền lúng túng khó xử lên. Bạch Vũ là nghĩ liếm mặt nắm Từ Mạn Hinh tay tiếp tục nán lại, chính là loại này không khí phía dưới. Hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng buông tay ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng liền tại hắn buông tay đứng dậy thời điểm bệnh cửa phòng mở ra, ngày đó cái kia tiểu hộ sĩ lại đi tiến đến, gặp trong phòng bệnh hai người, cười đùa nói, nha, tiểu Vũ Vũ, lại tới thăm ngươi gì à? Bởi vì Từ Mạn Hinh trong nhà đã không có thân thuộc, cho nên Bạch Vũ liền giả mạo cháu của nàng, điều này cũng thuận tiện hắn tùy thời đến trong phòng bệnh. Y tá tỷ tỷ tốt. Bạch Vũ thật biết điều xảo lên tiếng chào hỏi. Tiểu hộ sĩ xoa xoa Bạch Vũ đầu, ngoan. Bạch Vũ tuy rằng đối với người khác đem hắn coi như tiểu hài tử có chút không chịu dùng, nhưng hắn cũng chỉ có thể gương mặt buồn bực tiếp nhận sự thật. Nhu Hoàn Bạch vũ đầu, tiểu hộ sĩ mới vui tươi hớn hở lại cùng trên giường bệnh Từ Mạn Hinh nói, Hinh tỷ, người tay này cánh tay đã không có gì đáng ngại, hôm nay liền có thể xuất viện. Từ Mạn Hinh vừa nghe, vừa mới còn mang theo một chút hồng nhuận sắc mặt đổi đổi, có chút hoảng loạn, ra, xuất viện sao? Hai ngày này tại bệnh viện an ổn ở, còn có cái tiểu hài tử tại một bên phía trên bồi tiếp chính mình, cấp chính mình uy ăn, tuy rằng hắn thường thường trộm kéo chính mình bàn tay nhỏ nhắn, còn đối với chính mình lau qua thân thì khăn tắm đã làm chuyện đó, trừ bỏ đối thoại vũ loại này tiểu sắc phôi hành vi cảm thấy mặt đỏ, nàng chính mình vẫn là quá yêu thích loại này bị người khác quan tâm, chiếu cố cảm giác, chính là, này vừa ra viện, chính mình liền lại không chỗ nương tựa, lại có khả năng một lần nữa tại thành thị này bên trong luân vì góc đường ăn mày. Kỳ thật Bạch Vũ vừa nghe lời này cũng có một chút vắng vẻ, Hinh Di này vừa ra viện, chính mình thế nào còn có cơ hội lại trơn bóng ôm lấy nàng đi ngủ, vì thế, hắn theo bản năng liền hướng đến Hinh Di kia xinh đẹp khuôn mặt thượng nhìn đi, vừa nhìn Hinh Di vậy có một chút sắc mặt khó coi, hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ, hắn mới ý thức tới, Hinh Di sớm liền không có người nhà, kia chính mình. Lòng hắn trong kia cổ không hiểu nhỏ mọn lại một lần nữa lung lay đi lên, vừa nghĩ đến Hinh Di kia trắng bóng, mềm nhũn thân thể, hắn liền tâm lý ngứa trực nhạc. Ân, thủ tục xuất viện đã bị người khác giao tiếp tốt lắm, tùy thời đều có thể ly khai, ha ha. Nói xong, tiểu hộ sĩ liền lại cười hề hề rời đi. Gặp tiểu hộ sĩ rời đi, Bạch Vũ liền nháy mắt nhìn về phía trên giường bệnh Từ Mạn Hinh, cố ý hỏi, Hinh Di, nhà ngươi ở đâu, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Từ Mạn Hinh ngập ngừng nói, ta. Bạch Vũ gặp Hinh Di nửa ngày không nói lời nào, trong lòng càng thêm hài lòng, liền lại một mặt nụ cười kéo lên tay nàng, Hinh Di, ngươi muốn hay không đi nhà ta ở hai ngày? À, Từ Mạn Hinh hiển nhiên là bị Bạch Vũ những lời này hỏi sừng sốt, nhưng rất nhanh nàng liền lại mặt hồng hồng cúi phía dưới đầu, ta nửa ngày, cũng không biệt xuất một câu, nàng cuối cùng tại Bạch Vũ kia nhìn trông mong tầm mắt phía dưới chỉ có thể rất là ủy khuất nói câu, ta không ra có thể đi. Chương 7, ước hiếp. Khách sạn, 604 phòng. Từ Mạn Hinh có chút mặt đỏ ngồi tại phòng khách nhuyễn trên ghế sofa, hai tay quy củ phóng tại đầu gối phía trên, ánh mắt không dám loạn nhìn, có vẻ thập phần cẩn thận. Nàng ngay từ đầu này đây vì Bạch Vũ sẽ mang nàng đi nhà hắn, chính là nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ mang chính mình khách quán, thuê một gian phòng. Theo vừa tiến đến nhà này khách sạn đại môn bắt đầu, nàng cũng rất co quắp. Này trang sức xa hoa đến trình độ cực cao địa phương, rất nhiều thứ, nàng không chỉ có chưa thấy qua, càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua, nơi này toàn bộ đối với nàng mà nói đều là cực kỳ mới lạ, nhưng nàng theo tiến đến khoảnh khắc kia, liền một mực nhanh cúi đầu, liền nhìn nhiều cũng không dám nhìn, bởi vì nàng đối với khách sạn ấn tượng đầu tiên, chính là nam nữ dùng để làm cái kia việc. Cho nên, theo vào cửa khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng cũng rất sợ hãi, thực mặt đỏ. Nhưng chỉ có thể bị trước mặt một cái mới đến nàng nửa cái đầu tiểu nam hài kéo lấy, liền một chút giãy giụa cự tuyệt cũng không dám. Một mực tiến vào căn phòng này sau đó, bị dưới chân thảm đỏ, trong phòng khách đèn treo cùng tivi máy tính dọa sợ, nơi này trang sức quá mức xa hoa, bị Bạch Vũ kéo đến trên ghế sofa sau khi ngồi xuống, nàng liền động ngón tay cũng không dám rồi, nàng sợ chạm vào phá hư nơi này bất kỳ cái gì một kiện đồ vật nàng đều không thường nổi. Phòng bên ngoài, Bạch Vũ bán kéo lấy cửa phòng, nhìn trước mặt gương mặt cười xấu xa Phúc Bá, có chút ngượng ngùng, Phúc Bá, khụ, người có thể hay không về nhà cùng mẹ ta nói một chút việc này. Phúc Bá tự nhiên biết Bạch Vũ ngón tay chính là làm nữ nhân kia tại nhà bọn họ ở việc này, cho nên hắn nụ cười càng ý vị thâm trường, tiểu. Khụ, hiện tại phải gọi thiếu gia, việc này ta sẽ cùng phu nhân nói. Bạch Vũ bị Phúc Bá lời này khiến cho càng ngượng ngùng. Mặt hồng hồng không dám nhìn Phúc Bá kia tràn ngập ý vị nụ cười, kia, vậy làm phiền. Ha ha, kia thiếu gia ngươi đêm nay trả lại sao? Cái kia, các loại, chờ một chút. Tuy rằng bị Phúc Bá những lời này làm cho ngượng ngùng, nhưng Bạch Vũ vẫn không nỡ bỏ tâm lý về điểm này ý đồ xấu. Dù sao Phúc Bá giống như đều biết rồi, cũng liền vò đã mẻ lại sức, dù sao Phúc Bá cũng sẽ không đem chính mình điểm ấy nhỏ mọn nói ra. Phúc Bá đưa cho Bạch Vũ một cái ta hiểu ánh mắt, ta đây liền lưu Tiểu Trương hai người bọn họ tại sát phách phòng, ta liền đi về trước, có việc tìm hai người bọn họ a. Khụ, Phúc Bá, cái kia, ta lập tức liền đi ra. Lưu lại một câu nói này, Bạch Vũ liền cũng chịu không nổi nữa kia trần trụi ánh mắt, lập tức xốc vào gian phòng bên trong, oành đem cửa quan trọng. Gặp nơi cửa phòng truyền đến động tĩnh, tại sofa phía trên đứng ngồi không yên Từ Mạn Hinh lập tức nhìn, ánh mắt còn mang theo nhất chút bất an, liếc mắt nhìn Bạch Vũ, liền lại lập tức quay đầu. Bạch Vũ đỏ lên khuôn mặt đi tới, liếc nhìn trên ghế sofa kia xinh đẹp thành thục mỹ nữ người, trong lòng phù phù phù phù loạn nhảy. Như cũ là ngày đó đi tắm thất việc trang điểm, màu trắng tu thân ống tay áo thêm nhung áo dài, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, Bạch Vũ lại để cho Phúc Bá mua món áo nhỏ, lúc này nàng bán áo khoác ngắn tay mỏng tuyết trắng mau nhung áo nhỏ, đem nàng toàn bộ ngực phác họa ngạo nghễ vểnh lên hoàn mỹ. Một thân áo dài thuận theo mềm mại vòng eo đường cong chậm rãi hướng xuống, đem nàng ngồi tại trên sofa bờ mông bao bọc càng thêm no đủ căng đầy, kia độ cong, giống như phải áo dài nứt vỡ giống như, áo dài vạt áo, một cặp chân đẹp bất an giao thoa, phía trên bọc lấy đầu màu da tất chân, làm đùi có vẻ nhục cảm tràn đầy, hai đầu bắp đùi thon dài bên trong, lẫn nhau giao nhau lúc, kia áo dài phía dưới bãi, đen tuyền đáy quần chỗ, giống như một đạo vực sâu vậy câu dẫn tầm mắt của mọi người, làm người ta nhịn không được tiến tới xốc lên thật tốt nhất thưởng chân nội phong cảnh. Phải là loại nào mê người phong tình. Màu da tất chân thuận theo đùi đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới chớn, đường rơi xuống đầu gối chỗ đầu gối, chỗ bộ lên song hắc bạch tướng ở giữa qua gối bốt dài, làm trên bắp chân mềm nhũn thịt thịt bao bọc tại bên trong, đem mê người chân đường cong có vẻ đáng sợ hơn cám dỗ. Cứ như vậy một bộ gợi cảm trang điểm, không biết tại tiến khách sạn khi hấp dẫn bao nhiêu nam nữ lửa nóng cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Bạch Vũ cái này tuy rằng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử người cũng không ngoại lệ. Thật sự quá câu người, hơn nữa bước này xấu hổ bộ dáng, càng là cùng nàng vậy được quen thuộc phong vận khuôn mặt tạo thành rõ ràng tương phản, làm Bạch Vũ tại trước mặt nàng không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi tâm lý, ngược lại còn là ý đồ xấu một cái tiếp lấy một cái liền nhô ra. Bạch Vũ liếm mặt gần sát lấy Từ Mạn Hinh ngồi ở sofa phía trên, lập tức, mông liền truyền đến một tia thịt núc ních xúc cảm, cứ như vậy cách mỏng manh tất chân dán vào, chân kia nhi mềm nhũn độ ấm khỏi phải nói nhiều thư thái. Có thể Bạch Vũ này nhất thoải mái, hắn bên cạnh Từ Mạn Hinh có thể thiếu chút nữa không biết xấu hổ chết rồi, gương mặt nhỏ chợt đỏ bừng, tức không dám lấy ra, lại không dám phát ra âm thanh nhắc nhở, chỉ có thể ủy khuất ba ba thụ, chỉ có thể ở tâm lý liên tục không ngừng an ủi chính mình, hắn vẫn còn con nít, vẫn còn con nít. Nhưng là vừa nghĩ đến hắn vẫn còn con nít, liền lại nhớ tới cả người trần trụi ngủ tại cùng một chỗ, kia quần lót phía trên, khăn tắm thượng tinh dịch, ngày đó trộm nhìn thấy cái kia cứng rắn. Đã sơ cụ quy mô, hình như đã sớm có thể làm một chút quá mức sự tình côn thịt, hai ngày này một mực kéo chính mình bàn tay nhỏ nhắn thời điểm, thường thường chiếm thân thể mình tiện nghi khi xúc cảm. Nghĩ đến đây một chút, thì càng làm nàng mặt đỏ tim đập, kia mềm mềm vù vù thân thể lúc này càng là cứng ngắc đáng sợ, động cũng không dám động. Bạch Vũ cũng không biết Từ Mạn Hinh tâm lý như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn còn cho rằng chính mình giấu giếm rất sâu, cái gì nhỏ mọn cũng chưa lộ ra, cho nên... Hắn lần này lại thói quen đem Từ Mạn Hinh tay nhi lại cấp bắt đến tay bên trong, chớp ánh mắt thực thuần khiết nhìn nàng, hỏi, Hinh Di, người cảm giác nơi này như thế nào đây? Từ Mạn Hinh lúc này đầu óc tất cả đều là lung tung lộn xộn ý nghĩ, hình như liền tự hỏi đều làm không được rồi, ta không biết. Kia, cái kia, Bạch Vũ mặt có chút hồng, hắn kỳ thật có nghĩ đêm nay ở lại nơi này ngủ một đêm nhỏ mọn, bởi vì hắn phát hiện Hinh Di thật sự quá tốt khi dễ. Nếu như mình có thể ở lại nơi này, nói không chừng đêm nay còn có thể cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ, có thể, hắn ra mặt còn không có dày như vậy. Cái kia, Hinh Di, ngài liền tạm thời tại đây ở hai ngày, ta cái kia, liền trở về. Nói rằng những lời này, Bạch Vũ mặc dù có chút không tha, nhưng vẫn là buông tay ra, đứng lên. Từ Mạn Hinh ngẩng lên thục mỹ khuôn mặt, tay theo bản năng chủ động kéo căng dưới Bạch Vũ tay, à. Ngươi muốn đi rồi chưa? Dù sao nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, một cái đối với nàng mà nói tí tẹo chưa quen thuộc địa phương, hơn nữa hai tháng này một thân một mình đã sớm làm nàng đối với cái này tràn ngập thế giới xa lạ sinh ra sợ hãi tâm lý, hiện tại lại muốn độc thân, nàng có thể nào không sợ? Bạch Vũ nhìn chủ động kéo giữ chính mình tay Từ Mạn Hinh, tâm lý khỏi phải nói đắc lắc rồi, nhưng còn là cố ý nói, ta phải về nhà nha. Từ Mạn Hinh tuy rằng vì chính mình đột nhiên kéo giữ Bạch Vũ tay mà cảm thấy có một tia ngượng ngùng, nhưng không có buông tay, hơn nữa mắc cỡ đỏ mặt thõng xuống thon dài lông mi, kia, vậy ngươi ngày mai lại đến chứ? Lời này vừa ra, Bạch Vũ liền giống như xì hơi, vừa mới còn vui sướng tâm tình lập tức liền ngã xuống đáy cốc, không nghĩ tới mình là hiểu lầm ý tứ. Hữu khí vô lực hồi phục câu, ta ngày mai sẽ đến. Từ Mạn Hình cái này mới chậm rãi buông tay ra, lại quy củ xếp lại tại đầu gối phía trên, nhẹ nhàng ân tiếng. Non mềm tay nhi theo phía trên tay trượt ra, Bạch Vũ thật buồn bực rồi, khổ khuôn mặt trở về câu, kia, Hình gì, ta liền rời đi à. Ân, Từ Mạn Hình lại chính là nhẹ nhàng ân tiếng. Một điểm giữ lại phía dưới ý tứ đều không có, Bạch Vũ cái này đành phải mang tâm tình buồn bực đi tới cửa. Có lẽ là trời tốt, đột nhiên, ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo thiểm điện, nhanh tận lực bồi tiếp lôi tiếng nổ lớn, cơ hồ cũng liền tại ngay lập tức ở giữa, giọt mưa lớn như hạt đậu liền rơi xuống, lạch cạch đánh tại cửa sổ phía trên, kia mưa to vậy tư thế, tựa như ngắn ngủi thời gian bên trong cũng không dừng lại vậy. Bạch Vũ nháy mắt, ngừng ngay tại chỗ, kỳ thật hắn chính là bị đột nhiên bất ngờ mưa to cấp chỉnh sửng sốt một chút mà thôi, hắn lập tức liền xảy ra môn. Có thể Từ Mạn Hình có lẽ tại ở nông thôn sống lâu rồi, học xong mãi mãi xa treo tại bên cạnh những lời khách sáo, vừa nhìn trời mưa, nàng cơ hồ chính là theo bản năng nói câu, trời mưa, người muốn hay không đêm nay cũng đừng trở về a. Này vốn là một câu khách sáo, người bình thường đều biết cười từ chối không có việc gì không có việc gì, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, có thể Bạch Vũ nghe được câu này, lập tức liền vui vẻ, lập tức liền thuận theo nói cha cấp nhận, tốt như vậy sao? Từ Mạn Hình kỳ thật nói ra liền hối hận, hai ngày này tiếp xúc, nàng đã sớm biết trước mặt tiểu Nam Hải chính là cái tiểu sắc phôi, cho nên nàng này lời khách sáo vừa nói, nàng tâm lý mà bắt đầu cao thấp loạn nhảy lên, rất sợ Bạch Vũ ra mặt dày đáp ứng xuống, có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không nghĩ tới Bạch Vũ thật nhận những lời này cha. Lần này, liền trực tiếp đem Từ Mạn Hình cấp toàn bộ tức giận, tâm lý chặn chặn, có thể nói đều nói ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục không tình nguyện nhận lấy phía dưới đi. Chưa, không có việc gì. Nói xong, mặt càng đỏ hơn, cũng giống là sống khó chịu giống nhau, thân thể hơi hơi một bên, liền cũng chẳng muốn nhìn Bạch Vũ liếc nhìn một cái. Kia, vậy được rồi, ta hôm nay cũng không mang ô, phải đi về cũng phải dính ướt. Bạch Vũ oành liền đem trước mặt cửa phòng cấp đóng lại, lại mặt không đỏ tâm không nhảy lại đi trở về. Những lời này làm Từ Mạn Hình càng tức, rõ ràng có người lái xe, ngươi. Mặt đỏ lên. Còn người cũng lao lên một tia xấu hổ giận dữ, tóm lại nàng bị Bạch Vũ cấp tức hỏng. Một lần nữa ngồi ở thoải mái sofa phía trên, Bạch Vũ lại bò sinh quỳ cầu ngồi ở Từ Mạn Hình chân một bên, dính sát gặp, lại nhìn không được tại kia trơn bóng màu da tất chân thượng ma sát một chút, chọc Từ Mạn Hình mặt cọ đỏ hơn, cái này nàng cũng ngồi không yên, bận rộn đem thân thể hơi hơi rời điểm, cùng Bạch Vũ giữ vững một chút khe hở vậy khoảng cách, cách nhiều một chút nàng cũng không dám, tóm lại, nàng đối với tất cả mọi người thực sợ hãi. Chẳng sợ đối phương chỉ là 13 tuổi tiểu hài tử. Mà Bạch Vũ, là giống căn bản chuyện gì cũng không biết giống nhau, tiếp tục nhanh bị lên, lại thuận thế đem Từ Mạn Hình tay nhi cấp cầm ở trong tay, kỳ thật chẳng sợ đổi lại bất kỳ cái gì một cái tuổi tác 30 mấy tuổi a di bối hắn cũng không dám làm càn như vậy, ai có thể làm bên cạnh cái này quen thuộc mỹ phụ nhân quá tốt khi dễ, mà kệ chính mình làm gì, cũng không dám ngăn cản, chẳng sợ ngay cả cự tuyệt động tác đều không có. Liền ví dụ như hiện tại, Từ Mạn Hình như trước chính là hai má đỏ hồng, chẳng sợ tâm lý nhiều khí, cũng là liền rụt tay về dũng khí đều không có, chỉ có thể mặt đỏ tùy ý Bạch Vũ tại chính mình tay phía trên lại bóp lại cong. Hình gì, xem tivi sao? Ân, Từ Mạn Hình vẫn như cũ không đi liếc Vũ, ngữ khí đều có chút tức giận ý vị, lưu lại hé mở đỏ bừng gò má cho hắn. Đương nhiên Bạch Vũ cũng không có để ý Hình gì thái độ, hắn hiện tại trong lòng Coca-Cola rồi. Hà hà đem TV mở ra, tùy tiện liền truyền phát một tiết TV. Đây cũng là gần nhất rất giận nóng phim truyền hình, cho nên mặc dù đối với tâm lý rất giận Từ Mạn Hình tới nói, tại nhìn mấy lần sau đó, vẫn bị tình tiết cấp mê hoặc, cũng không quản bên người tiểu sắc phôi rồi, ba ba liền nhìn lên. Một phút, hai phút, mười phút, mười phút liền đi qua như vậy, Từ Mạn Hình ngược lại bị tình tiết cấp càng ngày càng mê hoặc, giống như hoàn toàn quên mất bên cạnh Bạch Vũ. Này 10 phút, Bạch Vũ thực quy củ, trừ bỏ gần sát lấy Từ Mạn Hình kia tròn trịa đùi, nắm tay nàng nhi đặt ở trên chân của mình, sẽ không đang làm dư thừa động tác, riêng này dạng hắn kỳ thật vẫn là đỉnh thỏa mãn. Chính là, thỏa mãn 10 phút, hắn dần dần cũng có một chút chưa thỏa mãn, nhìn dán sát vào chân của mình, kia gắt gao bị màu da tất chân bao lấy mê người chân đẹp, nghĩ đêm đó chính là này hai chân nhi gắt gao ôm lấy chính mình, kia làn da trơn trượt xúc giác, Bạch Vũ ý đồ xấu lập tức liền đi lên. Liền mang theo lá gan cũng lớn lên. trước nhìn còn đang chuyên tâm xem tivi Hinh Di, phát hiện nàng giống như cũng không có phát giác chính mình nhỏ mọn, tay liền rất bình tĩnh kéo giữ tay nàng, chậm rãi hướng bắp đùi của nàng chỗ tìm kiếm. Mu bàn tay vừa mới tiếp xúc của nàng chân đẹp, liền cảm nhận được trơn trượt tất chân xúc cảm, cách tất chân đều có thể cảm nhận được đùi truyền đến ấm áp cảm giác, mu bàn tay truyền đến tuyệt vời xúc cảm thẳng vào đầu óc, thoải mái Bạch Vũ nhịn không được duỗi tay dùng sức xoa bóp. Nhưng hắn lá gan chung quy còn không có lớn đến cái kia tình cảnh, đương mu bàn tay dán tại Từ Mạn Hinh đùi thời điểm, hắn lập tức liền nhìn Hinh Di phản ứng, kết quả phát hiện không có gì dị thường sau đó, lòng hắn vui lên, kéo lấy kia nhuyễn hồ tay, mu bàn tay mà bắt đầu thong thả tại tất chân trên chân đẹp vuốt phẳng lên. Màu da tất chân trắng mịn cảm giác, mặc dù là dùng tay lưng cảm nhận, đều có thể cảm nhận được nó trơn bóng cùng nhu nị, cùng với tất chân hạ một bên bắp đùi kia làn da trơn mềm cùng nhuyễn hồ. Cứ như vậy không ngừng theo phía trên mu bàn tay hướng đến trong lòng truyền lại, này nhất dưới sự kích thích, Bạch Vũ động tác dần dần không nhẹ không nặng rồi, không nghĩ qua là gia tăng lực độ, mu bàn tay liền ép vào ti trượt xuống tất chân, trên bắp đùi thịt mềm đều có thể cảm nhận được chen ép xuống. Lập tức, tay nhỏ đã bị bốn phía thịt mềm cấp bọc lại, tất chân lên một tia rõ ràng nếp nhăn, đùi cũng ấn ra tay lưng dấu vết, toàn bộ tay đều có loại ấm áp nhuyễn hồ xúc cảm, làm Bạch Vũ trong lòng thăng lên một mảnh lửa nóng, ngứa. Rất khó thuyết minh đó là cái gì cảm giác. Mà này vừa dùng lực, vốn là đều bị tình tiết hấp dẫn Từ Mạn Hinh tựa như mới phát giác, đôi mắt nhìn, sau đó liền phát hiện Bạch Vũ tay nhỏ lưng đặt ở trên bắp đùi của mình, còn không hề cố kỵ hướng đến phía dưới nhấn rồi, điều này làm cho nàng thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ, mặt cũng chớp mắt đỏ, còn người thẹn thùng như muốn chảy nước nhì đến giống như, môi nhì nhất mẫn, rõ ràng nhìn qua đã thẹn thùng phải chết, nhưng là liền nũng nịu cùng cơ bản né tránh đều không có làm. Chỉ biết là đỏ mặt không lời nói. Tầm mắt buông xuống, cũng không dám đi cùng Bạch Vũ ánh mắt đối diện. TV âm thanh đang không ngừng thông báo, ngoài cửa sổ giọt mưa không hoàn toàn gõ thủy tinh, phát ra ba ba ba tiếng vang, mà bây giờ phòng khách cũng là giống bị động lại giống như, an tĩnh dị thường, không khí cực kỳ quỷ dị. Kỳ thật Bạch Vũ tại Từ Mạn Hinh quay đầu nhìn qua thời điểm liền phản ứng chính mình dùng sức quá mạnh rồi, tại mặt nàng hồng thời điểm lập tức liền bắt tay lưng lui trở về. Cũng là tại một chớp mắt buông ra tay nàng, có loại cảm giác có tật giật mình. Bạch Vũ lúc này mặt cũng có một chút hồng, co tay một cái trở về liền quy củ, chờ đợi bị mắng, nhưng là một giây, hai giây, thẳng đến 10 giây trôi qua, kia tiếng mắng cũng không có đến, Bạch Vũ sừng sốt, lặng lẽ trừng mắt lên, kết quả đã nhìn thấy Hinh Di đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thân thể cứng ngắc ngồi, mặt mày cụp xuống, liền nhìn chính mình liếc nhìn một cái dũng khí đều không có. Bạch Vũ chớp chớp mắt, thăm dò tính đạo lời xin lỗi, Hinh Di, cái kia, ta không phải cố ý. Ân, Từ Mạn Hinh không lời nói, chính là nhẹ ân một tiếng, sau đó mặt như cũ là đỏ bừng, như một cái chín mùi đào mật vậy, rất là mê người, làm người ta chịu không nổi nghĩ gặm một cái. Bạch Vũ nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, thật sự rất xinh đẹp, làm hắn cũng thật sự rất muốn ôm ở hôn một cái. Chính là nghĩ về nghĩ. Bạch Vũ không có can đảm phó chưa hành động, nhưng sau một lát, hắn liền phát hiện Hinh Di vẫn là bộ kia mắc cỡ đỏ mặt, không dám nói âm thanh, không dám nhìn hắn cái kia phó bị khinh bị tiểu nàng dâu bộ dáng, một điểm đại nhân uy nghiêm đều không có, điều này làm cho lòng dạ nhỏ mọn của hắn lại một lần nữa linh hoạt, nghĩ dù sao Hinh Di cũng không mắng chính mình, kia chính mình sờ sờ bắp đùi của nàng sẽ không có việc a. Nghĩ, hắn nuốt một cái hơi khô chát hết hầu, kia đã là lấy ra rồi. Quy củ phóng tại đầu gối phía trên tay cơ hồ là tại trong nháy mắt lúc, liền lại dán lên kia nhuyễn hồ đùi phía trên, lần này không thể so với người lần trước, lần này là lòng bàn tay thực sờ tại thượng một bên, cái loại này trắng mịn đến yêu thích không buông tay xúc cảm nhưng là thực truyền vào lòng bàn tay bên trong. Từ Mạn Hinh bị Bạch Vũ đột nhiên này tập kích khiến cho thân thể yêu kiều chớp mắt buộc chặt, ánh mắt bay nhanh liếc nhìn sờ tại trên chân của mình tay nhỏ, ánh mắt run rẩy, lông mi nhi cao thấp vụt sáng, tần suất rất nhanh. Mặt cũng đỏ hơn, nhưng nàng như trước như lúc trước như vậy, không dám nói tiếng lại không dám tránh né. Khụ, Hinh Di, người trên bắp đùi vừa mới có muỗi. Bạch Vũ cũng đỏ mặt nói câu. Vừa nói, cũng đã bắt đầu tại nàng trên bắp đùi di động, màu da tất chân kia dày đặc tế đến cảm xúc, kia tế trượt như tơ xúc cảm thông qua bàn tay vuốt ve thẳng truyền tâm đề, làm Bạch Vũ tâm lý ngứa. Từ Mạn Hinh bị Bạch Vũ bàn tay nhỏ bé sờ thân thể yêu kiều giống như điện giật giống nhau không dám lộn xộn, kia tay nhỏ ấm áp cảm không ngừng tại chính mình riêng tư đùi thượng vuốt phẳng, càng làm cho nàng xấu hổ gấp bách vạn phần. Này 30 năm đến, Nàng chưa từng bị người khác như vậy sờ bắp đùi mình quá, này một chớp mắt mặt đỏ như muốn tiết ra máu đến, vốn là cũng không dám nói tiếng nàng, lần thứ nhất run đã mở miệng, ta. Gặp Hình Di nửa ngày không nói ra cự tuyệt nói đến, Bạch Vũ cái này xem như hoàn toàn minh bạch, Hình Di khẳng định không dám cự tuyệt chính mình, nghĩ vậy, Bạch Vũ nơi bụng không hiểu dâng lên một mảnh tà hỏa, hắn rất rõ ràng cảm nhận được chính mình nơi nào đó chậm rãi đứng lên, cái loại này nguyên thủy dục vọng xúc động làm hắn không biết vì sao, vừa muốn đem bên người này thẹn thùng Hình Di đè ở dưới người hung hăng ức hiếp. Cho nên, tay hắn thượng động tác càng thêm không chút kiêng kỵ, liên tục không ngừng tại nàng trên bắp đùi nắn bóp vuốt phẳng, cũng một chút hướng lên hoạt động, thừa dịp Hình Di tâm hoảng còn chưa kịp làm phản ứng thời điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên váy, tay nhỏ như là rất mục nick chui vào nàng tối om quần sam vạt áo. Có quần áo giữ ấm, bên trong đùi rất ấm hòa, còn tỏa ra một tia nóng ẩm khí thức, ấm áp dễ chịu, thật thoải mái, vuốt phẳng mang theo mềm mại tất chân, đem càng thêm nóng ẩm nhuyễn hồ chân thịt nắm giữ ở chính mình lòng bàn tay trong đó, yêu thích không buông tay chiếm tiện nghi. Tay kia thì cũng không an phận đi vòng qua Hình Di trước người, một phen liền ôm lấy nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ, làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều hướng đến trước người mình kháo. A, đừng! Từ Mạn Hinh một tiếng thét kinh hãi, lần thứ nhất làm cự tuyệt đáp lại, đem vói vào nàng váy nội tay cấp gắt gao ấn chặt, không ở làm cái tay kia tiếp tục tại chính mình mẫn cảm nhất, tối riêng tư địa phương quấy phá, còn người cấp bách phiết hướng Bạch Vũ, xấu hổ đều nhiễm lấy một tầng sương mù, rất kiều lông mi đều ẩm ướt. Bất quá lúc này Bạch Vũ như là tiến vào cái gì trạng thái kỳ dị giống như, đầu óc hiện tại tất cả đều là đem Hình Di nhấn tại dưới người ức hiếp ý tưởng, cho nên, mặc dù là chính mình vói vào nàng đùi bên trong tay bị ấn chặt rồi, hắn vẫn là tại liên tục không ngừng đưa lấy, vô sự tự thông hướng kia thần bí nhất chỗ ngồi đi tới, mặc dù chậm như vậy, lại vẫn là một chút vuốt phẳng trơn bóng tất chân đi trước, ngón tay phía trước đầu ngón tay giống như hồ đã đụng tới tất chân hạ bộ, chỗ đó như là còn một chút truyền ra cổ ẩm ướt vậy nóng rực khí tức. Làm Bạch Vũ nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng một điều, đem chắn bộ thoáng dày tất chân gợi lên, làm hai chân ở giữa che chắn váy đều vỉnh lên. Không, không muốn. Lúc này Từ Mạn Hinh đã sớm là kinh hoàng một mảnh, vốn là chính là một bàn tay tượng trưng ấn chặt, không nghĩ tới cũng là dẫn phát Bạch Vũ càng thêm kịch liệt bắn ngược, còn kia quấy phá tay nhỏ đã đụng tới chính mình nhất là riêng tư địa phương, cảm nhận chính mình mật huyệt chỗ tất chân bị người khác trêu chọc, hoảng loạn không thôi, tay kia thì cũng là lập tức duỗi đến, gắt gao đem kia vói vào chân của mình ở giữa tay nhỏ cấp đẩy ra phía ngoài, hai đầu trơn mềm chân đẹp lúc này hơi thượng nâng. Mũi dài điểm, đùi kẹp chặt, phối hợp xô đẩy cái tay kia. Nhưng cái tay kia gề sát khí lực cũng đủ lớn, Từ Mạn Hinh mặc dù là hai tay dùng sức, tác dụng lại vẫn là cực kỳ bé nhỏ, nhất thời bắn căn bản không phát đem Bạch Vũ tay cấp đẩy ra ngoài. Hơn nữa, nàng này muốn cự tuyệt lại như mời chào chống cự, làm Bạch Vũ tâm lý cái kia tà ác ngọn lửa nhỏ giống như bị du lửa tưới đắp giống như, cọ liền phía trên thăng tới đỉnh. Tay trái đem Từ Mạn Hinh thân thể yêu kiều ôm chặt hơn một chút, đầu cũng cọ tới, dán tại trước ngực của nàng phía trên, mặc dù cách quần áo, cũng rất rõ ràng giống đêm đó như vậy cảm nhận được trước ngực vú thì to lớn cùng nguyễn hồ, chóp mũi dùng sức hít, cỗ kia thành thục nữ nhân hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể lập tức chạy trốn tiến đến, làm Bạch Vũ lập tức liền trầm mê này lúc. Mà lúc này, tay phải của hắn cũng bởi vì say mê chung mà không làm được gì, dẫn đến bị Từ Mạn Hinh theo đùi bên trong cấp đẩy ra, Bạch Vũ nhất não, bắt lấy cao cấp vật liệu may mặc váy ôm mông bãi, một phen đã đem nó cấp sốc đi lên. Đem che giấu tại dưới vạt áo hai đầu nở nang chân đẹp cùng hạ bộ thêm hậu như quần bảo hộ tác dụng màu da tất chân cấp trần trụi lộ ra, hai cái bắp đùi tuy rằng khép lại, nhưng bên trong đầu kia gợi cảm màu đen quần lót ren còn chưa phải thêm che giấu in tại hơi có một chút trong xuất sắc tất lưới phía trên. Kia ren hoa văn quấn quanh tại thần bí nơi riêng tư bên cạnh, nhỏ hẹp phải dệt căn bản là không giấu được kia no đủ nơi riêng tư, cứ như vậy như ẩn như hiện, hoa văn tiếp theo xóa sạch tinh tế thịt mềm giống như lộ phi lộ, câu tâm hồn người. Bạch Vũ ánh mắt lập tức liền thẳng, gắt gao nhìn thẳng tất chân hạ bộ, nhìn thẳng vậy căn bản không thể che chắn cái gì ren tiểu mép quần lót mơ hồ lộ ra thật nhỏ cuộn lông, bắp đùi kia bên trong trắng nõn tuyết phô, hai ngày này bù lại, hắn đối với lưỡng tính dần dần biết được, hắn biết nữ nhân thần bí nhất, xinh đẹp nhất, tối làm người ta hướng tới nơi riêng tư, ngay tại nữ nhân hai cái bắp đùi lúc, đó là nữ nhân bảo thủ nhất, yêu nhất hộ địa phương, rất khó làm người khác nhìn thấy, hắn cũng biết. Mình bây giờ đã cứng rắn đứng thẳng đồ vật, chỉ có nhét vào nàng đó bên trong liền trở nên thật thoải mái, có thể để cho chính mình nơi bụng càng trở lên ngứa cảm có thể phát tiết xoa dịu. Hô, hô. Bạch Vũ tiếng thở gấp dần dần ồ ồ, bàn tay như là không chịu khống chế vậy liền hướng đến từ Mạn Hinh hai chân ở giữa bị quần lót bao bọc cái kia màu mỡ nơi riêng tư sờ soạc, có lẽ là quá mức kích thích nguyên nhân, tay đưa tới tốc độ ngược lại trở nên chậm, tâm nhảy nhảy rất nhanh, hô hấp cũng rất nhanh, có chút dâm loạn hương vị. A, ngươi làm cái gì? Từ Mạn Hinh chỉ cảm thấy giữa hai chân chợt lạnh, mới phát hiện ngăn trở địa phương của mình bị người khác cấp sốc lên rồi, hai má đỏ ửng, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, đã là hoảng không được, liền đem váy kéo xuống đến ngăn trở đều đã quên, chỉ biết là đưa ra trắng nõn hai tay đem chính mình hạ thân gắt gao bảo vệ, làm mảnh kia nhỏ hẹp quần lót ren cấp che cản đi, che giấu chính mình kia xấu hổ nơi riêng tư. Đối với chính mình xuyên qua, ngày đó tại bệnh viện phòng 8 lần thứ nhất gặp thời điểm, nàng là có mặt nóng lại thẹn thùng, còn có một chút tức giận. Nàng tất nhiên là bởi vì những cái này bên người quần áo đều là Bạch Vũ cái này tiểu sắc phôi cấp chọn, nếu không phải là trên người thực tại không có sạch sẽ quần áo có thể mặc, nàng là tuyệt đối bất hội xuyên như vậy bại lộ, không biết xấu hổ như vậy quần áo. Như vậy một ít phiến quần lót nàng thấy đều chưa thấy qua, nhỏ hẹp liền chính mình âm hộ đều thực kia hoàn toàn che khuất, kia xấu hổ lông mờ u còn nghịch ngợm lộ ra đi, mấu chốt nhất, mép quần lót vẫn là viền ren hoa, tại nàng trong mắt đây căn bản chẳng khác nào chạm rỗng trong suốt giống nhau. Loại này bên người quần áo làm sao có thể xuyên đi ra ngoài, quả thực mắc cỡ chết người. Còn có trên người áo ngực, thế nhưng cũng là nguyên bộ màu đen ren, rõ ràng liền vú của mình cũng không thể toàn bộ che khuất, nàng lần thứ nhất vì chính mình có lớn như vậy vú mà cảm thấy xấu hổ. Về phần trên người cái này tu thân áo dài, hãy cùng bó sát người giống như, đem chính mình bờ mông hình dạng buộc vòng quanh, loại này quần áo còn không có quần, chính mình một mực hạ xà. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một điểm đùi, về phần tất chân loại vật này, nàng cũng rất ít xuyên qua, cho nên, chợt một chút đem trên thân thể của mình tư nhân bên người quần áo lần thứ nhất lộ tại một cái nam trước mặt, mặc dù nhìn qua chỉ là tiểu hài tử, nhưng nàng vẫn là xấu hổ không thể thêm. Hai chân kẹp chặt, hai tay càng là hộ gắt gao, đôi mắt căn bản không dám nhìn bên cạnh tiểu nam hài, bất quá mặc dù không đi nhìn, nàng đều có thể cảm nhận được kia tầm mắt đến cỡ nào lửa nóng, đáng sợ cỡ nào. Ồ ồ hô hấp giống như trực tiếp phun tại mặt nàng phía trên giống như, nàng đều có thể cảm nhận được cỗ kia khí tức là cỡ nào nóng rực, quả thực căn bản không giống cái tiểu nam hài nên có hành vi, giống như là cái xác chung quỷ đói giống nhau, làm nàng đáy lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cũng đúng là như thế, lần thứ nhất nhận được loại này xung kích Bạch Vũ lúc này sớm đã bị tiềm giấu ở đáy lòng dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, dục hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Tay đã là sờ ở tại Từ Mạn Hinh gắt gao bảo vệ chính mình hạ thân bàn tay nhỏ nhắn phía trên. Bạch Vũ bắt đầu dùng sức đem tay nàng nhi đẩy ra, kết quả phát hiện nàng hộ vô cùng chết, lấy hắn hiện tại khí lực căn bản là bản bất động, lần này, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp chọc giận, thực không khách khí liền đem Từ Mạn Hinh thân thể yêu kiều cấp thôi ngã xuống trên ghế sofa. Nữ thể hoảng du du đổ tại sofa phía trên, một đầu rối tung ở sau người tóc dài liền như khai bình, hiện lên hình quạt trải vung. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy thất kinh sợ hãi bộ dáng, hiển càng thêm xinh đẹp mê người. A, này đột nhiên bất ngờ công kích làm nàng trở tay không kịp, gắt gao bảo vệ hạ thân hai tay theo bản năng liền lấy ra, chống đỡ dưới người sofa, mới suýt chút nữa nằm ổn. Lúc này Bạch Vũ không quan tâm, hai tay bắt lấy nàng chân trượt tất chân đẹp, vuốt phẳng đã đem hai đầu kẹp lấy chân đẹp tách ra, không cấp hình gì phản ứng cơ hội, thân thể của hắn từ lập tức liền chen đi vào, dưới hai tay ép. Lại đem hai đầu phịch chân cung cấp đặt ở sofa phía trên, sau đó chính mình cứng rắn hạ thân liền chống đỡ ở tại hình di to mọng no đủ mê người nơi riêng tư, đồng thời đột nhiên này va chạm cũng chọc nàng đau đớn ngâm một tiếng, đôi mi thanh tú đau lập tức liền túc. Bạch Vũ cũng không nhiều quản, hai tay lại thuận theo bắp đùi của nàng nghiêng trượt, đem kia bởi vì hai chân tách ra mà đã lại lần nữa che khuất nàng hạ thân váy cấp nắm rồi, hai tay nhất sách, đem toàn bộ vạt áo đều cấp nói ra đi lên, liền nàng mượt mà lăn kiều mông đều cấp lộ ra. Kia mảnh nhỏ quần lót ren, căn bản là không giấu được kia tròn vo mông, mặc dù cách tất chân, đều có thể nhìn thấy kia mảng lớn tuyết trắng, trắng mịn mê người. Hai chân thật to tách ra, tất chân dấu vết càng là liền trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ tầm mắt bên trong, váy nội cảnh đẹp tại ánh sáng ngọn đèn phía dưới so với lúc trước nhìn thoáng qua khi càng thêm rõ ràng, đen tuổi quần lót ren tại màu da tất chân bao bọc phía dưới đang gắt gao bao trùm nàng no đủ chỗ thần bí, tất chân đúng quần dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Đầy đặn đùi màu da dọc theo trong suốt màu da tất chân kéo dài mà ra, tràn qua bao lấy tinh tế bắp chân bốt dài, hoàn mỹ chân đường cong nói không ra cám dỗ và mỹ cảm. Đây hết thảy thật sâu hấp dẫn Bạch Vũ tầm mắt. Tâm cũng không ở run run vừa động, hô hấp cũng theo đó cứng lại, dưới người này thành thục thân thể đã làm cho lòng hắn đầu càng thêm khó nhịn, thân thể hắn rốt cuộc chịu không nổi ép xuống, dán tại từ mạn hình ấy hồ thân thể phía trên, cũng không quản nàng mặc bốt dài bắp chân liên tục không ngừng đấm đá chạm đất mặt, phát ra ba ba đạp đất âm thanh, hai tay lúc này đã chậm rãi trượt hướng về phía ép tại sofa phía trên mông đẹp. Cách tất chân hay dùng lực nắn bóp, lập tức, đầy tay trắng mịn cảm sống động, mặc dù có tất chân cách trở, kia thịt mềm cũng giống như là muốn theo chính mình tay khe hở ngấy đi ra giống như, mềm nhũn nhục cảm tràn đầy, làm người ta yêu thích không buông tay. Bị đè ở dưới người từ mạn hình ánh mắt hoảng hốt, cấp bách hoang mang rối loạn lại dùng bàn tay nhỏ nhắn bắt được Bạch Vũ vuốt ve vân về chính mình bờ mông tay nhỏ, cỗ kia thời khắc cấp chính mình mang đến tê dại điện giật cảm giác làm từ mạn hình tâm lý thập phần sợ hãi hoảng hốt, ai mềm mại cầu xin nói, đừng. Van cầu ngươi, đừng, chớ có sợ. Này ai mềm mại uyển chuyển cầu xin âm thanh lọt vào tai, nếu không không có thể dẫn tới Bạch Vũ chiều mến đồng tình, ngược lại làm hắn mai giấu ở đáy lòng tà dục càng tăng lên, hai tay không cố kỹ chút nào bóp xoa, khí lực cũng lại một lần nữa gia tăng, kết quả phát hiện từ mạn hình vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngăn cản, Bạch Vũ khó chịu đem tay phải nhanh chóng vừa thu lại, lập tức liền hướng đến nàng hạ thân sờ soạng. Từ mạn hình vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, khiến cho Bạch Vũ đắc thủ, nơi riêng tư so với nhìn ra còn muốn dài rộng no đủ, cơ bản cách tất chân thêm hầu hạ bộ, cũng có thể cảm nhận dưới quần lót có một chỗ nóng ẩm chỗ ngồi không ngừng truyền ra cỗ kia chiều núc ních khí thức, nhẹ nhẹ ẩm ướt nhiệt khí xuyên qua quần lót ren, trắng mịn tất chân, chậm rãi truyền vào lòng bàn tay, cứ như vậy dán tại thượng một bên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được không giống với nơi khác mềm mại, giống như vuốt ve hai phiến cánh hoa giống như. Rất nhỏ ấn, đều sẽ tự nhiên tách ra. Sau đó liền sẽ có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi Bạch Vũ trong lòng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, càng là nhịn không được cứ như vậy cách tất chân ma xa, cuồng ngược chiếm cứ đây vốn là thuộc về nữ nhân bí ẩn nhất chỗ ngồi, không nhất có thể xâm phạm cấm đất. Chính mình quý giá nhất, thần bí nhất khu vực cứ như vậy bị người khác không kiêng nể gì thưởng thức, kia làm càn hành động làm từ mạn hình thân thể yêu kiều chớp mắt cứng đờ, từ đầu đến chân đều trở nên một mảnh lạnh lùng, thân thể không được rất nhỏ run rẩy, từ lâu đã là không có động tác. Vừa mới kia một chút rất nhỏ dãy dụa cũng liền tại một lát ở giữa ngừng nghỉ, như là bị nắm được cán giống như, khôi phục ban đầu không dám nói cũng không dám động, tùy ý người chơi làm. Hình gì đột nhiên đình chỉ dãy dụa, làm Bạch Vũ đầu tiên là sừng sốt, chợt mừng rỡ, hắn còn cho rằng hình gì phải không dám ngăn cản mình, cho nên, hắn giờ phút này, động tác càng thêm không chỗ nào băn khoăn, tay trái chậm rãi thượng trượt, tìm đến nơi bụng quần tất bên cạnh, cảm thụ thẳng thiết đụng đến hình gì thân thể tinh tế làn da. Tại không bất kỳ do dự nào liền duỗi tất chân bên trong, xuyên qua buộc chặt tất chân, lập tức hướng xuống một bên mông thịt sờ soạng, không có tất chân cách trở. Lần thứ nhất thực bắt được mảnh kia nhuyễn hồ mông thịt, trơn mềm làn da xúc cảm làm lúc này Bạch Vũ quả thực muốn ngừng mà không được. Nhưng ngay tại lòng hắn nhức đầu nhạc ức hiếp trêu đùa hình di thân thể thời điểm bên tai không hiểu liền truyền đến một trận cúi đầu nức nở âm thanh, hơn nữa này thê thảm nức nở tiếng càng lúc càng lớn, dần dần đều đắp lên ngoài cửa sổ vũ thanh. Bạch Vũ sừng sốt, dừng tay lại thượng động tác, ngẩng đầu lên, sau đó, hắn chỉ thấy, vừa mới còn ngăn cản hắn quấy phá tay, lúc này chính không ngừng xoa nắn đôi mắt, chà lau quan sát xác trượt xuống giọt lệ, lông mi nhì sớm ướt át một mảnh, vô thần đáp tại mí mắt phía trên, ngạo nghễ vểnh lên mũi nhỏ vừa kéo, giống là bị thật lớn ủy khuất vậy, bờ môi gắt gao biết, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Hình Di lại khóc, vậy không ngừng nhỏ giọt rơi con ngươi, giống như một chậu nước lạnh vậy. Đem Bạch Vũ nơi bụng dục hỏa một chớp mắt tưới dập tắt. Bạch Vũ hoảng, đây đều là hắn những ngày qua, lần thứ tư gặp từ mạn hình khóc, hãy cùng cái lệ nhân nhi giống nhau, nước mắt không lấy tiền liền tí tách rơi. Hắn cũng là hiện tại mới hậu chi hậu giác, chính mình lại đem hình dĩ ức hiếp thảm như vậy, đem nàng đẩy ngã tại sofa phía trên, ép lấy nàng, còn như vậy sờ nàng, cởi quần nàng, còn nghĩ muốn tại hung hăng ức hiếp nàng. Bạch Vũ có chút hối hận. Bận rộn theo tất chân phía dưới rút ra ức hiếp nàng tay nhỏ, cấp bách cũng không kịp bây giờ là cái gì tư thế cơ thể rồi, thân thể bận rộn ép xuống, tay khuỷu tay chống lấy sofa, hướng lên cùng cùng, tiến đến từ mạn hình gương mặt xinh đẹp phía trước, như lúc trước những ngày kia như vậy, liên tục không ngừng cho nàng lau nước mắt châu nhi, lại liên tục không ngừng dụ dỗ nói, hình di, thực xin lỗi, đừng khóc, ta sai rồi. Từ mạn hình khoe mắt mắt híp mở một đường may. Nhìn thấy tiến đến trước mắt mình Bạch Vũ, bận rộn duỗi tay thôi hắn khuôn mặt, sau đó tiếp tục ô ô khóc liên tục không ngừng. Ô ô, ân, ô ô ngạch ô ô, người đi, người đi, Ô ô, nước mắt Nhi cũng không ngừng theo khóe mắt trượt, trong miệng nứt quãng nhớ mãi, ngươi cái tiểu. Tiểu sắp phôi, ô ô, ngươi liền lấn, ức hiếp ta. Ô ô, ngươi bắt ta tay, lại sờ ta đùi. Còn sờ ta. Hình như rốt cuộc nói không được nữa, sau đó tiếng khóc lớn hơn. Ô ô ô. Bạch Vũ bị này nứt quãng của trách cấp biến thành rất là thẹn thùng, nhưng cũng không thể toàn bộ quay chính mình a. Nếu không là ngày đầu tiên gặp ngươi trần truồng thân thể đi ngủ, mình cũng bất hội khởi gì tâm tư không đứng đắn a. Bạch Vũ thật cảm thấy không phải là lỗi của mình, nhưng nghĩ lại còn thật đều là lỗi của mình, nhưng này lại thật không thể trách chính mình, lòng hắn khó xử cực kỳ. Chỉ có thể liên tục không ngừng giúp nàng lau nước mắt, đạo khiểm, thực xin lỗi, đừng khóc hình di ngoan, đừng khóc được không, ta không khi dễ ngươi. Ngươi, ô ô, ngươi đi. Từ Mạn Hinh lần này hình như chính xác là bị ức hiếp hỏng, lại cũng mất ít ngày trước khoan dung kính, mặc dù khóc lại thảm, đều phải đem Bạch Vũ cấp đẩy ra. Bạch Vũ tâm lý lão đại không vui, bất quá không có ban đầu kinh hoàng, hắn mới chú ý tới hiện tại chính mình nhưng là đem Hinh Di mềm nhũn thân thể yêu kiều cấp đè ở dưới người, lửa nóng mềm mại đẩy đà nữ thể liên tục không ngừng tại dưới người vặn vẹo dãy giụa, làm Bạch Vũ dần dần lại lên phản ứng, vừa mới tiêu tán dâm loạn tâm tư chớp mắt lại bắt đầu linh hoạt. Nhìn trước mắt Trương này thành thục, lại như một cái tiểu nữ hài vẫy rơi lệ khuôn mặt, trong suốt giọt lệ lại theo gò má trượt đến khóe môi, thấm ướt kia hai miếng bởi vì khóc mà biết gợi cảm bờ môi, miệng mở ra, còn tại đằng kia một bên khóc vừa niệm lẩm bẩm. Này hồng nhuận no đủ thị giác xúc cảm làm Bạch Vũ nuốt một cái nước miếng, nhịn không được đưa ra một ngón tay chậm rãi tham tới. Lúc này Từ Mạn Hinh cũng không có chú ý tới Bạch Vũ hành động, ánh mắt bị nước mắt ướt nhẹp trở nên mơ hồ, còn tại đằng kia khóc, trong miệng cũng như trước nghẹn ngào, ô ô, ngươi đi. Ô ô, ngươi, a a. Nói còn không có nhắc tới một nửa liền phát ra a a âm thanh, Từ Mạn Hinh tiếng khóc vừa dừng, mông lung con ngươi chớp mắt mở, cảm nhận chính mình miệng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thô cứng đổ vật phát ra ngốc. Mà Bạch Vũ lúc này tâm lý một mảnh sảng khoái cảm giác, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình ngón tay tiến vào một mảnh ướt át ấm áp thế giới, kia hai miếng bờ môi bởi vì ngoại đến vật đột nhiên đóng chặt, kia hai miếng mềm mại chen ép cảm giác, làm toàn bộ ngón tay đều cương tại nguyên chỗ, sau đó mới chậm rãi bắt đầu ở Hinh Di miệng quấy phá lên. Ngón tay thổi qua nàng kia hai hàng nhanh liệt sắp xếp bố răng trắng bóng, dần dần liền trượt vào toàn bộ khoang miệng bên trong, lập tức liền tìm đến đầu kia trơn mềm lưỡi, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu kia lưỡi liền như nai con chấn kinh lui đi. Cũng từ lúc này hậu bắt đầu, Từ Mạn Hinh mới cuối cùng lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra, dãy dụ càng thêm dùng sức, đầu lập tức sau này trốn. Muốn cho vói vào chính mình môi ngón tay rời đi, chính là, Bạch Vũ cả người đều đem nàng ép tại phía dưới, nàng liền trốn tránh địa phương cũng không có, chỉ có thể à à quát to, trái phải bày ra đầu, miệng ngậm ngón tay, muốn nó phun ra ngoài. Ngón tay bị nhu nhuận môi mềm nổi bức tường chen ép, đầu lưỡi đã ở đưa đẩy nó, rất nhanh bán ngón tay đã bị đẩy lên hàm răng phía trên, Bạch Vũ ngón tay một khúc, liền ôm lấy ướt át hàm răng, ổn định bị chen ra ngoài thế. À, ngươi. Người à, đem, ngón tay mang ra, à. Từ Mạn Hinh nức nở lo lắng âm thanh lên. Ta không. Bạch Vũ quyết đoán cự tuyệt, vù vù cảm nhận khoang miệng bên trong kia không lời luận ngữ chen ép cảm giác, ngược lại càng thêm cản rỡ, ngón tay dùng sức kéo mở hai hàng hàm răng, bắt đầu không ngừng khiêu khích non mềm đầu lưỡi, tại môi khang quấy trong suốt dính nước bọt, khang nước bọt dính thành một tia oánh tuyến, dầm nhĩ xúc cảm làm người ta dục hỏa tăng mạnh. À, đừng. Nghe dưới người hơi thở âm thanh, Bạch Vũ ngón tay khuấy làm, đầu cũng không thụ khống chế chậm rãi cúi xuống dưới, Từ Mạn Hinh vừa nhìn, con ngươi càng thêm xấu hổ cấp bách, đầu phiến diệt, hai hàng hàm răng lập tức liền cắn kia còn đang tác quái ngón tay. T. Bạch Vũ hít sâu một hơi, dưới ngón tay ý thức co rụt lại, kết quả cắn dùng quá sức, không có thu hồi đến, Hinh Di, người cắn thương ta. Từ Mạn Hinh vừa nhìn, ánh mắt lo lắng, bận rộn buông ra răng nanh, à. Kia, vậy ngươi đem ngón tay rụt về lại. Hô, Bạch Vũ hô hơi thở, đem ngón tay cầm ra đến, nhưng vẫn là đem đã bị nước bọt ướt nhẹp ngón tay khoát lên hai miếng bờ môi phía trên, cảm nhận ấm áp hơi thở không ngừng đánh vào ướt át ngón tay phía trên cấp chính mình mang đến băng băng mát mẻ cảm giác. Bạch Vũ lại bắt đầu dùng ngón tay thượng nước bọt vẽ loạn hai miếng mềm mại hồng nhuận bờ môi, đem toàn bộ môi đều nhiễm chiếm hữu nàng chính mình trong suốt nước bọt sau đó. Bạch Vũ mới tính vừa lòng, ngón tay thuận theo khóe môi chậm rãi trượt trơn bóng bộ mặt làn da, dừng ở cằm phía trên, như một cái ăn chơi trác táng đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy, nhẹ nhàng trêu chọc nàng trắng nõn cằm, cười nói, Hình Di, ngươi lại khóc ta liền lại như vậy a. Từ Mạn Hình ánh mắt nhất trốn, ta đừng khóc. Chính là nàng này nhất trốn, liền cổ vũ Bạch Vũ ác thú vị, lúc này, hai người khuôn mặt mấy có lẽ đã nhanh bị tại cùng một chỗ, chóp mũi đều giống như đã chạm vào tại cùng một chỗ, hô hấp của hai người đánh vào riêng phần mình trên mặt, nóng ẩm khí tức tràn ngập. Từ Mạn Hình lúc ấy hoảng hốt, mí mắt hơi hơi khép kín, lập tức liền nghiêng đầu, lông mi nhi rung động rất nhanh, nghiêng nhan cũng phân là ngoại đà hồng, hồng nhuận mê người, một mực lan tràn tới làm sạch cổ, kia tinh tế làn da đều đã nhiễm lấy nhiều điểm choáng váng màu hồng phấn, kia bắt đầu tiết ra nhẹ nhẹ mồ hôi li ti, giống như là tại tỏa ra nữ tính nội tiết tố vậy hương vị. Bạch Vũ chiều Hình Di gương mặt xinh đẹp thổi một hơi, Hình Di, đem mặt quay lại. Ân. Từ Mạn Hình mí mắt hơi hơi nhất nhảy, ánh mắt đóng chặt hơn rồi, đưa dài trắng nõn cổ, giống như là muốn cho chính mình khuôn mặt cách xa Bạch Vũ xa hơn một chút, không cho kia như khiêu khích hô hấp đánh vào chính mình mặt phía trên. Chuyển qua, Bạch Vũ ngón tay tiếp tục tại Hình Di cầm thượng thiêu làm, bắt đầu chiều nàng thật cao ngẩng lên cổ vạch tới, ngón tay bụng tại nàng trơn bóng yết hầu chỗ đánh vòng. Ta không. Từ Mạn Hình ôn nhu đã mở miệng, chính là ngữ khí trong đó một tia sức mạnh đều không có, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám, chính là hai tay tại theo bản năng nắm tay chống đỡ ở trước ngực, phòng ngừa Bạch Vũ lồng ngực cùng chính mình mềm mại bộ ngực giữ cách xa thân cận quá, nàng cho rằng chính mình chỉ muốn cự tuyệt Bạch Vũ lời nói, hắn cũng sẽ không dám đang tiếp tục ức hiếp mình. Chính là đột nhiên, nàng cảm nhận được chính mình hai má phía trên lại bị một cái ẩm ướt núc ních đồ vật cấp liếm lên rồi, lập tức, nàng có thể cảm nhận được có một chút dinh dính chất lỏng thuận theo nàng kia hé mở mặt cánh hoa hướng đến khóe miệng nàng trượt, lập tức liền thuận theo nàng khẽ nhếch khóe miệng tiến vào môi của nàng khang, một cỗ cậu con trai lửa nóng chất lỏng liền từ khóe miệng tiến vào nàng khoang miệng, chớp mắt truyền khắp cơ thể. Nàng bỗng nhiên mở con ngươi, chỉ thấy Bạch Vũ chính đưa dài đầu lưỡi tại liếm nàng khuôn mặt, bá, mặt nàng một trận đỏ lên, gương mặt xinh đẹp gấp gáp đong đưa, lại chẳng biết lúc nào bị Bạch Vũ hai tay cố định trụ rồi. Chỉ có thể bị động tiếp nhận Bạch Vũ nóng ẩm dính đầu lưỡi liếm. Mặt mày rung động lúc, Bạch Vũ nóng ẩm đầu lưỡi cùng lửa nóng môi đã xoa lên khóe mắt của nàng, mẫn ở vậy không an run rẩy lông mi, gặp Hình Di đỏ bừng đôi mắt lại lần nữa đóng lại. Bạch Vũ lại lần nữa lè lưỡi điên cuồng liếm lấy nàng non mịn khóe mắt làn da, lửa nóng khí tức không ngừng đánh vào nàng rung động lông mi phía trên, chóp mũi chống đỡ nàng gò má làn da, hít vào lúc. Từng cổ đặc hữu nữ tính thành thục mỹ ý vị liên tục không ngừng vọt vào Bạch Vũ đầu óc. Bạch Vũ tay phải nhịn không được vòng qua phân tán tại sofa phía trên mái tóc, đem Hình Di toàn bộ cái gáy ôm tại lòng bàn tay, tay trái tại khuôn mặt nàng phía trên vuốt ve, kia non mềm gò má làn da làm hắn muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi tiếp tục tại khóe mắt của nàng phía trên qua lại thân liếm, nóng ẩm môi dán sát vào nàng non mềm làn da bắt đầu hoạt động, miệng liên tục không ngừng tư ma nàng gò má. Nàng bột ở giữa làn da, non mịn cằm, tham lam mút lấy nàng trên người mê người khí tức, hạ thân không chịu khống chế thẳng tắp đội lên hai chân của nàng ở giữa phía trên, cái loại này ký cổ lết lại cảm giác thoải mái lại lần nữa truyền vào não bộ, làm Bạch Vũ nhịn không được hướng đến Hình Di thân thể đỉnh hai phía dưới. Ân. Dưới người Hình Di hô hấp dần dần hỗn loạn, bột kính ngẩng cao, chịu đựng Bạch Vũ không kiêng nề gì liếm, thân thể bởi vì không hiểu khô nóng mà không an vặn vẹo hai cái. Thời khắc tỏa ra dụ người phạm tội mê người khí tức. Thế, Bạch Vũ lúc này tay trái cũng không đang tiếp tục vuốt phẳng nàng khuôn mặt rồi, chậm rãi lướt qua nàng non mềm làn da, trắng nõn cằm, lửa nóng cổ, cách quần áo đậy lên dưới người mềm mại phụ nhân cao ngất kiên lĩnh phía trên, một bên cách quần áo tại nàng mỹ nhũ phía trên vuốt ve vân vê, một bên lại tiếp tục tại mặt nàng bộ làn da thượng liếm lấy. Dưới người hai cái đùi thì tại nàng dưới làn váy lộ ra hai đầu tất chân trên chân đẹp qua lại vuốt phẳng. Cảm nhận đùi đẫy đà cùng cao cấp tất chân mềm mại trượt cảm xúc, hạ thân cứng rắn cái cách quần áo cũng không thụ khống chế chấn động, va chạm. Ân, đừng, chớ có sờ nơi này. Từ Mạn Hình vội vàng dùng tay phải bắt được tại chính mình bộ ngực phía trên vuốt ve vân vê tay nhỏ, tay trái vòng ngực, nhẹ nhàng chống cự. Bạch Vũ cũng không đang tiếp tục quản, chính là đầu lưỡi bắt đầu không thành thật hướng đến môi của nàng giác đi vòng quanh. Ngươi làm cái gì? Đừng liếm chỗ đó. Nàng vội vàng dùng tay trái ngăn trở chính mình kia bán tấm khuôn mặt, phòng ngừa Bạch Vũ lửa nóng đầu lưỡi tiếp tục nữa. Đúng là cái này, nàng xinh đẹp bộ ngực sữa đã bị Bạch Vũ lồng ngực cấp trên ép biến hình, bởi vì quá mức to lớn nguyên nhân, vú to rất co giãn tại vòng eo tạo thành hai cái bán hình cung, kia hình dạng tràn đầy dâm loạn khí tức. Hệ ngươi không cho ta sờ, Bạch Vũ đầu lưỡi đưa lấy, ngữ khi có hàm hồ, lại có một loại đúng lý hợp tình ý vị. Từ Mạn Hinh hai tay ngăn cản chẳng những không có làm hắn liếm láp động tác đình chỉ, ngược lại còn làm nàng nuộn tay ngũ căn thon thon ngón ngọc bị Bạch Vũ miệng lập tức cấp ngậm vào. Hai hàng răng nanh cắn nàng còn chưa kịp rụt về lại ngón tay, sau đó, đầu lưỡi liền linh hoạt bắt đầu theo thứ tự tại nàng ngũ căn ngón ngọc thượng liếm láp. Từ Mạn Hinh ngón tay bị liếm một trận ngứa ngứa, muốn đem tay rụt về lại, tuy nhiên lại bị Bạch Vũ dùng răng cấp cố định trụ rồi, nàng vừa dùng lực, non mịn ngón tay liền tê dần, nàng căn bản chịu không nổi, chỉ có thể dùng ngăn cản Bạch Vũ tại chính mình mỹ nhũ phía trên quấy phá tay phải chống đỡ Bạch Vũ mặt, muốn Bạch Vũ đẩy ra, nhưng là tại nàng còn không làm cái gì cử động như vậy thời điểm, cổ tay đã bị Bạch Vũ theo sát mà đến tay trái trở tay cấp chế trụ nhấn đến sofa phía trên, không thể động đậy. Khí lực quá lớn, làm nàng một trận ăn đau đớn, mi mi nhăn lại, đôi mắt lại có một chút đỏ, miệng vừa mới biết, lại muốn khóc, kết quả Bạch Vũ hàm hàm hồ hồ uy hiếp tiếng liền truyền đến, bùn muốn thắt ở khóc, ổ liền đem bùn cởi quần áo. Một giọt trong suốt giọt lệ nhi theo khóe mắt trượt xuống, Từ Mạn Hinh mặt nhỏ hoảng hốt, vội hỏi, ta không khóc. Bạch Vũ thực thỏa mãn, dương dương tự đắc phun ra đã dính đầy chính mình nước bọt tay, sau đó liền cắn một cái hai má kia đỏ bừng thịt mềm, lại trượt lại nộn, nhịn không được lại dùng lực tọa miệng, làm chính mình đã sớm muốn làm, lại không quá dám làm sự tình, đáy lòng phải nhiều thỏa mãn có bao nhiêu thỏa mãn, mãi cho đến Hinh Di xấu hổ tầm mắt đánh nhau đến từ sau mới lại liếm miệng buông ra miệng, lần này, kia đoàn đỏ bừng gò má liền tràn đầy nước miếng cùng thật nhỏ dấu răng, còn có bởi vì nhất cuối cùng hút mà lưu lại tạm thời sưng đỏ. Đầu lưỡi tiếp tục tại Hinh Di gương mặt xinh đẹp trượt, tại khuôn mặt nàng run run rẩy rẩy run run phía dưới, liếm qua khô cạn nước mắt phết, lại liếm qua nàng xinh đẹp chóp mũi, chiều cuối cùng miệng nàng môi đi vòng quanh. Đừng, Từ Mạn Hinh hoảng bận rộn giãy giụa, đong đưa đầu, không cho Bạch Vũ thực hiện được. Không cho phép nhúc nhích, Bạch Vũ quát lạnh một tiếng, ôm lấy nàng cái gáy tay phải dùng sức nhất chói, không cho nàng đang tiếp tục hoạt động. Từ Mạn Hinh ánh mắt run run, giãy giụa lập tức liền đình chỉ, nhưng sau một lát, khuôn mặt vẫn là lại chậm rãi hoạt động, rời xa hướng đến chính mình môi dựa vào đến đầu lưỡi. Ngươi tại đụng đến ta thật cởi quần áo ngươi, lần nào cũng đúng, Bạch Vũ tiếp tục uy hiếp. Lần này, Từ Mạn Hinh hoàn toàn bị dọa, ánh mắt run run, rất là đáng thương, nhỏ giọng thỉnh cầu, có thể hay không, đừng liếm chỗ đó. Không thể, Bạch Vũ thực quyết đoán cự tuyệt, phân phó nói, đem mặt chuyển qua. Từ Mạn Hinh thân thể run run, lại vẫn là nghe theo Bạch Vũ lời nói, đầu từng chút vòng vo trở về, cùng Bạch Vũ mặt đối mặt, chỉ là vừa như vậy đối diện một giây, nàng liền lại muốn quay trở lại, chính là Bạch Vũ lập tức liền duỗi tay đem nàng đầu cố định trụ. Cười hắc hắc nói, không cho phép nhúc nhích. Từ Mạn Hinh lông mi rủ xuống, không dám cùng Bạch Vũ đối diện, nhưng vẫn là yếu ớt nói, có thể hay không phóng, thả ra a di. Bạch Vũ liên tục không ngừng hút Hinh Di trên người mùi thơm, tâm lý ngứa khó chịu, như vậy ôm lấy không nên quá thoải mái, làm sao có khả năng buông nàng ra, hừ nói, không thể. Từ Mạn Hinh ánh mắt nhất khổ, đáng thương mặt nhỏ không nói lời nào rồi, ủy khuất ba ba như là cái nhậm nhân tề cắt cửu con giống nhau. Gặp Hinh Di bộ dáng này, Bạch Vũ sở trường ngón tay đâm đâm nàng khuôn mặt, phát hiện nàng bất động hợp tác, chớp chớp mắt, nói, ta muốn thân ngươi. Nghe được câu này, Từ Mạn Hinh theo bản năng liền sở trường chặn miệng, hai tiếng, cũng không biết nói gì đó, phỏng trừng liền thì không được hai chữ a. Ngươi nếu không để ta hôn ta liền cởi ngươi quần áo. Bạch Vũ thực vô xì lại kéo lấy váy của nàng cổ tròn phía trên, uy hiếp nói. Từ Mạn Hinh con ngươi nôn nóng, lập tức lại dùng tay kia thì che ngực, không cho Bạch Vũ thực hiện được. Khụ, ta đây liền cởi ngươi quần. Bạch Vũ như là đã sớm dự liệu được tình huống này giống nhau, tay phải theo nàng cái gáy cầm ra đến, đã khoát lên nàng nghiêng mông phía trên, ngón tay vê lên bờ mông mau chóng dán màu da tất chân, ánh mắt tiện hề hề. Sau đó, không ra Bạch Vũ sở liệu, Từ Mạn Hinh lại lập tức dùng che miệng tay che ở chính mình mông cong, chèn ép Bạch Vũ vê lên chính mình tất chân tay nhỏ, tiểu nhẹ buông tay, tất chân rời tay, lập tức liền phục hồi như cũ trở về, đánh tại màu mỡ bờ mông, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. giống như là có chút đau. Chọc Từ Mạn Hinh tú mày hơi nhíu, miệng nhỏ khẽ nhếch hút lãnh khí, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa chính mình mông thịt, sau một lát mới tính xoa dịu. Che ở bộ ngực mình cùng đùi, chỉ là như vậy, kia trương gợi cảm, dính đầy trong suốt nước bọt hai miếng bờ môi liền lại bại lộ ở tại Bạch Vũ loại này tiểu sắc phôi trước mắt. Bạch Vũ phun nóng ẩm hơi thở, đã đem đầu chậm rãi quyên góp phía dưới đi, không cho nàng làm bất kỳ phản ứng nào, liền một phen ngậm vào hai miếng dày gợi cảm bờ môi, thưởng thức trương này hắn nhớ thương đã lâu môi thơm. A a, Từ Mạn Hinh ra sức giãy giụa, bờ môi bị ngậm, chỉ có thể truyền ra a a tiếng vang. Mềm mại bờ môi làm Bạch Vũ muốn ngừng mà không được, điên cuồng gặm ăn, liếm láp, cảm nhận bờ môi thơm tho mềm mại, đầu lưỡi cũng tận lực chen ép đôi môi, chính là Từ Mạn Hinh biết chính mình môi thất thủ, chỉ có thể dùng sức mân ở khóe môi, không cho Bạch Vũ đầu lưỡi có thể thuận lợi chui vào. Bạch Vũ có chút bất mãn, buông nàng ra miệng nhỏ, uy hiếp nói, há mồm. Từ Mạn Hinh ánh mắt run run, cũng không quản bờ môi thượng dính đầy kia Bạch Vũ nước miếng, cũng là đem miệng mân chặt hơn. Bạch Vũ gặp Hinh Di không phối hợp, rất là không hài lòng, ngươi không há mồm ta liền cởi ngươi quần. Vừa nói, tay phải đã rời xuống đi qua, thuận theo nàng váy ôm mông bày ra lộ ra tất chân chân đẹp hướng đến đùi bên trong vuốt phẳng, cảm nhận đùi đẫy đà cùng cao cấp tất chân mềm mại trượt cảm xúc chậm rãi thượng rời, rất nhanh liền lập tức thăm dò vào đáy quần. Hinh Di hoảng hồn, vội vàng dùng hai tay ngăn cản, chậm rãi ngăn chờ thời điểm, phát hiện cặp vú của mình cũng đã bị một con khác tà ác tay nhỏ cấp nắm chặt, cách quần áo dùng sức xoa nắn. Hai đầu nàng căn bản là không thể chiếu cố, chỉ có thể a a hai tiếng, điềm đạm đáng yêu nói, đừng. Đừng, chớ có sờ. Vậy ngươi há mồm. Từ Mạn Hinh ánh mắt run run, làm một chút giãy giụa sau đó, chỉ có thể không tình nguyện đem mân ở miệng mở ra một đầu khe hở hẹp, bên trong ẩm ướt đát đát, non mềm môi khang, cùng đầu kia trốn lui lưỡi thơm đều bạo lộ ra. Bước này khuất nhục vậy tiếp nhận ác nhân ức hiếp tai họa ủy khuất tiểu phụ nhân biểu cảm làm Bạch Vũ tức giận trong lòng, cũng chịu không nổi nữa đem miệng phúc đi lên, tay trái cũng đã không thành thật tiếp tục vuốt ve nhuyễn hồ bộ ngực, tay phải cũng là không tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, nhưng lại vẫn là tại nàng đáy quần vuốt phẳng tất chân chân đẹp, cảm nhận đùi bên trong ấm áp cùng đầy đặn. Bởi vì môi của nàng cánh hoa khẽ nhếch, lần này Bạch Vũ thực thuận lợi liền phá mở đạo thứ nhất phòng thủ, chính là nàng hai hàng hàm răng cũng là đống chặt lấy, như thế nào cũng không chịu làm Bạch Vũ đầu lưỡi đi vào, nước nở, người uốn éo, như là rất bất mãn Bạch Vũ còn tại sờ chính mình thân thể yêu kiều quấy phá tay nhỏ. Chính là hiện tại như là đã làm chính mình tiến vào, miệng nhỏ sớm muộn gì đều là chính mình, cho nên Bạch Vũ không vội vàng không hoảng hốt bắt đầu gặm ăn hút mút gợi cảm bờ môi, đầu lưỡi tại hàm răng phía trên liếm láp, liên tục không ngừng phát ra xì xì âm thanh. Tay phải tiếp tục đặt ở đùi bên trong, không làm cái gì động tác, chính là cứ như vậy bóp thịt miệt trên bắp đùi thịt mềm cũng làm cho nhân yêu thích không buông tay, mà phủ ở trước ngực tay trái cũng là liên tục không ngừng vuốt ve bộ ngực cao vút, cách quần áo đều muốn kia hai luồng vú nhỏ tạo thành các loại hình dạng, nguyễn nhiên xúc cảm thỉnh thoảng kích thích lòng bàn tay. Cuối cùng, tại Bạch Vũ không ngừng vuốt ve vân về phía dưới, cạy ra dưới người mềm mại tiểu phụ nhân hàm răng trắng noãn phòng thủ, đem đầu lưỡi chui vào nàng nóng ẩm môi khang bên trong, cảm nhận được đối diện một tia nhuyễn hồ vật thể độ ấm, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng đây cũng chỉ là Bạch Vũ lần thứ nhất hôn môi, nhưng hắn vẫn là biết thì phải là Hinh Di đầu lưỡi, cho nên hắn thực không khách khí liền truy đuổi đầu kia liên tục không ngừng trốn tránh chính mình lưỡi thơm, tại nàng miệng nội loạn khuấy, vô sự tự thông bắt đầu tham lam hút bên trong ngọt lành nước bọt, Hinh Di không được dao động đầu, chỉ muốn thoát khỏi Bạch Vũ tấn công. Lại chẳng biết lúc nào, lại là một cái tay nhỏ đem nàng đầu cố định trụ, trong miệng đầu lưỡi cũng chống đỡ Hinh Di đầu kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi, quấy đầu kia lưỡi thơm, tại trong miệng của nàng liên tục không ngừng liếm, hút mút, không ngừng đem nàng miệng nội thơm ngọt nước bọt hút vào chính mình trong miệng, sau đó nuốt vào, sau đó lại tiếp tục mút hút. Dần dần, hô hấp của hai người cũng bắt đầu trở nên ồ ồ, Hinh Di thoáng dãy dụa cũng giống là đang tại ngây ngô như có như không phối hợp. Cũng không biết mút bao lâu, tùy theo Hinh Di hô hấp bắt đầu càng trở lên hỗn loạn, Bạch Vũ mới chậm rãi lấy ra môi, rời môi thời điểm, một đạo trong suốt sợi tơ liên tiếp hai người môi, sợi tơ kéo dài, dần dần lại kéo đứt, dính vào hai người bờ môi phía trên, dâm loạn khí tức tràn ngập. Bạch Vũ vi thờ hồn hền, nhìn dưới người Hinh Di, ánh mắt mê ly, ngại ở giữa sớm đã bị mồ hôi li ti thấm ướt, một chút toái phát ẩm ướt dính vào phía trên, lông mi run nhẹ, hình như có một tầng hơi nước. Hô hấp dồn dập, gọi ra nóng ẩm khí tức không ngừng phun tại Bạch Vũ hơi thở lúc, hai má đỏ ửng một mảnh, vô cùng mịn màng làn da giống như đậu hũ non vẩy càng thêm thủy nộn mềm mại trượt, ướt át môi khẽ mím môi, giống như nhiễm lấy son môi như yên chi càng thêm mê người, kia động tình đuôi lông mày giống như tại cảm nhận lúc trước hôn môi lưu lại dư vị. Bạch Vũ gặp dưới người tiểu phụ nhân như vậy mê người phong vận, ánh mắt bắt đầu dần dần lửa nóng, theo nàng trên người đứng lên, một tay vòng ở nàng lúc này đã mềm mềm nắm chặt vòng eo, một tay kéo qua nàng bọc lấy tất chân đầu gối, cứ như vậy đem cao hơn nữa quá hắn nửa cái đầu hình di ôm tại trong ngực. Lúc này bị Bạch Vũ thân chóng mặt từ mạn hình sớm sẽ không biết phương hướng, mềm mại di tùy ý cục xuống, toàn bộ thân thể đều cùng không có xương vậy mềm nhũn, tuy rằng Bạch Vũ khí lực cũng không phải rất lớn, nhưng vẫn là cố hết sức đem hình di ôm tại ngực bên trong, hướng đến không xa giường lớn phía trên bước nhanh chạy tới. Chương 8, đây là ân ái sao? Hô! Đem hình di nhuyễn như không có xương thân thể đánh ngã tại nhuyễn bắn hình tròn giường lớn phía trên, Bạch Vũ thở phào một hơi, mấy bước này lộ nhưng làm hắn mệt chết rồi, nhưng nghĩ đến đợi liền có thể lại lần nữa ôm lấy hình di mềm nhũn thân thể, Bạch Vũ tâm lý lại là một trận sao động. Nhìn trên giường vẫn là mơ mơ màng màng hình di, lúc này nàng thân thể nằm nghiêng, kia bọc lấy mông cong váy có một bán đã nhăn nheo thượng vén, lộ ra nửa thanh bên phải đùi, hai đầu tất chân chân đẹp vén, bắp chân hơi hơi khúc, lộ ra một ít phiến viền ren hoa quần lót, đen tuyền đáy quần dường như cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Này như ẩn như hiện xuân quang, làm Bạch Vũ bụng bắt đầu trở nên khô nóng, khẩn cấp không chờ được đã đem vuốt lên, tay khoát lên nàng trên bắp chân bốt dài phía trên, rớt ra ống giày khóa kéo, bốt dài bị khóa kéo rớt ra, lộ ra tất chân trên bắp chân nhuyễn xoa bóp tiểu thịt, đồng dạng như vậy vừa mềm lại bắn. Tay trái bắt lấy hình di đầu gối, tay phải cầm chặt đế giày, nhẹ nhàng xé ra, đem bốt dài tốt đẹp chân thoát ly mở, đem mượt mà trơn bóng gót chân lộ ra, nhìn Bạch Vũ tâm dương nan tao, có chút xúc động trực tiếp cởi sạch nàng hai chân thượng toàn bộ bốt dài, kề tay liền vứt xuống mép giường đỏ thấm thảm phía trên, lập tức hình di hai cặp tú lệ tất chân mỹ chân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Có chút biến thái vậy hưng phấn cầm chặt trong này một cái mỹ chân, rõ ràng gặp hình di trên chân nhỏ năm tinh xảo ngón chân chỉnh tề khép lại tại một khối, trắng nõn cốt cảm giác, lại xinh xắn hoạt bát, mũi chân chỗ tất chân là toàn thấu kiểu dáng, trước nhất quả nhiên miệt tuyến bị nam xanh miết ngón chân gắt gao đầy, bao bọc vô cùng kín, màu da tất chân làm nổi bật phía dưới, làm nàng toàn bộ bàn chân đều có vẻ trắng nõn non mịn, xinh đẹp động lòng người. Bạch Vũ ma xuôi quỷ khiến liền thấu qua mũi, đem hình di xinh đẹp chân đứng ở trước mũi, hướng về hít một hơi thật sâu, một cỗ rất nhỏ bốt dài thuộc gia vị lăn lộn mỹ chân làm người khác thoải mái mùi thơm lạ lùng vị tràn vào mũi bên trong, không khó nghe thấy, thậm chí còn có loại làm người ta trở về chỗ cũ cảm giác, làm Bạch Vũ nhìn không được nhiều hút mấy cái, không chứa khó nghe mùi là lạ chỉ có mỹ vị chân hương tinh xảo mỹ chân giống như thực cốt độc dược vậy làm người ta muốn ngừng mà không được. Có lẽ là động tác quá lớn, vừa mới còn mơ mơ màng màng hình di đã là trở về ý thức, cảm nhận chính mình chân chân truyền đến khác thường, nàng hơi hơi hí mắt hạ nhìn, chỉ thấy chính mình chân nhỏ lại bị Bạch Vũ đứa trẻ này cấp giữ tại tay bên trong, còn gương mặt mê say thần sắc đem chính mình chân chân tiến đến chóp mũi người, kia làm nàng ngứa ngáy nóng ẩm hô hấp đánh vào tú lệ xinh đẹp chân phía trên, làm nàng toàn bộ sau lưng rung động không thôi. A, ngươi, xấu hổ gấp gáp co chân về, chính là bị người khác nắm thật chặt, nàng căn bản là quất không ra, chân nhỏ gấp khúc, ngược lại làm nàng dưới váy xuân quang càng thêm bại lộ, nàng xấu hổ chỉ có thể che đáy quần, nằm nghiêng chống người lên muốn đem Bạch Vũ đẩy ra. Chính là Bạch Vũ thấy nàng muốn, đã sớm trước nàng từng bước, thuận theo mỹ chân thượng trượt, leo lên nàng bắp chân, đem nàng luôn luôn tại dãy dụa hai cặp chân đẹp đều cấp cố định tại giường trải phía trên, sau đó thân thể giống như ác giống như lang nhào vào nàng này đợi làm thịt tiểu dương cao trên người, đem nàng vừa mới chuẩn bị nghiêng đứng dậy thân thể yêu kiều lại cấp nhấn trở về. Không cho phép lộn xộn, ngươi tại lộn xộn ta liền cởi quần áo ngươi. Tiếp tục lúc trước uy hiếp. Chính là câu này trước đây trước lần nào cũng đúng uy hiếp lần này cũng là không ở có hiệu quả, hiển nhiên, đã bị ôm đến trên giường nàng giống như hồ đã biết được kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, hai cặp chân đẹp nhi liều mạng phịch, hoảng khởi từng đợt mỹ diệu độ cong, hình di bàn tay nhỏ nhắn chống cự, thân thể không hoàn toàn dãy dụa đong đưa, muốn tránh ra Bạch Vũ phát tại chính mình thân thể phía trên thân thể, đem dưới người ga trải giường đều làm cho hỗn độn không chịu nổi. Đừng như vậy, ngươi lên. Chút nào không giá trị xin khoan dung tiếng lại lần nữa theo miệng của nàng nhi toát ra. Bạch Vũ rầm gì, hắn cũng phát hiện giống như hiện tại không uy hiếp được hình di rồi, rất là bất mãn, nhưng dục hỏa đốt người hắn hiển nhiên cũng không có khả năng buông tha Hinh Di. Chóp mũi hiện tại còn quanh quẩn vừa mới người nàng mỹ chân cỗ kia dâm mỹ hương vị, làm hắn thân thể không chịu khống chế rời xuống. Chóp mũi cọ mềm mại trượt phường xa, một bên điên cuồng người Hinh Di thân thể yêu kiều hương vị, một bên chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, thuận theo nghiêng người cao ngất bộ ngực sữa, đường cong lung linh là lướt eo nhỏ, no đủ mông cong, người được nàng bọc lấy tất chân nghiêng trên chân, cảm nhận tất chân phía dưới chân bóng làn da, dùng môi của mình dán lên con này chân đẹp, mà mềm mại trượt tất chân xúc cảm, thưởng thức làn da non mịn cùng hương thơm. Từ Mạn Hinh khóe mắt nhất xấu hổ, về phía sau cùng đứng dậy, cấp bách hoang mang rối loạn sở trường đầy Bạch Vũ đầu, đừng, đừng thân nơi này. Chính là nàng những lời này cũng không có ngăn cản Bạch Vũ động tác, không để ý Hinh Di phản kháng, bắt đầu dùng đầu lưỡi tại nàng đẫy đà đùi phía trên liếm lấy, dính lục nước bọt tại tất chân phía trên lưu lại một đạo đạo thiền sắc phết ướt, chất lỏng thuận theo tất chân khe hở hẹp sấm đi vào, thấm ướt nội bên trong đùi làn da. Từ Mạn Hinh thân thể run rẩy, liên tục không ngừng đong đưa đùi, chính là Bạch Vũ hai tay đều cố định tại bắp đùi của nàng phía trên, mặc kệ nàng chân đặt tới đâu, Bạch Vũ đầu đều phối hợp đong đưa, đầu lưỡi không có một chút hít rời đi nàng tất chân trên chân đẹp. Bạch Vũ hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz tay phải cầm nàng xinh đẹp chân, tứ ngón tay dán sát vào nàng đủ để, ngón tay cái là tại nàng ngũ căn mềm mại tế trượt ngón chân phía trên ma sát. Rất nhanh, Bạch Vũ bán phục ở trên giường, môi đã thân đến hình di mu bàn chân phía trên, kia thập phần cốt cảm xinh đẹp chân, xuyên qua tất chân đều có thể gặp chân lưng đẩy lên khung xương, dưới da thịt màu xanh chân gân, cùng với mấy cây thật nhỏ mau mảnh mạch máu, xinh đẹp cực kỳ. Nắm lấy chân nhỏ, dùng chóp mũi lại một lần nữa hít sâu, sau đó cũng không nhịn được nữa dùng đầu lưỡi liếm lấy mu bàn chân, cảm nhận chân đẹp tất chân hạ kia trơn bóng làn da cùng gân xanh vi đột, chậm rãi hạ trượt, ngậm vào ngũ căn nhịn không được liếm mà đã cuộn lên ngón chân, nhịn không được dùng sức hít một hơi, lập tức, trong miệng đã bị một cỗ nhục dục mười chân chân hương vị quanh quẩn, cổ cổ mê say mùi thịt vị kích thích nhân tâm nhảy. Từ Mạn Hình ánh mắt đóng chặt, lông mi nhi run rẩy liên tục không ngừng, chân như trước loan, thân thể yêu kiều không được run run, sớm là liền dẫy dụa khí lực đã là không có, như là đang bị động tiếp nhận chính mình xinh đẹp chân bị người khác như vậy không kiêng nể gì liếm láp chứa hút, tùy ý trêu đùa. Chứ quá con này bị tất chân bó chặt năm con no đủ ngón chân, Bạch Vũ lại bắt đầu dùng đầu lưỡi tại này kẽ chân ở giữa tham thử, đầu lưỡi hướng xuống nhẹ nhàng nhất trên, cũng sẽ bị này nhanh phúc tất chân bắn trở về. Nhưng Bạch Vũ lại còn làm không biết mệt như trước chứ qua mỗi nền móng chỉ, liếm mỗi căn non mịn chỉ để thịt, rất nhanh, tại Bạch Vũ đầu lưỡi xâm phạm phía dưới, ngón chân tất chân đã bị nóng ẩm nước bọt nhiễm ẩm ướt một mảnh. Mà hình di tiêm Bạch Ngọc chân đã ở Bạch Vũ điên cuồng liếm lắp phía dưới mà không đoạn giật giật run run, nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay ngón tay thon dài đều cắm vào Bạch Vũ mái tóc bên trong, gãi ra đầu của hắn, như là đang cực lực chịu đựng thật lớn đau đớn. Thở hổn hển, Bạch Vũ cọ giường bị hướng đến hình di khuôn mặt phía trên đi vòng quanh, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt sau đó, chỉ thấy hình di kia lại lần nữa động tình phong vận xuân sắc, mặt mày xấu hổ, khóe mắt còn tiết ra vài giọt giọt lệ, ánh mắt hơi hơi híp lấy, hô hấp rất loạn rất nhanh, giống như sắp thở không nổi giống như, răng trắng bóng cắn gợi cả môi dưới, hơi hơi lại hướng đến trong miệng ngậm lấy kia câu nhân hồn phách động tác, mê người trầm mê. Bạch Vũ nhìn không được tiến đến nàng đỏ bừng khuôn mặt phía trên mổ miệng. Hình di, ngươi thật đẹp. Ừ. Nói, không đợi mê loạn hình di làm ra phản ứng, tay nhỏ liền làm tặc vậy bắt lấy nàng giữa hai chân váy, muốn đem nàng áo dài cấp đỉnh đầu cởi xuống. Chính là lúc này hình di mơ hồ rất nhanh liền trở lại đến thần, phát hiện chính mình quần áo đã bị kéo đến nơi bụng, liền chính mình màu đen áo ngực đều đã toát ra một góc, mà chính mình hai đầu tất chân chân đẹp cũng là trần trụi lộ ra, kia mặc lấy viền ren hoa quần lót càng là bại lộ tại không khí bên trong. Nơi riêng tư màu mỡ mê người, bị viền ren hoa phác họa có vẻ càng thêm gợi cảm, bụng thượng kia thẹn thùng rốn trắng nõn nà, co rụt lại nhất trốn, thập phần chọc nhân chiều mến, kia mềm mại eo nhỏ làn da càng là trắng nõn trơn mềm. Lại tinh tế vừa mềm. Không, không muốn, đừng cởi ta quần áo. Từ Mạn Hình cái này hoàn toàn hoảng, bàn tay nhỏ nhắn gấp gáp kéo giữ phía trên thôi xu thế quần áo, đúng lúc ngừng, con ngươi là xấu hổ nhìn về phía Bạch Vũ, đầu cấp bách bày ra. Khẩn cầu chi sắc tràn đầy hài lòng. Bạch Vũ gặp hình di bước này tội nghiệp biểu cảm, cũng không nhẫn tại cởi nàng quần áo, chính là rất bất mãn cùng nàng đối diện, cái này mới lộ ra một tia tiểu hài từ khí. Từ Mạn Hình gặp Bạch Vũ không đang tiếp tục cởi chính mình quần áo, cũng là yên tâm không ít, chỉ là thấy Bạch Vũ bộ kia giận dỗi khó coi tầm mắt nhìn qua, cũng là giống làm sai việc tiểu hài tử giống nhau, bận rộn rũ mắt xuống liêm, yếu ớt nói, đừng cởi a di quần áo được không? Không tốt, Bạch Vũ rất bất mãn. Nhưng là, người vẫn là đứa bé, không thể nhìn nữ hài tử thân thể. Từ Mạn Hinh nói mặt càng đỏ hơn, tuy rằng trước mặt nhìn phía trên đi như một cái tiểu hài tử, có thể là mới vừa đối với chính mình làm những chuyện kia, không một kiện cùng tiểu hài tử treo thượng một bên. Hình gì ngươi lại không phải là cô gái, ta muốn nhìn. Bạch Vũ đùa giỡn vô lại, nói liền lại muốn kéo lên Từ Mạn Hinh quần áo. Không được, A-di cho ngươi thân được không, ngươi đừng cởi A-di quần áo. Từ Mạn Hinh vội vàng nắm được Bạch Vũ tay nhỏ, xấu hổ nói ra bỏ xe bảo suất quyết định. Bạch Vũ đột nhiên liền tiếp cận hôn miệng nàng nhi một chút, dương đắc ý nói, không tốt, ta hiện tại muốn hôn ngươi liền thân ngươi, cho nên, ta hiện tại liền muốn cởi ngươi quần áo. Mình cũng nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói, thế nhưng còn bị cự tuyệt, Từ Mạn Hinh miệng lại xẹp đi xuống, một bộ lập tức liền muốn tiến vào khóc trạng thái bộ dạng. Ngươi khóc ta liền cởi ngươi quần áo, Bạch Vũ lập tức uy hiếp nói, hắn sợ Hinh Di khóc đợi phía dưới lại được dỗ nửa ngày. Từ Mạn Hinh miệng nhất biết, nhưng chung quy không dám khóc ra, chỉ có thể yếu ớt tiếp tục khuyên bảo, cậu con trai chỉ có thể nhìn sau này mình lão bà thân thể, ngươi không thể cởi A-di quần áo. Ta đây liền cưới ngươi chứ sao? Bạch Vũ ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Từ Mạn Hinh vừa nghe, lập tức hoảng, tay lúc lắc, không nên, ngươi cưới ta sẽ chết. Hiển nhiên, nàng đối với chính mình người trong thôn nói đúng cái tai tinh những lời này đã là tin là thật. Bạch Vũ tất nhiên là không quan tâm, hai tay chính mình vòng ôm lấy nàng đã lộ ra bên ngoài thon gọn vòng eo, tuyên thệ chủ quyền hừ nói, thân thể của ngươi đêm đó ta đều thấy hết, dù sao ngươi sau này sẽ là của ta, thế nào đều chạy không được. Từ Mạn Hinh khuôn mặt đỏ lên, xoa bóp nói không ra lời đến, mới miễn cưỡng cuối cùng biệt xuất một câu, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử. Bạch Vũ vừa nghe liền không hài lòng, eo nhỏ thúc một cái, chính mình tiểu mặt cứng rắn ra hỏa liền hướng đến nàng nơi bụng đỉnh phía dưới, ta mới không phải là tiểu hài tử, ta hiện tại cũng đã có thể ân ái. Ân ái cái từ này cũng là hắn tại kia một chút bất lương tin tức hiểu rõ đến. Ngươi cái, tiểu sắc phôi, Từ Mạn Hinh mặt hồng thối miệng, nàng căn bản là không thể tưởng được một cái mới 13 tuổi tiểu hài tử biết nhiều như vậy. Nàng cái này mau 30 tuổi người cũng là đối với những chuyện kia cũng chỉ là hiểu sơ phi biết, lại không dám đem như vậy rõ ràng xấu hổ từ nói ra khỏi miệng. Ta đây liền xác cho ngươi nhìn, nói Bạch Vũ lại tiếp tục hướng lên vén nàng quần áo, ngồi này chưa chuẩn bị đã đem mặc lấy màu đen ren áo ngực cấp lộ ra, quần áo nhăn nhó toàn bộ một tia ý thức đáp tại bộ ngực cao vút phía trên, bởi vì cái này ren áo ngực cũng đủ nóng bỏng, tăng thêm lại là nằm nghiêng nguyên nhân, hai luồng mỹ nhũ nặn ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Khe rãnh hai bên ngấy ra một mảng lớn tuyết trắng, cực kỳ mê người, bởi vì bộ ngực sữa quá lớn, áo ngực nghiêng một bên cũng căn bản liền không che nổi, kia nhuyễn trượt vú thịt sắc dục mê người. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng loại này mặc lấy gợi cảm áo ngực, tuyết ngấy kiểu hoa giấu giếm như lộ bộ dáng, so hoàn toàn trần trụi mang cho nhân xung kích cảm không thể so sánh nổi, Bạch Vũ ánh mắt lập tức liền thẳng, kia viền ren hoa bên trong mơ hồ ở giữa tràn ra vú thịt, trắng nõn tinh tế. A, đừng nhìn, Từ Mạn Hinh hai gò má đã hồng một mảnh, hai tay xấu hổ cấp bách kéo lấy chính mình vạt áo hướng xuống rồi, miễn cưỡng che ở món đó gợi cảm cám dỗ áo yếm, mảng lớn tuyết trắng ẩn nấp trong này. Sóng mắt như nước, hơi thở xấu hổ cấp bách, mùi thơm mê người giống như trong người sóng quanh quẩn, cũng không tại giống vừa mới như vậy im lặng tùy ý Bạch Vũ ôm gặp, hai tay bóp quyền chống đỡ tại Bạch Vũ trước ngực thôi bãi, căm giận biểu cảm tràn đầy hài lòng, nổi giận nói, ngươi, tránh ra, đừng ôm lấy ta. Đọc đã mắt xuân sắc Bạch Vũ lúc này xem như đủ hài lòng, ôm Hinh Di eo nhỏ, nàng sau này lui, chính mình liền mặt dày đi phía trước thấu, giống ôm lấy cái gối giống nhau, hai chân quấn lấy nàng một đầu trơn bóng chân đẹp, một bên bảo trì hai người ở giữa khoảng cách, một bên cũng có thể liên tục không ngừng vuốt phẳng nàng chân đẹp tất chân tuyệt vời cảm xúc. Mặt cũng đến gần, dán tại nàng có chút nóng lên trơn bóng khuôn mặt phía trên. Thoải mái tại phía trên một bên cà, hít mạnh miệng Hinh Di trên người sâu kín mùi thơm cơ thể, dầm gì, ta không, ta muốn ôm. Ân, Từ Mạn Hinh xấu hổ bày ra đầu, phát hiện Bạch Vũ hãy cùng cái cây túi hùng giống nhau, trên thượng chính mình sau căn bản là bãi không ra, sóng mắt che xương cắn môi, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi vô vị từ chối, tiếp tục yếu ớt thỏa hiệp, kia, vậy ngươi không còn xả ta quần áo, ta liền cho ngươi ôm lấy. Không được, ta muốn cởi ngươi quần áo. Bạch Vũ thực quyết đoán liền cự tuyệt. Ngươi, Từ Mạn Hinh bị tức đã không biết như thế nào hình dung Bạch Vũ rồi, dù sao nàng cũng không có nhiều mắng nhân từ ngữ, ngươi cuối cùng nửa ngày, chỉ có thể tiếp tục không đến nơi đến chốn đến đây câu, ngươi cái tiểu sắc phôi. Vậy ngươi để ta cởi quần áo. Không được, ta muốn cởi. Không cho, ta muốn, ta không, ta. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời vì cởi quần áo mà cãi vã, thẳng đến ầm ĩ mệt mỏi sau đó, mới vù vù xuyễn khởi khí, hô hấp của hai người cũng đều ồ ồ phun đánh vào đối phương trên mặt, ngứa ma ma, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ đối diện. Ân, Bạch Vũ nhíu mày tự hỏi, sau đó nhìn một bên mềm mại màu trắng ga trải giường, như là nghĩ tới điều gì, tại Từ Mạn Hinh kinh ngạc tầm mắt phía dưới, liền thả ra như vậy nàng. Eo hồng ôm chặt tay nhỏ, đùi chết liều chết cuốn lấy hai chân, còn có cô kia một mực dán vào chính mình nóng hầm hập tiểu thân thể đột nhiên cách xa chính mình đi qua, nàng thế nhưng còn cảm giác có chút buồn bã mất mát, rõ ràng mình cũng cho phép ngươi ôm lấy rồi, cắn môi dưới giống như là có chút u oán nhìn Bạch Vũ, mặc không ra âm thanh. Gặp Bạch Vũ tiểu thân thể tê lưu liền tiến vào ga trải giường bên trong, đem màu trắng ga trải giường cùng thật cao, sau đó chỉ nghe bên trong vang lên một trận sột sột soạt soạt âm thanh, chỉ thấy một cái tay nhỏ bỗng tỏa ra, trên tay còn nắm vài món quần áo quần, thậm chí đầu kia màu lam tứ giác quần lót, cứ như vậy đều bị nhất ném vứt đến dưới giường. Từ Mạn Hinh vừa mới còn có một chút mỏng sân sắc mặt đổi, gặp Bạch Vũ lui tại bên trong ném ra mặc trên người quần áo, giống như là não bổ xảy ra điều gì, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, run rẩy sau này rụt một cái, bọc lấy tất chân mượt mà mũi chân vừa mới xúc chạm đất mặt thảm lông, Bạch Vũ đầu nhỏ liền theo bên trong ga trải giường tỏa ra. Bạch Vũ khuôn mặt cũng là có chút hồng, đem chăn che vô cùng kín, bất quá gặp Hinh Di giống như là muốn trốn chạy tư thế, lập tức ánh mắt nhất hung, kéo lấy ga trải giường liền xông đến, lại lần nữa đem Hinh Di thân thể ôm ở, sau đó tại nàng kinh hô chung cứng rắn liền đem nàng cũng cấp lôi vào ổ chăn. Giống vừa mới như vậy, một lần nữa đem Hinh Di cấp triền lên, chính là lần này hai chân trơn bóng, bọc lấy Hinh Di tất chân chân đẹp, trực tiếp cùng cảm xúc 10 chân tất chân phía dưới. Khi hai đầu đẫy đà chân đẹp làn da không khoảng cách tiếp xúc, chân cùng chân cách nhục dục tất chân làm loại này xúc cảm càng thêm kích thích, như tơ lụa trơn bóng tất chân kề sát, làm Bạch Vũ đáy lòng ngọn lửa nhỏ lại một lần nữa thiêu đốt, thân thể cũng cơ hồ một chớp mắt liền trở nên nóng bỏng nóng lên, cứng rắn hạ thân không có quần cách trở. Cứ như vậy chống đỡ tại Hinh Di tinh tế mụn làn da phía trên, xích nóng cùng lạnh lẽo kề nhau, cứng rắn cùng mềm mại chạm vào nhau, làm hai người không khỏi đồng thời hít vào. Bạch Vũ tay nhỏ lúc này cũng không tại đàng hoàng, vói vào Hinh Di nhăn ba chen chúc tại lưng sau quần áo, lạnh lùng tay nhỏ vuốt ve lưng sau trơn bóng non mịn làn da, làm Hinh Di thân thể đương trường liền run rẩy phía dưới, trở nên cứng ngắc vô cùng, quả thực chính là thẳng tắp sống lưng, một cử động nhỏ cũng không dám, như một cái chờ đợi quân vương lâm hành tiểu phi tử. Hinh Di eo nhỏ đứng thẳng nếu không làm Bạch Vũ thăm dò bị cản trở, ngược lại thuận theo tao nhã đường cong phía trên trượt, cọ sát này chân mềm làn da. Sảng khoái hỏng, rất nhanh liền chế trụ phía sau nàng ngực mang, sờ ngực mang trái phải sờ, chính là đầu kia bọc lấy bộ ngực sữa nhỏ hẹp dây lưng, Bạch Vũ lại không biết làm sao cởi bỏ, chỉ có thể có chút hậm hực thuận theo ngực mang nghiêng trượt, chạm được tàng tại dưới áo yếm trơn mềm vú thịt. Lại một lần nữa đụng đến này đoàn vú thịt, không giống với đêm đó Hinh Di là ngủ say, chính mình còn được cẩn thận, để phòng Hinh Di khi nào thì bừng tỉnh, lần này kia căn bản chính là quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh. Nỗi lòng lập tức liền tung bay rồi, ấm áp hô hấp không hoàn toàn đánh vào Hinh Di khuôn mặt phía trên, có chút cùng với nam tử trưởng thành lâm vào tình dục khi ồ ồ. Môi lại lần nữa dán tại Hinh Di trắng nõn cổ phía trên, hôn lấy nàng trơn mềm làn da, lẩm bẩm nói, ta không cởi ngươi quần áo, ta cởi ta đấy. Từ Mạn Hinh bị bắt nâng lên trắng nõn cằm, hai tay ôm lấy Bạch Vũ đầu, 10 căn ngón ngọc đều thật sâu giấu vào hắn mái tóc bên trong, móng tay cong ra đầu. Ngón tay khớp xương đều lộ ra ngọc chất sáng bóng, giống như là tại thôi nhương, vừa tựa như là đang tại bị động tiếp nhận Bạch Vũ hôn môi chính mình gáy ngọc hành động, hà hơi như lan, đừng thân, ngứa. Bạch Vũ dùng môi chậm rãi lau Hinh Di làn da, theo cổ trắng, khi đến ba, sau đó lại tiếp tục một lần dán chiếm hữu nàng môi, càng là vô sự tự thông đã đem đầu lưỡi phá lái vào, lần này Từ Mạn Hinh như là như nghinh tiếp giống như, Bạch Vũ thực nhẹ nhàng liền đem đầu lưỡi đưa vào. Vẽ ra bên trong hơi hơi quyền lưỡi thơm, nhẹ nhàng nhất đưa, liền đem lưỡi thơm cấp cuốn tiến miệng mình bên trong, điên cuồng hút mút nước miếng của nàng, nước miếng ngọt ngào, hai môi hút nhau, liên tục không ngừng phát ra táp táp dâm mỹ thanh âm. Hôn lấy môi thơm, hai tay cũng là không khách khí vuốt ve ren áo ngực hạ ẩn giấu hai luồng mỹ nhũ, năm ngón tay hãm sâu tiến vú, lại trào lại nhu, như là cái sờ không ngán đồ chơi giống nhau, kia mềm mại trơn mềm ngấy chen ép cảm giác, là nơi khác không thể mang cho chính mình trình độ cực cao trải nghiệm. Mặc dù Hinh Di cặp kia nộn tay chế trụ chính mình cổ tay giống như ngượng ngùng hạ kéo lấy, đều như trước không có thể làm Bạch Vũ bỏ đi trèo lên cao ngất dãy núi. Phun ra Hinh Di lưỡi thơm, liếm liếm nàng hơi dày môi dưới, mới chậm rãi lấy ra, nhìn phía bên cạnh cặp kia lại lần nữa rơi vào mơ hồ đôi mắt, Bạch Vũ thở hổn hển nói, Hinh Di, ta muốn cùng ngươi ân ái. Nói, cứng rắn nóng rực dương vật lại đỉnh đỉnh bụng của nàng, côn thịt cứng rắn, phía trên quấn lấy thật nhỏ gân xanh, bởi vì còn vừa phát dục nguyên nhân, còn cũng không phải rất lớn, cũng đã có hai nắm chi trường, trước một bên phấn nộn quy đầu nửa thân trần, còn có nửa điểm còn giấu ở bao bì trong đó. Hiển nhiên còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng lại đã có làm chuyện xấu tư bản. Ân, Từ Mạn Hinh nửa híp mắt, mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng, còn chìm đắm tại vừa mới cường thế môi thơm bên trong, kia nóng cháy môi lần lượt mang cho nàng ngôn ngữ không thể biểu đạt lần đầu trải nghiệm. Nhưng rất nhanh, Bạch Vũ đội lên chính mình nơi bụng phá hư ra hỏa khiến cho nàng thanh tỉnh trở về, thân thể yêu kiều con rụt lại né tránh chống đỡ tại chính mình bụng phía trên côn thịt, đôi mắt xấu hổ, lắp bắp nói, không. Không được. Bạch Vũ rất bất mãn dùng sức sờ trong tay bộ ngực sữa, đem tay nhỏ thật sâu rơi vào vú thịt, hình thành một cái dấu năm ngón tay lõm xuống hình dạng, nghe Hinh Di giọng hát một đạo đau đớn thân, mới hừ hừ nói, vì sao không được. Dù sao ngươi liền là của ta, thế nào đều đừng nghĩ đi rồi. Bị một cái tiểu chính mình chân chân 17 tuổi tiểu nam hài cả người trơn bóng ôm tại ổ chăn bên trong, luôn miệng nói cùng với mình làm yêu, hiện tại nắm chính mình mảnh mai vú tuyên thệ chủ quyền. Từ Mạn Hinh tâm lý rất là ngượng ngùng, nhưng nàng mặc dù như vậy, đều không để được phản kháng khí lực, chỉ có thể cắn môi thừa nhận một đứa bé trai ma thủ tại trước ngực mình xâm nhập. Sau đó tại yếu ớt cầu xin một câu, không làm chuyện đó, được không? Ngữ khí không có một chút cường ngạnh, ngược lại như là đang thay đổi tướng thỏa hiệp. Một vị xinh đẹp thành thục mỹ phụ nhân ở trước mặt mình lộ ra bức này đáng thương biểu cảm, làm Bạch Vũ tâm nhảy vô cùng, đều có một chút miệng đắng lưỡi khô rồi, không? Không tốt. Nói cũng không đợi Hinh Di phản ứng, hai tay liền chậm chậm rời xuống, sờ lấy dưới eo liên tiếp bờ mông quần tất liên quan bên cạnh vừa muốn đem tất chân cấp cởi xuống đi. Khả Hinh Di như là đã sớm biết Bạch Vũ kế tiếp ý tưởng rồi, lập tức liền bưng chặt chính mình eo, làm Bạch Vũ không có biện pháp cởi xuống đi. Bạch Vũ lập tức rất bất mãn chừng hướng Hinh Di, sau đó liền cùng Hinh Di cặp kia lóe lên nước mắt đôi mắt đối mặt, bước kia nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng, làm Bạch Vũ mềm lòng. Nhưng tâm lý điên cuồng tăng lên dục hỏa thúc đẩy biến thái ý tưởng, vẫn để cho hắn thực nghĩ tại hung hăng đem Hinh Di thật tốt ức hiếp một chút, ức hiếp khóc ra, hai ở giữa khó xử phía dưới, làm Bạch Vũ chỉ có thể hai tay dùng sức ôm nhanh Hinh Di mảnh khảnh eo nhỏ, đem nàng ôm gắt gao, làm nàng đều có một chút thở không nổi. Để bày tỏ kỳ chính mình bất mãn mãnh liệt, nằm ở ấm áp ổ chăn bên trong, gần mặc lấy cái áo ngực vú to, cứ như vậy dán tại một cái trơn bóng cậu bé trước ngực. Áo ngực phía dưới hai luồng vú thì cũng có thể cảm giác được bị cậu bé lồng ngực chen bẹt, làm nàng rất là mặt đỏ, cũng rất là khó chịu, bụng dưới nóng bỏng xấu xa này nọ đẩy chính mình một mực cảm thụ được đến, dẫn đến mặt nàng hồng nhuận cũng đến nay chưa tan, lúc này ôm chặt tại cùng một chỗ, hai người khuôn mặt cũng lại lần nữa cách xa gần, nàng theo bản năng liền cúi đầu, như là tại thừa nhận vừa mới sai lầm của mình giống nhau. Tuy rằng nàng không biết chính mình nơi nào sai rồi, nhưng bị Bạch Vũ giống như là rất tức giận ôm. Nàng tâm lý vẫn có điểm lo sợ bất an. Hinh Di, Bạch Vũ giống như làm nũng kêu âm thanh. Từ Mạn Hinh lông mi nhi run run, nhẹ ân một tiếng. Bạch Vũ môi lại một lần nữa áp vào nàng trơn bóng khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng cà cà, ngươi để ta cởi quần được không? Không, không được, Từ Mạn Hinh ánh mắt lơ lửng, ngữ khí cũng có một chút phát run. Chúng ta lại không phải là không trần truồng thân thể ngủ quá, Bạch Vũ bĩu môi. Một câu nói này, làm Từ Mạn Hinh mặt càng đỏ hơn, bởi vì nàng không có cách nào phản bác, có thể kia rõ ràng cũng là ngươi cái này tiểu sắc phôi vụng trộm chạy vào giường của ta đó ha. Từ Mạn Hinh mắc cỡ đỏ mặt tự hỏi nửa ngày, sau đó nhìn thân nghiêng trương này rõ ràng còn rất ngây thơ tiểu nam hài khuôn mặt, không biết nghĩ tới điều gì, mặt mày cục xuống, mắt trong mắt chứa đầy ý xấu hổ, miệng thơm khẽ nhếch, lắp bắp nói, ngươi là nghĩ... nghĩ, ân ai à. Nói đến cuối cùng, ngữ khí thỉnh thoảng, tiếng như ruồi muỗi, khuôn mặt càng là xấu hổ mà ức, tay nhỏ nắm tay, chống đỡ tại Bạch Vũ trước ngực, một trái tim rầm rầm rầm loạn nhảy, rõ ràng nàng bây giờ không chỉ có tuổi tác so Bạch Vũ lớn gần 17 tuổi, liền lúc này thân cao cũng so với hắn cao hơn không ít, nhưng bây giờ lại như là núp ở Bạch Vũ trong lòng, không thể tự chủ xấu hổ thiếu nữ. Bạch Vũ lúc ấy là có một chút lừa gạt, nhưng là nghe được theo Hinh Di trong miệng nói ra lời nói, vui tại Hinh Di môi lên đi tức một ngụm, bật thốt lên, nghĩ. Vừa nói, liền chuẩn bị bái Hinh Di tất chân rồi, Từ Mạn Hinh bận rộn chắn tay ngăn cản, như là tại lừa mình dối người nói câu, làm chuyện đó, có thể không cởi quần. Nói xong, liền nàng chính mình cũng đỏ mặt, nàng chính là nghĩ Bạch Vũ xác thực chỉ là tiểu hài tử, nàng liền còn ôm lấy một tia may mắn, hy vọng Bạch Vũ kỳ thật gì cũng đều không hiểu, có thể chuyện này liền nàng mình cũng không tin, trước hết trước Bạch Vũ một mực nghĩ cởi chính mình quần hành động, nàng đều hoài nghi giống Bạch Vũ loại này nhà người có tiền đứa nhỏ, có phải hay không rất sớm liền tiếp xúc loại chuyện này rồi, cho nên, nàng phát hiện chính mình nói những lời này thật là ngu. Bất quá nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, một mực đối với nàng động thủ động cước, chủ đề rất rõ ràng nghĩ cởi quần nàng làm chuyện đó Bạch Vũ, thế nhưng mang theo một tia nghi ngờ hỏi câu, ân ái không cần cởi quần sao? Lời này vừa nói ra, Từ Mạn Hinh mình cũng ngẩn người, ngẩng đầu có chút không dám tin nhìn Bạch Vũ, chính là nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, nàng liền phát hiện, Bạch Vũ kia hoang mang thần sắc cũng không giống như là trang đi ra, hắn còn thật không biết chuyện đó ôi chao, sau đó, nàng chính mình liền có chút giống là đang lừa gạt một cái vô tri tiểu hài tử giống nhau, có chút chột dạ không dám liếc Vũ rồi, không cần. Bạch Vũ thật là có chút hoang mang, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại chuyện này, kiến thức của hắn cũng chỉ là giới hạn ở một điểm, chính là cởi quần sau liền có thể ân ái rồi, cho nên, nghe thấy Hinh Di nói không cần cởi quần cũng có thể ân ái, thực sự là vô cùng là mới lạ. Kia Hinh Di, ngươi theo ta ân ái nha, ta không cởi ngươi quần. Bạch Vũ giống như làm nũng vậy đem toàn bộ trương mặt nhỏ tiến đến Từ Mạn Hinh khuôn mặt phía trên, gần trong gang tấc. Tốt, Từ Mạn Hinh ngượng ngùng đáp ứng. Bạch Vũ hưng phấn quái khiếu một tiếng, sau đó thân thể liền hướng xuống thấu, cứng rắn dương vật rất nhanh cũng theo lấy hạ trượt, nhưng Bạch Vũ mẫn cảm quy đầu chạm đến tất chân sau đó, cái loại này vài tơ ma sát làm cho Bạch Vũ tức cảm thấy đau, lại có thoải mái khoái cảm, dương vật nhảy lên phía dưới, hình như trở nên lớn hơn điểm. Chính là, khi hắn lửa nóng côn thịt tiến đến Hinh Di bao lấy quần lót ren trong kia no đủ màu mỡ nơi riêng tư thời điểm, hắn liền cúi đầu, đem đầu vùi vào tối như mực ổ chăn bên trong. Bên ngoài ngọn đèn chiếu xạ tiến đến, rất nhanh liền thích ứng bên trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy mình đã cưng rắn côn thịt, cùng Hinh Di kia hai đầu run rẩy điệp tại cùng một chỗ chân đẹp, hai chân lẫn nhau giao quấn lấy, làm hai chân ở giữa hình thành một cái mỹ diệu đổ hình tam giác, làm tôn da kia nhỏ hẹp quần lót ren phía dưới nơi riêng tư càng thêm gợi cảm mê người, mơ hồ, ẩn ẩn nhấp nháy, tại màu da tất chân thêm vào phía dưới, kia bởi vì hai chân giao thoa mà nhăn nheo đùi bên trong. Một màn kia dính bông tuyết làn da đều có vẻ càng thêm như vậy mê người. Lúc này kia bán bọc lấy bao bì dương vật đột nhiên xuất hiện, mượt mà quy đầu đội lên hai chân ở giữa gợi cảm đồ tam giác khu vực, cũng là làm này mê người nơi riêng tư mang lên dâm loạn khí tức. Chính là, Bạch Vũ cũng là mê hoặc, không phải là có động sao, không có động chính mình như thế nào đem đồ vật bỏ vào à. Hắn nâng lấy côn thịt trái phải cao thấp đầy, phát hiện căn bản không có một nơi có thể đỉnh đi vào. Cũng là làm hắn lần đầu trải qua loại kích thích này quy đầu đều trở nên có chút sưng đỏ, lại ngứa lại nha, còn có một chút khác thường thoải mái, nhưng loại này thoải mái lại bởi vì quá mức ngắn ngủi, mà cảm giác phá lệ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hinh Di, làm như thế nào yêu à? Cuối cùng nếm thử không có kết quả Bạch Vũ chỉ có thể ngửa đầu nhìn về phía sắc mặt ửng hồng Hinh Di. Nơi riêng tư một mực truyền đến cưng rắn côn thịt chống đối, mặc dù cách tất chân cùng quần lót, kia làm người ta cảm thấy sợ hãi nóng rực khí thức lại vẫn là rõ ràng theo môi mật truyền vào đầu óc của nàng. Cái loại này đồng dạng lần đầu thừa nhận nam tử dương vật va chạm mang cho nàng khoái cảm, làm nàng rên rỉ cắm ở yết hầu. Cái loại này nơi riêng tư truyền cho đầu óc muốn rên rỉ thành tiếng kích thích cảm nhận, làm nàng chỉ có thể hít lấy mắt, cắn môi, cưỡng ép chịu đựng. Ta, không, Từ Mạn Hinh vừa mới chuẩn bị nói nàng không biết, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, nếu nàng nói không biết, kia chính mình chẳng phải là lại muốn bị loại này tiểu sắc phôi cởi quần. Cho nên nàng cắn môi, từ chối một hồi lâu, mới ánh mắt ngượng ngùng mê ly lấy ra Bạch Vũ nhìn tầm mắt của nàng, sửa lời nói, ngươi, người phía dưới cách xa ta gần một chút. Bạch Vũ đi phía trước cùng cùng, Côn Thịt thuận theo no đủ đường cong hướng lên đỉnh, đem dương căn dương vật khâu, liền mang theo hai khỏa treo âm nang đều dán tại hình di no đủ nơi riêng tư. Lúc này, nếu là không có kia hai tầng mỏng manh tất chân cùng gen cách xa nhau, hai người bộ phận sinh dục tương đương đã là kề sát tại cùng một chỗ. Từ Mạn Hinh mặt càng đỏ hơn, liền mang theo làm sạch cổ đều nhiễm lấy một chút điểm ửng hồng, môi dưới cũng theo ngượng ngùng mà cắn càng dùng sức, mê người cực kỳ. Bạch Vũ hít một hơi, cảm giác như vậy xác thực mang cho chính mình một loại thật thoải mái khoái cảm, hắn nhịn không được đỉnh phía dưới, lập tức bọc lấy quy đầu theo bao bì trong đó đưa ra một điểm, quy đầu lần đầu lột ra một điểm bao bì, làm hắn hạ thân không khỏi truyền đến một tia như tê liệt đau nhói, nhưng như vậy quy đầu ma sát chỗ này mềm mại nóng ẩm địa phương, cảm nhận được no đủ cùng căng đầy, cũng là làm hắn thống khổ cũng sung sướng, thở dốc một hơi, mới tiếp tục hỏi, Hình Di, sau đó thì sao? Bạch Vũ sung sướng cũng thống khổ, có thể Từ Mạn Hinh lúc này hựu khởi có thể dễ chịu, bị một cái cậu bé như vậy dán vào chính mình tối riêng tư địa phương, nàng đều nhanh xấu hổ chết. Nhưng nàng nhưng bây giờ như là bán bắt buộc, bán tự nguyện cảm giác, chịu đựng ngượng ngùng, hơn nâng lên khoát lên một khắc đầu trên chân đẹp chân, hai cái bắp đùi hơi hơi mở ra, làm bản kính cái đùi ở giữa có một đầu có thể cất chứa Bạch Vũ Côn Thịt thông qua khe hở hẹp, cũng là tương đương đem chính mình nơi riêng tư hoàn toàn bạo lộ ra. Mặc dù nàng biết cái này tiểu nam hài cũng không có nhìn thấy, nàng cũng biết mình là bao lấy tất chân, mặc lấy quần lót, kỳ thật cái gì cũng không lộ ra. Nhưng loại này nhấc chân làm một cái cậu bé đem cái loại này phá hư ra hỏa bỏ vào tư thế, giống như là một cái giường thượng dâm phụ không biết xấu hổ cùng nam tử phối hợp giống như, loại này xấu hổ cảm giác, thẳng vào đáy lòng, tăng thêm trước mặt chỉ là tiểu nam hài, chính mình như vậy giống như cùng câu dẫn đứa bé phạm tội vậy hành động, làm loại này xấu hổ cảm giác càng tăng lên một chút. Làm nàng mặt đỏ cơ hồ nói không ra lời đến, đều đã đem môi dưới khai ra dấu răng sau đó, mới thốt ra nói đến, phóng, bỏ vào. Hình Di động tác Bạch Vũ cách xa gần như vậy vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, phát hiện chính mình dán vào địa phương hơi hơi buông lỏng, kỳ thật khi đó cái kia căn đã sớm cứng rắn như sắt Côn Thịt liền cũng đã hạ trượt, chen vào kia cái bắp đùi ở giữa khâu, cảm nhận hai bên tất chân hơi hơi chen ép Côn Thịt căn bức tường, có loại rất là thoải mái dễ chịu cảm giác, chính là tại Bạch Vũ theo bản năng đỉnh hạ sau đó, mang cho cảm giác của mình cũng rất không bằng nhân ý, đều còn không có vừa mới dán vào Hình Di kia mềm mại nóng ẩm địa phương thoải mái đâu. Cứ như vậy sao, Bạch Vũ có chút bất mãn, làm như vậy yêu như thế nào một chút cũng không thoải mái. Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện Hình Di kia nâng lên chân thả xuống, hai cái bắp đùi bên trong trơn mềm thịt mềm bắt đầu điên cuồng chen ép ngoại đến dương vật. Cái loại này thịt mềm chen ép cùng tất chân ma sát kích thích, lập tức liền làm Bạch Vũ loại này không có trải qua cái gì đại tràng diện tiểu thí hài cả người đều run lên phía dưới. Loại này hai chân khép lại, hình thành một khối căng đầy không gian, không ngừng cấp bao bọc tại nội Côn Thịt mang đến không thể ngôn ngữ sảng khoái, làm hắn nhịn không được theo yết hầu phát ra một đạo ngâm nga. Tiếp lấy hô hấp đều có một chút dồn dập, chính là loại cảm giác này, ngày đó tại bệnh viện, chính là cuối cùng Hình Di như vậy hai chân đột nhiên cách quần kẹp chặt chính mình Côn Thịt, mới để cho chính mình xuất tinh cuối cùng, chẳng lẽ khi đó chính mình liền cùng với Hình Di đã làm yêu sao? Nghĩ vậy, Bạch Vũ tâm lý khỏi phải nói nhiều đã thoải mái, eo theo bản năng thúc một cái, Côn Thịt hướng bên trong nhất đưa, bao bị bóc ra quy đầu xé rách cảm giác, hướng đến bên trong hai chân ở giữa thịt mềm càng thêm chặt chẽ chen ép, mẫn cảm ma sát trơn bóng tất chân mang đến mãnh liệt kích thích, làm quy đầu lần thứ nhất trải nghiệm đến trình độ cực cao sung sướng cùng thống khổ cùng tồn tại. Dương căn kịch liệt nhảy nhảy Bạch Vũ cũng bởi vì vừa mới bao bì xé rách cảm thấy đau đớn mà tạm thời không dám tiếp tục động. Chính là hai tay ôm Hình Di eo nhỏ, bởi vì dưới thân thể rời, lúc này khuôn mặt cũng lại lần nữa dán tại Hình Di bộ ngực phía trên, chóp mũi cùng môi tại bộ ngực sữa phía trên dồn dập thở gấp, hô hấp lúc, hung y bên dưới vú từng trận hương sữa vị cùng nữ tính thân thì tươi mát vị cũng là một chút truyền vào hơi thở, mỹ trung không chân chính là, lần này cách một tầng áo yếm. Làm khuôn mặt cũng không có cảm nhận được đêm đó dán vào chân mềm vú thịt mang đến mềm mại thoải mái. Bình ổn vừa mới mang đến kích thích cảm giác, Bạch Vũ lại nhịn không được bắt đầu lay động mông, tại Hình Di hai chân khe hở ở giữa tùng chuyển động, bởi vì có hai lần trước giáo huấn, lúc này Bạch Vũ rất động rất nhẹ, không có đau nhói cảm giác, dần dần đúng là Côn Thịt càng trở lên sưng tấy, dương căn liên tục không ngừng truyền đến từng đợt như điện ma vậy xúc cảm hãy cùng đạo tác giống như, theo lưng thẳng vào đầu óc. Kích thích Bạch Vũ có một lát thất thần. Tay trái tiếp tục ôm Hình Di eo nhỏ, dưới tay phải ý thức hạ trượt đến Hình Di ti mông phía trên, mềm mại xúc cảm làm Bạch Vũ kéo lấy này mê người mông cong, hướng đến chính mình nơi bụng chen ép, làm hinh di hạ thân cách xa chính mình gần hơn hai phần, cấp hạ thân mang đến thư thích hơn chen ép cùng xâm nhập khoái cảm. Miệng cũng hơi hơi mở ra, hơi thở phun tại áo yếm phía trên, xuyên qua cơ hồ hơi mở ren áo yếm, đánh tại nội trắng bóng vú thịt phía trên, ý loạn tình mê ở giữa, cũng không để ý được trước mặt còn có áo yếm cách trở, bờ môi mở ra, cứ như vậy cách áo yếm cắn bên trong càng thêm nhuyễn trượt đầu vú phụ cận, nước bọt rất nhanh liền thấm ướt áo yếm, sấm đi vào, tuy rằng loại này cách áo yếm cắn nhũ cũng không có quá nhiều cảm giác thoải mái, nhưng là chọc hinh di thân thể hơi hơi run rẩy chuyển động. Liền mang theo hạ thân đều cảm nhận được mãnh liệt hơn chen ép, mềm mại chân thịt liền thật cùng lốc xoáy vậy, cắn chính mình dương vật, chậm rãi hút mút côn thịt, kích thích quy đầu. Ân, đừng cắn. Đầu vú bị cắn, hình di cũng là nhịn không được nhẹ ân lên tiếng, hai tay bám trụ bạch vũ gò má, nhẹ nhàng thôi chắn lực đạo lại giống như là phối hợp. Trong miệng tiếp tục cách áo yếm cắn, tay phải bắt đầu trà sát rất kiều bờ mông, dục đến nồng thời điểm, tay nhỏ biết sử dụng lực sờ. Đem hai miếng mông thịt kéo ra, hưởng thụ loại cảm giác kích thích này, hạ thân dán vào hinh di nơi riêng tư, chậm rãi lay động quất cắm, dần dà, ban đầu xé rách đau nhói dần dần biến mất, hắn có thể cảm nhận được ngựa mình mắt chỗ như là phân bố xảy ra điều gì chất lỏng, đem bao bì cùng quy đầu chỗ nối tiếp trơn trượt, liền mang theo kẹp lấy côn thịt hai chân ở giữa tất chân đều dính vào nhiều điểm dính bạch chất lỏng. Làm lúc này cùng loại quất cắm động tác bắt đầu trở nên thoải mái dễ chịu, đã không có một tia ngăn trở. Mà tùy theo càng trở lên dễ dàng đỉnh đưa, loại này động tác bắt đầu không chịu khống chế tăng nhanh, nóng rực côn thịt ra tốc ma sát phía trên mật chỗ, kích thích hinh di hạ thân run run tần suất cũng bắt đầu nhanh dần. Ân, chậm một chút. Từ mạn hinh có thể cảm nhận được chính mình miệng huyệt tùy theo phía dưới cứng rắn lay động mà ma sát, mặc dù cách quần lót, kia côn thịt nóng bỏng khí tức cũng đã truyền vào đáy huyệt, thẳng vào nội tâm, loại này lần đầu cảm nhận kích thích cảm giác. Đồng dạng làm nàng mật huyệt chỗ sâu cũng bắt đầu nóng lên, ấm áp dâm loạn khí tức theo bên trong tường thịt phiêu tản ra, nhưng như là có cấm chế vậy, cỗ kia ấm áp khí tức chỉ tại hai người hạ thể chỗ nối tiếp tràn ngập, tuôn ra, kích thích hai người càng phát hỏa nhiệt tình dục. Dần dần, nàng cảm giác chính mình lỗ thịt bắt đầu trở nên kỳ quái, kể theo bạch vũ tăng nhanh chấn động, mật huyệt tường thịt bắt đầu co rút nhanh co giật, có một cổ thoan thoan dòng nước ấm không chịu khống chế theo bên trong một bên thấm ra. Không lưu tình chút nào đẩy ra hai miếng hợp tại cùng một chỗ nhăn nheo môi mật, đem âm hộ một bên lỗ thì chậm rãi xối, sau đó ăn mòn quần lót, ướt nhẹp kề sát màu da tất chân, một mảnh vệt nước hình như trống rỗng xuất hiện ở đương miệng tất chân phía trên. Chính là lúc này lâm vào tình dục trong đó hai người dường như cũng không có phát giác được. Ân, a, cổ khinh động, tiếng rên rỉ không chịu khống chế theo hình di nhếch trong miệng thấu đi ra, kia yêu mị tận xương tiếng rên rỉ phảng phất là cái thôi tình tề giống như. Truyền vào bạch vũ trong tai, cổ vũ hắn dục hỏa. Bạch vũ vù vù thở hổn hển, cảm nhận hinh di mềm mại trượt bàn tay nhỏ nhắn tại chính mình trên hai má tư ma, thỉnh thoảng lại biết dùng đầu ngón tay nhẹ bóp chính mình khuôn mặt thịt, lỗ tai, da đầu, loại này lại ngứa lại ma cảm giác làm hắn rất là hưởng thụ, nhưng nghe hinh di đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ, hắn vẫn là bỏ đi tiếp tục cắn hung y bên dưới vú thịt, ngược lại ngửa đầu nhìn hinh di thành thục mỹ khuôn mặt. Lúc này hinh di ánh mắt đã híp lại thành một đường mây, lông mày nhăn, lông mi nhi thượng nhiễm lấy thủy oánh giọt lệ, tại dưới ngọn đèn có vẻ lóng lánh, trắng nõn cằm vi ngẩng lên, bởi vì đột nhiên ngẩng đầu, lúc này đã khoát lên bạch vũ chăn phía trên, gáy ngọc ngẩng cao, cùng cằm hình thành một đạo thiên nhiên gợi cảm đường cong, tiên diễm môi dưới bị răng trắng bóng cắn chặt, như là tại cố nhịn tùy thời khả năng rên rỉ thành tiếng mị âm. Trên mặt biểu cảm giống như khó chịu, vừa tựa như vui thích. Thành thục khuôn mặt lúc này cũng giống như thanh thuần vừa tựa như yêu diễm, nhìn bạch vũ tà hỏa càng tăng lên, yết hầu một trận phun trào, nước bọt cuồng nuốt, há miệng thở dốc, đều giống như là đã nói không ra lời đến. Hinh di, bạch vũ gian nan nói ra một câu. Ân, từ mạn hinh nhẹ ân một tiếng, kia thỉnh thoảng nhẹ ân cũng giống như yêu mị cám dỗ vậy, lông mi run rẩy, con người mở ra một đầu khe hở hẹp, nhưng nhìn phía trước ngực mình ngửa đầu nhìn chính mình bạch vũ. Ửng đỏ khuôn mặt như là tối mị hoặc xuân dược bình thường câu nhân hồn phách. Bạch vũ thở hổn hển, có thể hay không đem cúi đầu đến. Từ mạn hinh lông mày giơ lên, môi nhì bĩu một cái, khóe miệng vẽ ra một đạo ngượng ngùng độ cong, như là biết bạch vũ muốn làm gì, không có cự tuyệt cũng không có trả lời. 3. Tay phải khẽ nâng, vỗ nhẹ trong tay ti mông, bàn tay vừa, kia mềm mại mông thịt hơi hơi tạo nên. Như là cục đá rơi vào hồ nước vậy nổi lên gợn sóng, tiếp lấy một đạo thanh thúy thịt cùng thịt đụng nhau, tiếng tại chỉ có thở gấp cùng rên rỉ gian phòng vang lên. A, bờ mông bị người khác vỗ nhẹ, loại này xấu hổ cảm giác làm Từ Mạn Hinh hai miếng bờ mông chớp mắt liền hơi co lại, bàn tay nhỏ nhắn cũng theo bản năng liền siết chặt Bạch Vũ hai má, nhìn phía trong lòng Bạch Vũ tầm mắt tự sân tự oán. Cúi đầu, Bạch Vũ âm thanh hơi khô chát, nhưng ngữ khí lại trở nên cường ngạnh, hắn phát hiện Hinh Di rất lâu đều là ăn mềm mà không ăn cứng. Quả nhiên, tại Bạch Vũ cường ngạnh ngữ khí phía dưới, nàng như là có chút không tình nguyện thấp phía dưới đầu, mím môi nhi liền đưa đến Bạch Vũ trước mặt, Bạch Vũ vui sướng một ngụm liền cắn đi lên. Có lẽ là Hinh Di một mực cắn môi dưới nguyên nhân, phía trên đều xoa đầy miệng nàng bên trong nước bọt, vẫn là như vậy thơm mát, uống rất ngon, hai miếng bờ môi cũng trở nên càng thêm mềm mại lửa nóng, cắn đi lên co giãn mười chân. Hạ thân chấn động tiếp tục thẳng vào Hinh Di tất chân bên trong, tay phải xoa lấy rất kiều mông, trong miệng cũng ngậm vào nàng tiên diễm môi hồng, một cỗ thỏa mãn cùng sảng khoái cảm tràn ngập trong lòng, tay trái cũng vuốt phẳng Hinh Di trơn mềm lưng sau, chậm rãi liền trượt vào áo yếm trong đó, tay nhỏ lập tức liền leo lên nhũ phong, liền trực tiếp đem ở một đoàn mềm mại vú thịt. Lúc này Hinh Di cũng giống là hoàn toàn buông ra nội tâm, chẳng những không có lúc trước ngượng ngùng thôi nhương, ngược lại còn ưỡn ngực, làm Bạch Vũ có thể nắm chặt hơn một chút, giống như hai tay thon dài tay nhi cũng nhẹ nhàng chậm chạp xoa lấy Bạch Vũ mái tóc, vô ý thức gỡ hắn từng cây một sợi tóc, miệng còn hơi hơi mân, nhưng là không chút nào bố trí phòng vệ, Bạch Vũ thực nhẹ nhàng liền dùng đầu lưỡi cậy ra, chui vào, quấn lấy bên trong ướt át lưỡi thơm, bắt đầu quấy, khiêu khích lên đến. Điên cuồng hút mút bên trong mê người nước miếng ngọt ngào. Từ Mạn Hinh cũng bắt đầu phối hợp Bạch Vũ khe hôn, mặt mày nhẹ đóng, quai hàm lõm xuống, thực ngây ngô lại rất quen thuộc đem Bạch Vũ trong miệng nước bọt hút vào miệng bên trong, hai người nước bọt bắt đầu hỗn hợp, giao hòa, tại riêng phần mình môi nội hô ứng, không ngừng phát ra táp táp dâm loạn thanh âm. Sền sệt dính dính nước bọt tại hai người đầu lưỡi hình thành từng đường dâm đãng sợi tơ, nhưng lại như vậy làm người ta trầm mê, hai người nóng ẩm hơi thở cho nhau phun đánh vào hai người khuôn mặt, điên cuồng tăng trưởng tính dục. Hai môi trộn lẫn không biết bao lâu, tại một cái nhẹ ba tại hai người bờ môi vang lên thời điểm, hai người hai môi mới dần dần chia lìa, Từ Mạn Hinh sắc mặt ửng hồng nâng Bạch Vũ gò má, hương diễm hơi thở đánh vào Bạch Vũ khuôn mặt phía trên, mê ly con ngươi bên trong tỏa ra tình dục sắc thái, môi nhi nhấp nhẹ, đem lưu lại tại nàng bờ môi phía trên, không biết là nàng chính mình vẫn là Bạch Vũ nước bọt chứa vào môi bên trong, cám dỗ đến cực điểm. Bạch Vũ nhìn ngây người, lẩm bẩm nói, Hinh Di, ngươi thật xinh đẹp. Lừa người, Từ Mạn Hinh khóe mắt xấu hổ, doanh doanh mắt đẹp lưu chuyển động lòng người xuân sóng, dạng dạng đãng người. Ta không có, Bạch Vũ ngữ khí kiên định. Từ Mạn Hinh không nói lời nào rồi, đà hồng gò má giống như là tại đáp lại Bạch Vũ khen. Bạch Vũ đưa ra xoa lấy nàng mỹ nhũ tay trái, nhẹ nhàng đem dính ẩm ướt tại ửng hồng trên hai má tóc bay rối gỡ đến sau tai, sau đó bẹp một ngụm hôn lên, hôn tại hai má phía trên lại lần nữa hàm hàm hồ hồ tuyên thệ chủ quyền, ni là ổ được rồi. Nói xong, cũng không quản Hinh Di phải chăng ngượng ngùng thần sắc, theo gò má một đường hôn xuống, trắng nõn cằm liên tiếp gáy ngọc, dường như một đạo thiên nhiên hoàn mỹ đường cong, cốt cảm xương quai xanh tô điểm bên trên, kia thật sâu mỹ lệ lõm xuống, bằng thêm một chút phong vận mỹ cảm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá, chóp mũi nhẹ ngửi, Hinh Di trên người cỗ kia thành thục mùi thơm đập thẳng vào mặt, như độc dược chí mạng, thẳng vào nhân chi tâm phi. Bởi vì thật sự không biết như thế nào giải khai áo yếm, cho nên Bạch Vũ cũng liền trực tiếp giống như quần áo như vậy, cấp cưỡng ép đẩy đi lên, toàn bộ đều đôi ở tại cặp vú cao ngất bên trên, chỉ là như vậy, mượt mà bộ ngực sữa chỉ hơi lộ ra nửa điểm, bình lưu phấn nộn đầu vú đứng ngạo nghễ trong núi. Hai luồng vú sớm liền bởi vì vừa mới vuốt ve vân vê mà trở nên khiến cho cao ngất no đủ, phấn nộn quầng vú ở giữa hai cái đầu vú thô cứng đứng thẳng bên trên, từng cổ hương sữa vị hỗn hợp Hinh Di thể thượng mùi thơm liền trực tiếp chui vào chóp mũi. Nhìn lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt bộ ngực sữa, không giống với lần trước ngây thơ, lần này tại Bạch Vũ trong mắt, này trắng bóng vú liền như hỏa dược, trực tiếp liền thiêu đốt đáy lòng ngọn lửa, cũng không nhịn được nữa mở ra ngậm đi lên, vẫn là như vậy mềm mại xúc cảm, giống như mang theo một tia điềm điềm hương vị, loại này thích nhập lưng cảm nhận, liền mang theo dưới người côn thịt cũng thô tăng một chút, rất nhanh, côn thịt cái loại này bắn ý cũng lại một lần nữa truyền vào đầu óc, cái loại này càng trở lên sảng khoái kích thích cảm giác. Làm Bạch Vũ ngậm vú môi bắt đầu dùng sức cắn cắn. Ân, đừng, đừng cắn, đau. Vú như vậy trần trụi gặp xâm nhập, từng cổ cảm giác tê dại truyền vào toàn thân, cái loại này mẫn cảm vú thịt bị người khác không kiêng nể gì cắn cắn, càng làm cho cái loại này răng nanh mang đến hơi hơi đau nhói cảm hóa vì mãnh liệt hơn khoái cảm, làm một mực bị cứng rắn lửa nóng ma sát mật huyệt lập tức co giật, tường thịt bắt đầu kịch liệt co lại, từng cổ dòng nước ấm không chịu khống chế phun dài ra, xuyên qua quần lót sen cùng màu da tất chân, kia ấm áp chất lỏng trực tiếp liền xối tại bạch vũ nóng rực côn thịt phía trên. A, ân, tiếng rên rỉ không còn có che giấu, Từ Mạn Hinh đóng chặt mắt đẹp, có lẽ là quá mức kích thích, một giọt nước mắt châu thuận theo khóe mắt trượt xuống, bờ môi khẽ nhếch, phối hợp mũi ngọc hô hấp, cảm nhận sau cao trào dư vị, toàn bộ thân thể yêu kiều đều còn chìm đắm tại sau cao trào mẫn cảm thời kỳ, song trường cũng chẳng biết lúc nào ôm lấy bạch vũ đầu, đem hắn khuôn mặt lại lần nữa dán tại ngực của mình bên trên. Bạch vũ hơi giật mình cảm nhận chính mình nóng bỏng côn thịt thượng đột nhiên truyền đến nóng ẩm chất lỏng, từng sợi tưới đắp lên chính mình côn thịt phía trên, tại một lát ngây người sau đó, hắn mới phản ứng, hình gì đây là cao trào, cùng lần trước như vậy, cùng mình làm yêu cao trào. Vui sướng vô cùng đồng thời, càng làm cho hắn khô nóng mụn tà hỏa càng tăng lên, mông chấn động nhanh hơn, giống như là muốn đem ngay ngắn dương vật đều đưa vào hình gì bắp đùi lúc, kịch liệt ma sát không khỏi làm hắn xuất tinh cảm giác càng lúc càng nhanh. Càng làm cho vừa mới trải qua cao trào hình di hoàn toàn chịu không nổi loại này mật huyệt lại lần nữa truyền đến mãnh liệt ma sát. A, đừng, đừng, không muốn, không được khẩn dù tiếng theo bên trong miệng nhỏ toát ra, chính là loại này yêu mị cầu xin, phi thường không để cho bạch vũ có chút thương hại, phản mà giờ khắc này quất cắm càng trở lên mau, tăng thêm con nàng chính mình mật dịch thấm ướt, làm lúc này quất cắm không có áp lực chút nào, lửa nóng dương vật điên cuồng theo bắp đùi ở giữa tiến tiến lui lui. Làm lúc này hình di hai chân cơ hồ sủi lơ, toàn bộ thân thể yêu kiều đều giống như yếu đuối vô lực giống như, chỉ có thể bị động tiếp nhận che mặt trước tiểu nam hài quất. Chậm, chậm một chút, ân, a, chậm một chút, không được. Vừa mới cao trào mà cực kỳ mẫn cảm môi mật như trước bị nóng bỏng côn thịt ma sát, cái loại này lần đầu trải nghiệm loại này dục tiên dục tử cảm nhận làm Từ Mạn Hinh não bộ một mảnh hỗn loạn, khóe mắt mơ hồ có giọt lệ trượt xuống, trong miệng bắt đầu đau khổ rên gì cầu xin. Hai chân cũng bởi vì sau cao trào còn sót lại dư vị mà vô ý thức cũng chặt hơn lui về phía sau, muốn thoát ly lúc này còn tại vô tình ma sát chính mình nơi riêng tư mật huyệt cứng rắn côn thịt, chỉ tiếc nàng hiện tại cả người sụi lơ như bùn. Căn bản vô lực thoát khỏi côn thịt quất cắm. Nàng chỉ có thể cố gắng khép lại tất chân chân đẹp, sau đó luống cuống trước sau đong đưa, ý đồ làm kia còn đang điên cuồng quất cắm côn thịt có thể cách xa chính mình nơi riêng tư xa một chút, có thể nàng loại này hành động, chẳng những không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại càng kích thích lúc này đã sắp có xuất tinh xúc động côn thịt. Bạch vũ hô hấp dần dần tăng thêm, cũng không có bởi vì hình di cầu xin xin khoan dung mà có nửa điểm thương tiếc, hắn càng tăng nhanh hơn quất cắm tốc độ, cùng lúc đó bởi vì quất cắm nguyên nhân, hình di sụi lơ như bùn yêu kiều thể không nương tựa hắn, thật cao nâng lên bộ ngực sữa cũng chỉ có thể gắt gao chen ép tại bạch vũ trên mặt. Có hình di dâm dịch thấm ướt, lúc này mỗi lần quất cắm đều phát ra hít khà zz hí zz tất chân ma sát âm thanh. Dâm loạn thanh âm giống như tiên âm lọt vào tai, làm người ta tính dục tăng vọt. Tê, a, tùy theo bạch vũ một tiếng dồn dập hít hơi khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy chính mình eo tê dần, hạ thân không chịu khống chế đột nhiên một cái trước cắm vào, hắn có thể cảm giác chính mình quy đầu rơi vào hình di đùi bên trong càng thêm căng đầy địa phương, bên trong thịt mềm bắt đầu chen ép đã cực kỳ mẫn cảm quy đầu. Tiếp lấy, lưng truyền đến nhức mỏi cảm giác, từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch cứ như vậy không hề báo trước. Lại giống cố ý vi chi theo lỗ tiểu bên trong dâng lên mà ra, cổ nóng bỏng tinh dịch đánh tại màu da tất chân bên trên, làm tất chân cơ hồ một chớp mắt liền trở nên dính ẩm ướt một mảnh, lại thuận theo tất chân đùi bên trong chậm rãi chảy xuôi xuống, một cỗ dâm loạn khí tức tràn ngập tại hai người ở giữa. Hô, hô, bạch vũ hô hấp ồ ồ, loại này xuất tinh mang đến khoái cảm mãnh liệt làm hắn gần như run rẩy, hai tay vô lực khoát lên hình di eo phía trên, ôm lấy nàng mồm to thở hổn hển. Theo vừa rồi cao trào bên trong khôi phục lại, hạ thân tại hình di hai chân ở giữa bốn phía xuất tinh sau chậm rãi mềm nhũn, toàn thân đều cơ hồ bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, không còn chút sức nào. Có chút thất thần ngẩng đầu hướng đến thượng khán mắt, Từ Mạn Hinh lúc này cũng là bán híp mắt, có chút mê say sắc thái, mồ hôi làm ướt nàng hai bên mái tóc, gò má cạn xuân, phấn nhuận mà đỏ ửng, thân thể yêu kiều cho tới bây giờ còn tại rất nhỏ run rẩy. Mà nàng cũng cúi đầu đối mặt bạch vũ tầm mắt. Hai người như là có cái gì dắt giống như, một cái ngửa đầu, một cái vùi đầu, rất nhanh, hai môi đụng nhau, đến thói quen đụng vào nhau, đã không có lúc trước ý loạn tình mê điên cuồng hút mút, chính là cho nhau mân đối phương bờ môi, nhẹ nhàng thư giãn, cảm nhận sau cao trào một lát dư vị. Chương 9, bàn ăn. Suy nghĩ phiêu nhứ, từ xa đến gần, chậm rãi tâm thần một lần nữa hồi phục. Nhìn ngồi ở ta trên chân, động tình cùng ta hôn môi hinh di, nước bọt đan vào, táp táp tiếng nước tại ta hai người ở giữa vang lên, tấu vang dâm tà nhạc khúc. Hinh di như trước nâng lấy mông tại ta trên chân ma sát, ta có thể rõ ràng cảm nhận được hinh di ấm áp mật huyệt có dâm dịch tiết ra, lòng ta rất ngọt, dùng tay phải kéo lấy mông của nàng nhi trước sau lay động, dùng ta kia cứng rắn dương vật va chạm chỗ kín của nàng, làm nàng ẩm ướt tiểu huyệt có thể thoải mái một chút. Tay trái tắc nâng lên, phủ chiếm hữu nàng nóng lên gò má, sờ nàng trơn bóng như ngọc tinh tế làn da, phủng ở tại lòng bàn tay trong đó, hinh di giống như phát hiện của ta động tác, lông mi nhi run run, trong veo như nước mắt đẹp chậm rãi mở, đương cùng ta kia mỉm cười ánh mắt chạm nhau thời điểm, nàng lại gấp gáp đóng phía trên, giống tại bịt tay trộm chuông. Rất nhanh nàng hình như cũng phát hiện chính mình ngốc dạng, miệng rời đi môi của ta cánh hoa, đem bờ môi thượng nước bọt mân vào miệng bên trong, sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu không dám nói lời nào rồi, vốn là còn động tình trước sau lay động bờ mông, lúc này cũng không dám động, thực ngượng ngùng bộ dạng. Ta lại đang nàng môi thượng nhất mổ, cười nói, hình gì, ta muốn. Nói, hạ thân hướng lên thúc một cái, cứng rắn dương vật đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Làm trọng tâm thiếu chút nữa không xong, hinh di vội vươn tay ra cánh tay vòng ở của ta sau bột, thủy mị đôi mắt bên trong tràn đầy oán trách. Ta không, yếu đuối vô lực cự tuyệt, đến tỏ vẻ bất mãn của mình. Ta thăm dò tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng trêu đùa, ngươi không phải là đều nước chảy nhi sao? Hinh di xấu hổ mà ức, cắn môi nhi cúi thấp đầu, không nói lời nào. Đêm nay đừng khóa cửa, ta muốn đi ngươi gian phòng. Ta biết hình gì ra mặt mỏng, chỉ có thể mình nói, mà ta làm nàng đến ta gian phòng, nàng hiện tại cơ bản cũng dám cãi lời ta, đôi khi bởi vì quá mức ngượng ngùng mà không dám đến, bất quá ta nếu nói đi nàng phòng, nàng tuyệt đối là không có lá gan khóa cửa, cho nên, đại đa số thời điểm đều là ta chạy đi phòng của nàng làm một chút yêu làm sự tình, hơn nữa loại này nửa đêm trộm hương sự tình cũng là thực làm người ta kích thích. 3 năm nay đến, trừ bỏ ngây thơ vô tri 2 năm trước. Bị hinh di lừa bịp ta trừ bỏ bị nàng hai chân kẹp lấy xuất tinh ở ngoài, tại không khác hành động, mà nếu không phải là ta trong lúc vô tình nhìn thấy cái loại này tình dục website, ta chỉ sợ đến nay đều còn bị lừa, thế nhưng cho rằng dùng hai chân chính là ân ái. Chẳng qua là khi ta biết sau đó, vừa xấu hổ ta, tại hôm đó liền đem hinh di cởi chỉ còn đồ lót quăng lên giường, nếu không phải là nàng ở trên giường khóc sướt mướt, ta đã sớm đem nàng vạch trần, sách thương ra trận. Thật sự không đành lòng, ta cũng chỉ có thể cầu kỳ thứ, bắt buộc nàng dùng miệng nhỏ giải quyết rồi, đây cũng là ta lần thứ nhất bắt buộc tính làm hinh di dùng miệng nhỏ, cái loại này biến thái lăng nhục thế nhưng mang cho ta đến đây một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm mãnh liệt. Tuy rằng từ đó về sau ta cũng liền không tại dạng này bắt buộc quá hinh di rồi, nhưng ta có cảm giác chính mình tâm lý như là chôn xuống như vậy một viên biến thái mầm mống, mỗi lần đang cùng hinh di thân thiết thời điểm. Đều có loại đem nàng nhấn tại dưới người lăng nhục sự vọng động của nàng, cũng may mỗi lần ta cũng có thể áp chế loại này tà hỏa. Cho nên tại 1 năm này lúc, hình di gắt gao không cho ta cởi nàng quần lót, không cho ta nhìn nàng chỗ đó, ta cũng không đi bắt buộc nàng, nhưng ta đem nàng toàn thân trên dưới đều hôn một lần, mỗi chỗ đều lưu lại qua nước miếng của ta, đặc biệt kia chỗ yêu thích nước chảy nhi địa phương, cơ bản cách quần lót ta cũng tư ma quá, đương nhiên tay của ta cũng thường xuyên vói vào vuốt ve vân vê bên trong đóa hoa. Trừ bỏ một bước cuối cùng ân ái ở ngoài, bởi vì hinh di tâm lý đối với trong thôn đồn đại nàng là sát tinh đạo khảm này một mực mãi không qua, cho nên cũng liền một mực không có chân chính đã làm, tuy rằng ta biết nếu như ta cưỡng ép muốn lời nói, hinh di khẳng định cũng không dám ngăn cản, chỉ là của ta cũng không nguyện ý mạnh như vậy hành làm, tuy rằng đối với ta loại này thực tham nàng thân thể người mà nói này thực nói thêm nữa, bất quá, ta thật không muốn hinh di bởi vì lo lắng thất thân mà mang cho ta đến vận rủi sự tình mà thương tâm. Hình di hai gò má đỏ ửng, biết đêm nay lại được bị ta quăng trên giường chiêu đùa rồi, cho nên tâm lý cái loại này ngượng ngùng càng trở lên mãnh liệt, bất quá lúc này hoan hỉ mong chờ lại là không thể thắng được chủng loại ngượng ngùng. Lục bộp mím môi, sau đó tròn xoe mông tại trên tay ta xoay hai phía dưới, giống như là muốn đứng dậy, chính là kia như tuyết mềm mại di còn móc tại của ta cái gáy không buông ra. Ta sờ hình di càng trở lên nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, một chút đem nàng trên trán toái phát gỡ tốt. Tay phải rời đi mông của nàng, nắm ở nàng nhớ tới thân vòng eo, đem nàng lại lần nữa nhấn tại chân của ta phía trên, đừng nhúc nhích, tiếp tục ngồi. Hình di tại ta hạ thể nhẹ nhàng vặn vẹo, đợi sau khi mộ tỷ liền muốn trở về. Ta chọn nàng sợi tóc ngón tay một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chỉ là của ta rất nhanh liền thu liễm tâm thần, tiếp tục giống như dường như không có việc gì đem nàng mái tóc từng vòng vòng tại ngón tay phía trên, chính là ngữ khí đã không có lúc trước trêu đùa, trở nên có chút bằng phẳng, nàng đêm nay không trở về. Hình gì ánh mắt vẫn luôn đang trộm trộm nhìn ta đấy, nhìn thấy ta sắc mặt đột nhiên thay đổi không được khá nhìn, nàng cũng là lấy lại tinh thần, có chút luống cuống, ta không phải cố ý. Ta cười lớn một tiếng, người đang nói cái gì à? Chưa, không có gì. Hình gì như một cái làm sai việc tiểu hài tử giống nhau cúi đầu xuống. Đến đây nhà ta đã 3 năm, hình gì cũng sớm liền phát hiện ta cùng mẹ ta ở giữa cái loại này không khí, không có nhà khác mẹ con cái loại này mẫu tử hiếu thân mật không khí, có chính là cái loại này giống như người xa lạ bình thường đạm mạc, chúng ta ở giữa trao đổi, có lẽ một tuần đều không có như vậy một hai câu, không có sáng sớm khi ân cần thăm hỏi, không có trễ về khi quan tâm, càng không có lúc rỗi rảnh vui đùa ầm ĩ, có chính là hai tờ giống như một cái khuôn đúc ra lãnh đạm mặt mắt. Ta không biết loại tình huống này là theo khi nào thì bắt đầu, bất quá cái này rất giống vẫn luôn là như thế. Đi ăn cơm à, bởi vì đột nhiên đề cập mẹ nguyên nhân, lúc này ta cũng mất lúc trước cái loại này tà ác tâm tư, thuận theo Hinh Di cùng eo áo choàng mái tóc, sau đó ôm lấy nàng đứng dậy, đem nàng trao lễ vật đính hôn ở tại trước mặt. Ân, Hinh Di đáp ứng một tiếng, chủ động kéo giữ tay của ta, đi theo sau lưng của ta hướng đến phòng bếp đi đến, chính là bởi vì mật huyệt vừa rồi chảy qua thủy nhi, lúc này hạ thân ướt sũng, dính dính dính vào quần lót cùng tất chân phía trên, đi trên đường rất là không được tự nhiên, nhưng nàng nhăn nhăn nhó nhó, bước chân cũng nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Ngay tại ta hai người phải đi tiến phòng bếp thời điểm, đại môn đột nhiên truyền mở cửa âm thanh, rất nhanh, đại môn bị nhân đẩy ra, đầu tiên là một cái mặc lấy rộng thùng thình quần tây, dẫm lấy màu đen cao gót chân đạp phía trên cửa màu hồng trên thảm, tiếp lấy, một cái tao nhã bóng hình xinh đẹp liền đi đến, là mẹ ta, Mộ Tuyết Đồng. Vạn năm không thay đổi âu phục quần tây cùng cao gót trang điểm, eo lưng quấn chặt một cái tế đuôi ngựa, hai má cùng bả vai màu đen mái tóc nhu thuận rời rạc khoát lên bả vai, sợi tóc ở giữa vòng lấy búi tóc, một chút toái phát rải rác phân bố trên trán, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo thanh nhã, lông mày hơi hơi nhíu, tựa như nàng vẫn luôn là như vậy thần sắc, một đôi hoa đào mắt làm nàng đôi mắt có vẻ rất lớn thực tịnh lệ, nhưng không có người khác hoa đào mắt như vậy xuân sóng lưu truyền. Đôi mắt mỉm cười, mẹ đôi mắt không biết từ đâu khi bắt đầu, đã không có lấy trước kia loại cùng Hinh Di như vậy cong cong nguyệt nha nhi ý cười, có chính là ẩn sâu mỏi mệt cùng ở lâu thượng vị mà mang đến lạnh lùng nghiêm túc. Lông mi mặc dù trường, cũng không có làm đôi mắt nhìn cỡ nào mị hoặc, mũi ngọc tú lệ, màu hồng phấn bờ môi vẽ nhàn nhạt môi son, lộ ra mọng nước, môi đỏ ngoại lãng, răng trắng nội tiên, mặt yếp bởi vì nhíu lại lông mày mà lộ ra một tia lạnh lùng cùng bất cận nhân tình chi ý. Sau khi vào cửa, mẹ liền tự mình khom lưng đổi giày, giống như là nhìn thấy giày cái thượng ta thay cho giày, cho nên nàng ngước mắt mọi nơi nhìn nhìn, rất nhanh liền tập trung ở tại cửa phòng bếp ta cùng Hinh Di, bởi vì có gia cụ che chắn, mẹ cũng không có nhìn thấy ta cùng Hinh Di dắt tay. Chính là Hinh Di nhìn thấy mẹ nhìn qua tầm mắt, cấp bách hoang mang rối loạn hất ta ra tay, sau đó bước nhanh hướng đến mẹ chỗ đi đến, mà ta chỉ là đứng tại chỗ, cùng mẹ tầm mắt đối mặt. Kỳ thật tại ngay từ đầu nhìn thấy mẹ vào cửa thời điểm, ta trong lòng là một loại không hiểu trào ra vui sướng, chỉ là của ta rất nhanh liền áp chế xuống, ta giống như là cái cùng tộc trưởng ảo khí tiểu hài tử giống nhau, người không đến dỗ ta, ta liền một mực không nói chuyện với ngươi như vậy. Cho nên, đương mẹ lạnh lùng tầm mắt đầu thời điểm, ta cũng không phục lắm đồng dạng dùng giống nhau biểu cảm cùng ánh mắt đối diện. Ta thực muốn dùng loại này biểu cảm đến cùng mẹ biểu đạt ra nào đó ý tứ, chính là... Mẹ như cũ là thực bình thường nhìn ta liếc nhìn một cái, sẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu cởi cao gót. Ta ít hầu nhất lấp, sau đó liền phẫn uất vậy trở lại, đi vào phòng bếp, chỉ có thể nghe thấy phía sau Hinh Di cùng mẹ hai tiếng tiếp đón âm thanh, Mạn Hinh, Mộ, Mộ tỷ. Mẹ cùng Hinh Di quan hệ rất tốt, có lẽ là có đồng dạng gặp được, đều là không có trượng phu, tại Phúc Bá giải thích phía dưới, mẹ là một mực cho rằng Hinh Di đã kết hôn, sau đó cũng mất vợ hay chồng rồi. Tăng thêm trong nhà không có một cái thân thích, lưu lạc cuối cùng đầu đường, cho nên mẹ đối với Hinh Di thực đồng tình, cũng thực nhẹ nhàng đón nhận nàng, tăng thêm Hinh Di tính tình thực đòi nhân hỉ, cũng để cho nàng ở công ty làm cái nhàn rỗi bộ môn một cái phó chức, bởi vì là nữ nhân, lại rất xinh đẹp. Hinh Di ở công ty vẫn là rất được hoan nghênh, lại thâm sâu được mẹ chiếu cố, dần dà, hai nàng liền rất quen. Vốn là, hình gì có công tác là không nên cùng chúng ta ở cùng một chỗ, chủ yếu vẫn là bởi vì ta nguyên nhân, trong thường ngày mẹ tăng ca, ta vẫn luôn là đi nhà ông ngoại ăn cơm, cho nên mặc dù cho hình gì công tác, mẹ cũng như trước làm nàng ở tại nhà chúng ta bên trong, hình gì bộ môn cũng đủ nhàn rỗi, cho nên mỗi ngày tan sở đều có thể kịp cho ta về nhà làm cơm chiều, có lẽ cũng là bởi vì cái này duyên cớ, làm lạnh như băng ra bên trong có một tia sinh khí. Ngồi ở trên bàn ăn, ta cũng không có chờ đợi mẹ cùng hình gì đến, tự mình liền ăn, ta thực muốn dùng những cái này phản nghịch biểu hiện, làm mẹ có thể đối với ta nhiều một chút quan tâm cùng giáo dục, cho dù là đánh chửi, chính là, nàng chưa bao giờ. Ví dụ như lần này, đương mẹ cùng hình di sánh vai đi vào phòng bếp thời điểm, nàng cũng chỉ thực bình thường nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền hướng về thân nghiêng hình di nói, ăn cơm đi. Ân, hình di thật biết điều xảo ứng âm thanh, sau đó múc hai chén cơm, cùng một chỗ ngồi ở trên bàn ăn ăn lên cơm chiều. Trên bàn ăn không khí rất trầm buồn, không một người nói chuyện, chỉ có bát đũa rất nhỏ chạm đến phát ra đinh đinh đánh tiếng cùng răng nanh rất nhỏ nhấm nháp tiếng. Thức ăn trên bàn thực mộc mạc, ba món ăn một món canh, bởi vì hình di hạ gần 20 năm trù, cho nên tài nấu nướng của nàng là rất tốt, sắc hương vị đầy đủ, chỉ tiếc, trên bàn ăn không khí phá hư đồ ăn khẩu vị. Mẹ vạn năm không thay đổi xương lạnh gương mặt xinh đẹp, chính là yên lặng đĩa rau, đưa vào phấn nộn môi bên trong, miệng nhỏ nhấm nháp, không có một chút gia đình bình thường chung mẫu thân cái loại này thân thiết hòa nhã, liên tục không ngừng cấp con gái đĩa rau, an ủi gần nhất học tập như thế nào, thành tích như thế nào, không có bất kỳ cái gì khách sáo. Ta đồng dạng cũng là phụng phịu sụ mặt tính tính vùi đầu ăn cơm, tuy rằng lòng ta thực nghi hoặc mẹ vì sao không tăng ca, đột nhiên, ta ngây người phía dưới, mẹ hôm nay điện thoại giống như cũng chưa có nói hết muốn hay không tăng ca đã bị ta ngủm rồi, cho nên, nàng lúc ấy là nghĩ nói với ta, đêm nay phải về nhà ăn cơm không? Nhưng là, nếu không tăng ca, nàng vì sao đánh điện thoại cho ta, là nghĩ nói với ta nàng đêm nay không tăng ca sao? Cái này ý nghĩ chỉ tại trong lòng xuất hiện một cái chớp mắt đã bị ta bác bỏ, bởi vì chuyện này từ trước đến nay đều không có khả năng, mẹ gọi điện thoại cho ta giống đến chỉ nói một sự kiện, đêm nay nàng tăng ca, này 6 năm đến, không có một lần ngoại lệ, mặc dù mỗi lần ta đều sẽ rất lạnh mặc ân một tiếng, nhưng nàng như trước mỗi ngày gọi điện thoại nói cho ta chuyện này, về phần hôm nay ta vì sao treo nàng điện thoại, ta không biết. Hiện tại bàn ăn phía trên duy nhất chỉ có hình gì có như vậy một chút lúng túng khó xử a. Dương mắt một hồi vụng trộm nhìn ta, một hồi lại lặng lẽ nhìn xem mụ mụ, đều có một chút đứng ngồi không yên rồi, thật sự là cuối cùng dung không tiến ta hai người ở giữa cái loại này quỷ dị lãnh đạm không khí, chỉ có thể trang làm cái gì việc cũng không biết, mai đầu chỉ lo ăn cơm. Kỳ thật loại này không khí nàng trải qua số lần không ít, chính là nàng vẫn luôn thói quen không được, nàng như thế nào cũng lý không giải được thân mẫu tử đến tột cùng vì sao sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, ta biết. Nhưng ta sẽ không nói. Quanh thân kiềm chế không khí, đối diện lạnh lùng gương mặt, tuy rằng rất đói bụng, nhưng cũng căn bản cũng không có cái gì khẩu vị. Ta chỉ tùy tiện bới xong bát bên trong cơm, liền buông xuống bát đũa, sau thôi phía sau ghế dựa, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Ngồi xuống. Đối diện, mẹ lạnh lùng âm thanh đánh đến, để ta đứng dậy tư thế cứng đờ. Ta có một chút ngốc lăng dương mắt nhìn về phía mẹ. Mà mẹ cặp kia xương lạnh đôi mắt cũng tăng tại người của ta phía trên, cường đại cảm giác áp bách để ta không có can đảm cãi lời mạng của nàng lệnh, bày ra không phục lắm miểu cảm lại đặt mông ngồi xuống, sau đó không rên một tiếng cúi đầu. Mẹ gắp miệng đồ ăn, mạn hinh, lại cho hắn thịnh chén cơm. Ta ăn no, lời nói của ta nhanh đi theo nàng dứt lời liền đi ra. Hình gì bị ta đột nhiên này nói dọa nhảy dựng, duỗi ra tay lập tức rụt trở về, sau chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Gì cũng không dám làm. Mẹ lại chính là lãnh đạm xem ta liếc nhìn một cái, cũng không ở số nhiều nói, gắp lên một ít đoàn cơm, đưa vào môi bên trong, tại trong miệng chứa tước một ít nuốt vào ít hầu bên trong, sau đó mới tiếp tục mở miệng, ông ngoại ngươi hôm nay đánh điện thoại cho ta. Ta biết là chuyện gì, cho nên ta ngậm miệng không nói, chính là cúi đầu nhìn giày của mình tiêm, chuẩn bị nghe kế tiếp mẹ câu hỏi. Vì sao đánh nhau, mẹ dò hỏi tiếng truyền đến. Ta không có trả lời. Vì sao đánh nhau, mẹ giọng điệu bình tĩnh như trước. Ta vẫn là không có đáp lời. Mẹ không có ở hỏi, thần sắc trên mặt đẹp như trước như thường, không có bởi vì của ta trầm mặc mà phát sinh tâm tình gì thượng biến hóa. Ngực ta miệng nhất lấp, như là bị từng viên cự thạch nện ở ngực phía trên giống như, để ta thở không nổi, ta thậm chí muốn cho nàng hung hăng mắng ta, đánh ta một chút, thậm chí ngữ khí thêm lớn một chút, có một chút cảm xúc dao động, ít nhất như vậy có thể để cho ta cảm giác nàng còn đối với ta đứa con trai này có tối cơ bản tại ý. Có thể là không có gì cả, nàng vẫn là thần sắc như thường đang ăn cơm, vừa mới câu hỏi thật giống như là bởi vì thượng cấp nhắn dùm xuống mệnh lệnh, nàng không thể không vấn đáp hạ giống như, về phần là cái gì cuối cùng kết quả, nàng căn bản không thèm để ý. Ta hai đấm gắt gao nắm chặt, ép tại đầu gối phía trên, đem đầu gối thượng quần đều ép thành một đám rõ ràng dấu tay, ta có thể cảm nhận được chính mình có sắp ngạt thở ảo giác cảm giác, ta thậm chí đã theo bắt đầu trông thấy mẹ về nhà khi vui sướng, biến thành dằn xuống đáy lòng lửa giận. Tại ngực ta miệng phát lấp, cũng sắp thở không nổi thời điểm, một cái mềm mại tay lặng lẽ khoát lên tay của ta lưng, căn căn trắng nõn ngón ngọc cẩn thận vuốt lên ngón tay của ta, để ta nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, tuy rằng ta cúi đầu, nhưng như trước có thể cảm giác được Hinh Di lúc này chính lo lắng vừa sợ vụng trộm xem ta. Kéo kẹt, ngồi xuống ghế dựa bởi vì của ta đột nhiên đứng dậy mà phát ra chiếc ghế ma sát từ bản chói tai âm thanh. Hinh Di tay nhi hoàng bận rộn lùi về, mà ta là cố giả bộ bình tĩnh trải qua còn tại an tĩnh ăn cơm mẹ thân nghiêng, ta không đi nhìn nàng, mà ta cũng có thể xác định nàng không có ở xem ta. Chính là tại ta đi ngang qua nàng bên cạnh thời điểm, nàng đem ăn được một nửa bát đặt ở bàn ăn phía trên, theo sau, nàng lại lần nữa đã mở miệng, người quá yêu thích cậy thế lấn người sao. Ta xuất môn bước chân lập tức sững sờ tại chỗ, nhưng mẹ không mang tình cảm gì âm thanh theo sát mà đến. Hai người một cái bắp chân rất nhỏ gãy xương, một cái xương gò má lõm xuống, hơn nữa còn là ngươi ra tay trước, vốn là ngươi là muốn bị hình sự tạm giam, chỉ là bởi vì ngươi ngoại công quan hệ kia một vài người không dám làm như thế. Cho nên ngươi cho rằng đều là của ta sai sao, ta ngữ khí chẳng biết tại sao đã mang một tia âm dung. Mẹ trầm mặc một lát, ta có thể nghe được sau lưng đũa nhẹ đặt tại bàn phía trên phát ra vang nhỏ âm thanh, đợi buông xuống đũa. Mẹ bằng phẳng giọng điệu mới nói tiếp ra, cho nên ta mới hỏi ngươi vì sao đánh nhau. Cho nên ngươi hôm nay trở về vì nói chuyện này sao? Ta âm thanh chợt gia tăng, hãy cùng giống đi ra không sai biệt lắm. Mẹ không nói chuyện rồi, nàng hơi lộ ra mỏi mệt đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp thần thái, chợt nhắm mắt, tại mở khi lại khôi phục bắt đầu thanh lãnh, nàng hít sâu một hơi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi đã 16. Oanh! Phòng bếp vang lên một đạo đóng sập cửa âm thanh, mà ta, đã đóng sập cửa mà ra. Chương 10, ngực. Là theo khi nào thì bắt đầu đâu này? Có lẽ là theo 6 năm trước cái kia căn mai dưới đáy lòng đổ đâm, cùng 3 năm trước đây câu kia ngây thơ, ngươi từ trước đến nay cũng không đến quan tâm ta, chỉ biết là công tác, ta không muốn loại người như ngươi mụ mụ, ta không bao giờ nữa muốn lý ngươi, ngươi cút. Cùng với kia tiếp lấy mà đến thanh thúy bàn tay tiếng cùng trên mặt kia nóng rực dấu bàn tay bắt đầu a. Trong phòng ngủ cũng không lạnh, nhưng ta vẫn là núp ở ga trải giường bên trong, hôm nay bởi vì đánh nhau sự tình, bị chủ nhiệm lớp dạy dỗ ròng rã một cái giữa trưa, cho nên ta cũng không có thời gian ăn cơm trưa, ta là rất đói bụng, nhưng là, nhìn đến mẹ kia trương hình như vĩnh viễn đều đối với ta lạnh lùng khuôn mặt, ta không có một chút khẩu vị, thậm chí, liền một điểm bình tĩnh cảm xúc đều không có, nếu không ta cuối cùng cũng không đùa giỡn tính tình đóng sập cửa mà ra. Thiên đã bắt đầu tối, ánh trăng chiếu rọi tinh không, làm cho cả đêm khuya đều sương mù một mảnh, ta không bật đèn, tăng thêm rèm cửa bị ta kéo gắt gao, không có bất kỳ cái gì ánh trăng có thể xuyên qua đến, cho nên, trong phòng ngủ quỷ dị yên tĩnh. Thùng thùng thùng, cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa, âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ. Lòng ta theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là có khả năng hay không là mẹ tại gõ cửa, nhưng cái này theo bản năng phản ứng tại não bộ xuất hiện thứ một chớp mắt đã bị ta bác bỏ. Ta xốc lên bạc bị hướng đến cửa liếc nhìn, lúc này ta cũng mới nghĩ đến trước khi ăn cơm cùng Hinh Di nói qua đêm nay ta muốn đi nàng phòng, chính là, bị mụ mụ trêu chọc lòng ta để phiền muộn, cũng liền đem việc này quên mất, mà bây giờ ta, đã không có lúc trước kiểu diễm tâm tư rồi, ta tiếp tục nằm tại trên giường, cũng không có nhớ tới thân. Ta vốn cho rằng ta không đi để ý tới cửa tiếng gõ cửa, Hinh Di tự nhiên có thật giật mình nhanh chóng rời đi, dù sao, mẹ phòng ngủ chính đã ở lầu 2, tuy rằng ta biết nàng tâm lý khẳng định sẽ rất ủy khuất, nhưng bây giờ ta thật không có bất kỳ cái gì tốt tâm tình đi đối mặt Hinh Di, chỉ có thể đợi ngày mai lại đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa đang tiếp tục, Hinh Di cũng không có giống ta nghĩ như vậy khổ mặt nhỏ rời đi, mà là vẫn ở chỗ cũ cửa gõ cửa, hơn nữa. Lần này tiếng gõ cửa so với việc vừa mới lớn một chút. Ta có một chút không hiểu nổi Hinh Di đang suy nghĩ gì, nhưng ta sợ thời gian quá lâu đến lúc đó bị mụ mụ nghe thấy sẽ không tốt, chỉ có thể cường đánh lên một tia tinh thần, làm chính mình không đem không xong cảm xúc biểu lộ cấp Hinh Di. Ta chỉ mặc đầu tứ giác quần lót, cứ như vậy trần trụi thân trên đi tới cửa, bình thường thực chú trọng rèn luyện, cho nên vóc người của ta coi như là khá lắm rồi, đương nhiên, không hề giống tập thể hình giáo luyện như vậy cơ ngực lồi ra bắp thịt hình nam, chính là nhìn qua thực đều đặn, bụng cùng lưng có đường nét minh lý bắp thịt đường nét, không hiện mập mạp, nhưng cũng không hiện gầy yếu, tăng thêm ta hiện đã 1m75 cái đầu, đã sớm theo trước kia thấp Hinh Di đại nửa cái đầu tiểu thí hài, biến thành đã so nàng cao nửa cái đầu thiếu niên rồi. Đồng dạng, hiện tại ta cũng so mẹ cao hơn hơi có chút, chỉ là của ta cùng nàng thật lâu chưa từng sánh vai rồi, cho nên cụ thể cao ra bao nhiêu, ta cũng không biết. Ta vặn mở khóa trái phía trên cửa phòng, bên ngoài hành lang thượng mỏng manh ngọn đèn phóng tiến đến, đột nhiên theo hắc ám bóng ma bên trong chạm đến ánh sáng chói mắt, còn có một chút không quá thích ứng, ta híp lấy mắt, Trương Liễu Trương có chút đôi môi khô khốc, vừa nghĩ lễ phép tính gọi một tiếng Hinh Di, liền nhìn thấy cửa đứng lấy nữ nhân kia một tấm tuyệt mỹ lại lãnh nhược hàn xương xinh đẹp dung nhan. Có lẽ là vừa tắm qua, lúc này nàng mặc lấy màu đen đai đeo váy, chỉ có hai lũ tinh tế màu đen đai an toàn treo tại mỡ đông vậy ngọc trên vai, lộ ra trắng nõn gáy cổ tay cùng gợi cảm xương quai xanh, trắng nõn làn da liền như vải tơ hoa lệ, cổ áo là chạm rỗng viền hoa nhanh mang, dán tại cao ngất bộ ngực sữa, che lấp vô cùng kín, chỉ có kia thướt tha dáng người triển lộ không bỏ sót, váy ngủ hướng xuống lan tràn, vừa vặn ngang gối, đắp lại đùi cùng bắp chân liên tiếp cong gối, làm thon dài chân nhỏ đường cong càng lộ vẻ tự nhiên mà mạn diệu. Tăng thêm nàng vạn năm không thay đổi quần tây trang điểm, cho nên, trên bắp chân làn da liền như trẻ con trắng nón, lúc này còn phía trên còn có một chút vệt nước không có lau khô, vệt nước thuận theo chân mặt cong đường nét trượt xuống, bay qua trắng muốt mắt cá chân, cho đến đủ để, biến mất không thấy gì nữa. Tắm rửa vừa qua khỏi, trên đầu búi tóc cùng lưng quấn chặt tế đuôi ngựa cũng đã rải xuống dưới, sơn màu đen mái tóc rối tung ở sau lưng, độ cong tự nhiên phập phồng, hai má hai bạn dán vào ẩm ướt phát cuối tỏa ra, có vẻ gương mặt xinh đẹp càng thêm xinh đẹp, có khoát lên mượt mà giống như chân châu vậy bả vai, có tao ở trước ngực cao ngất bên trên, làm người ta mọi cách tưởng tượng nhẹ ôm eo nhỏ, đầu ngón tay xoa nhẹ kia một chút tóc đen xúc cảm. Nàng giống như là đỉnh núi bên trên làm người ta thèm muốn thiên sơn tuyết liên, nhưng gần trong gang tấc thời điểm cũng không dám sinh ra bất kỳ cái gì khinh nhường chi tâm, kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan có thể để cho nàng hấp dẫn ngàn vạn hoa điệp nhảy múa, nhưng này thanh lãnh lịch mũi nhọn cũng có thể làm nàng dọa đi bất kỳ cái gì mơ ước gì. Có lẽ là thật lâu không có gặp nàng lại có bức này trang điểm xuất hiện ở trước mặt mình, ta nhưng lại cảm giác nàng lại đẹp một chút, chính là như cũ là như vậy lãnh. Trong không khí phiêu tán sữa tắm hỗn hợp hương sóng mùi vị, cố gắng còn có nàng trên người đặc hữu mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, giống như là hoa nhài cái loại này thanh nhã thơm mát, rất dễ chịu, tại ta chóp mũi vờn quanh thật lâu không tiêu tan. Ta vốn cho rằng cửa chính là Hinh Di, cho nên há mồm nghĩ gọi thời điểm, phát hiện là mẹ về sau, tiếng kêu cứng rắn cắm ở yết hầu bên trong, cũng không thể cuối cùng kêu lên một tiếng mẹ, mà ta phải tay còn đỡ tại khung cửa phía trên bảo trì mở cửa động tác, trầm mặc không nói. Tại ta mở cửa cái kia một cái chớp mắt thời điểm, cũng nhìn thấy tay nàng thượng bưng lấy một chén nóng hầm hập mì sợi, là một chén mì trường thọ, bên trong có rau xanh diệp, phía trên còn quán cái trứng gà, ánh sáng màu tiên diễm, nhàn nhạt rô canh làm mì sợi càng thêm mùi thơm mê người. Ta đã biết dụng ý của nàng, nhưng vừa mới còn đối với nàng phát giận ta cũng không nghĩ mở miệng trước, ta tầm mắt hơi hơi buông xuống, cũng không đi cùng nàng tầm mắt đối diện. Không khí giống như ở nơi này khoảnh khắc an tĩnh, chỉ có mỏng manh ngọn đèn lay động, chiếu vào ta hai người khuôn mặt. Mẹ cũng không nói gì, ta lúc này cúi đầu, cũng không biết mặt nàng biểu cảm lại là như thế nào, chính là, ta có thể tưởng tượng đến hẳn là vẫn là như vậy lãnh. Trầm mặc 10 đến giây, ta một mực nhìn chằm chằm mặt đất tầm mắt bên trong đột ngột xuất hiện một cái trắng nõn tay nhỏ, được không có thể thấy rõ trên tay ngón tay khớp xương cùng kia màu xanh nhạt mau mảnh mạch máu, mờ u bàn tay kéo dài ra 5 ngón tay thon dài tinh tế, mượt mà trơn bóng, như là bị tỉ mỉ tạo hình ngọc khí vậy tinh xảo. Ta ngẩn người. Nhưng rất nhanh, ta kia sửng sốt chớp mắt bởi vì ngực thượng truyền đến điện giật cảm giác, để ta lúc này não bộ bên trong trống rỗng, liền vững vàng hô hấp đều ngắn ngủi chất ở, ta giống như là bị bóp lại yết hầu vậy, căn bản không thể bình thường hô hấp, thở dốc. Ta trần trụi lồng ngực thượng chẳng biết lúc nào dán lên một cái mềm mại tay, ta có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tay kia nhi mang đến độ ấm cùng mềm mại, kia đầu ngón tay vừa chạm đến tại ngực khi thân thể mình một lát căng cứng, ta thậm chí có thể cảm nhận được trước kia chiếm hình di tiện nghi thời điểm, nàng cái loại này liền dịch chuyển động một cái năng lực đều không có khi lỗi quái cảm giác. Nếu không phải là ngực còn có tâm nhảy, hơn nữa càng lúc càng nhanh, ta lúc này đều sẽ cảm giác được cổ thân thể này cũng không phải là của ta giống nhau, như vậy không chân thật. Ta đến bây giờ mới phản ứng, ta lúc này ăn mặc, mới chỉ là một cái tứ giác quần, sau đó toàn thân trên dưới đều là trần trụi, kiên nghị lồng ngực đồng dạng là giống đùa giỡn lưu manh vậy lộ ở tại mẹ trước mắt. Vốn là, mặc dù là loại này bộ dạng xuất hiện ở mẹ trước mặt, ta tối đa cũng chỉ sẽ có một chút mặt quính cùng mặt đỏ, mà không có khác dư thừa tâm tư, nhưng, mẹ toàn bộ bàn tay đều dán tại ta ngực phải phía trên, còn nhẹ nhẹ nhu hai phía dưới, này dị thường hành động, giống như là tình nhân ở giữa khiêu khích âu yếm giống như, ta tâm loạn như ma lúc, đã liền cơ bản lui về phía sau tránh né động tác đều làm không xong. Ta đã cương tại nguyên chỗ, tay phải như trước chống lấy trên khung cửa, bảo trì ban đầu khi tư thế, ngực phải bởi vì mẹ bàn tay vuốt ve vân vê mà sinh ra từng trận cảm giác tê dại giống như điện giật theo lưng thẳng vào cái gáy. Đau không? Một câu đột ngột thanh lãnh ngữ khi phá vỡ nơi đây quái dị không khí. Ta lại một lần nữa sừng sốt, có chút xuất thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt cơ hồ cùng ta tóc húi cua mẹ. Mẹ lông mày vẫn như trước đây nhíu, bởi vì mới ra dục nguyên nhân, thanh lãnh con ngươi bên trong ngậm nhẹ nhẹ hơi nước, lông mi nhì dính lấy nhiều điểm thật nhỏ bọt nước, rửa đi môi son bờ môi thiếu một chút hồng nhuận, lại có vẻ càng thêm phấn nộn, lộ ra mỏng nước sáng bóng. Hai miếng môi mỏng không có vẽ ra bất kỳ cái gì làm người ta kinh diễm độ cong, nhưng dù vậy, như cũ là như vậy câu người, giống như ma quỷ cám dỗ giống như, biết là độc dược, còn như vậy làm người ta trầm mê. Chương này trong thường ngày nhìn vô số lần, đã sớm quen thuộc dung nhan, lần thứ nhất để ta tâm lâm vào kịch liệt nhảy lên một chút, ta không biết đây là vì sao, nhưng ta biết ngày cùng trong thường ngày nhìn thấy mẹ khi vui sướng chi tình không giống với, liền bởi vì giờ khắc này mẹ đột nhiên như tình nhân vuốt ve lồng ngực của ta. Mà bắt đầu một loại ta không thể biết trước biến hóa. Mẹ chẳng biết tại sao không có xem ta, một đôi mắt đẹp cũng chỉ là đặt ở lồng ngực của ta bên trên, thanh lãnh con người bên trong mang lên một tia đau lòng chi ý, phối hợp nàng cặp kia vốn là câu nhân hoa đào mắt cùng với lúc này ngậm ít nước khí nguyên nhân, thật như tình nhân thân mật quan tâm, để ta tâm thẳng thắn thẳng nhảy, cũng không có lý giải đến mẹ vừa mới nói ý tứ. Có lẽ là không có được của ta đáp lời, mẹ vuốt ve ngực ta thang tay nhi dừng lại. Sau đó nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía ta, mà ta tại mẹ bàn tay nhỏ nhắn tạm dừng thời điểm đã hoàn hồn, nhưng mắt của ta thần lại còn chưa kịp thu hồi, như trước nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn. Đón nhận ta có một chút xí ngốc tầm mắt, mẹ lông mày nhăn sâu hơn, hiển nhiên, nàng thực nghi hoặc ta vì sao nhìn chằm chằm nàng nhìn, chính là, nàng cũng không hỏi ra miệng. Lòng ta hiện tại rất loạn, lung tung lộn xộn ý nghĩ để ta tại nhìn thẳng mẹ tầm mắt về sau, theo bản năng liền muốn trốn tránh. Những ta cứng rắn dừng lại loại này xúc động, bởi vì ta lúc này tránh né, cái loại này giấu đầu hở đuôi tâm hư liền che giấu không nổi. Ngực bởi vì tâm loạn mà ở phập phồng, biên độ không lớn, nhưng đồng dạng dắt mẹ dán tại ta trên ngực tay nhi động tác, mẹ gặp ta đột nhiên cùng nàng đối diện, lông mày nhăn sâu hơn, ta không biết nàng có hay không cảm đến lúc này không khí ngột ngạt, tóm lại, tại tay nàng như trước dán tại ta lộ ra lồng ngực phía trên cũng không có di rời bộ dạng. Ta cảm thấy nàng hẳn là cũng không có lòng ta trong kia loại ngăn cách vậy ý nghĩ a. T, ta lông mày nhất khóa, hít một hơi khí lạnh, sau đó cúi đầu nhìn về phía mẹ sờ tại ngực ta phía trên tay, nàng chẳng biết lúc nào đã hướng xuống nhấn xuống, trực tiếp để ta theo tê dại ngứa cảm biến thành loại vết thương đó bị lần thứ hai tổn thương đau nhói cảm giác. Ta lúc này mới có phản ứng, hôm nay bởi vì đánh nhau, ngực của ta, bả vai phụ cận rất nhiều địa phương đều tao thụ trọng thương. Chẳng phải là cái gì đại thương, nhưng dù sao từng quyền đến thịt đấm đá, thân thể như thế nào cũng lưu lại miệng vết thương, địa phương khác thương không nặng, nhìn không ra cái gì khác bị đánh qua dấu vết, nhưng có ngực phía trên, lại có một khối xanh tím vết thương, rất rõ ràng, đều có một chút sưng tấy rồi, loại này vết thương bình thường cũng không như thế nào cảm thụ được đến. Nhưng chỉ cần hơi chút vừa đụng liền sẽ rất đau. Mà mẹ chẳng biết tại sao xoa bóp phía dưới. Làm khối này ta cũng không phát hiện xanh tím miệng vết thương truyền đến một tia chua đau đớn, ta lúc này cũng mới hiểu được mẹ vì sao sẽ kỳ quái sờ ngực ta, hiển nhiên, bị loại này cử động khác thường muốn làm ta liền mẹ mở đầu câu kia lời quan tâm đều cấp bỏ quên, còn một mực nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn, cho nên mới chọc nàng có chút không cao hứng a. Bởi vì quá đau nguyên nhân, tại mẹ đè nén xuống thời điểm ta dưới tay phải ý thức liền chế trụ nàng cổ tay trắng, tinh tế cổ tay để ta một tay liền thoải mái cầm. vào tay đầu tiên là có chút lạnh lùng, ta không biết là tay ta lãnh, vẫn là tay nàng lãnh, trừ ra những cái này, ta có thể cảm nhận được tay nàng thượng làn da là như vậy trắng mịn, mẹ là có một chút gầy, cho nên cổ tay rất cốt cảm giác, sờ lên thật thoải mái. Trong tay nắm chắc mẹ cổ tay, lòng ta chớp mắt run lên một cái, sau đó, lại một lần nữa cùng nàng con ngươi đối mặt, không hiểu tâm hư dũng mãnh vào ý nghĩ, để ta khi nhìn đến nàng ánh mắt một cái chớp mắt liền bỏ qua một bên, ta có thể nhìn thấy mẹ ánh mắt một màn kia xá sắc, đại khái là thực hoang mang vì sao ta lại đột nhiên đem nàng cổ tay cấp giữ lại a. Bất quá kia xóa sạch xá sắc cũng rất nhanh biến mất, dù sao nàng cũng biết đó là ta đối với thân thể dưới sự bảo vệ ý thức phản ứng. Cho nên mẹ ánh mắt cũng không có khác cảm xúc, cũng không tránh thoát ta bàn tay trói buộc, tùy ý ta nắm lấy, chính là mở miệng lần nữa hỏi, đau lắm hả? Không, không đau, ta ngữ khí bởi vì tâm hư mà dẫn theo một chút run rẩy ba, sau đó ta lại buông ra mẹ cổ tay, mặc dù có như vậy một cái chớp mắt buồn bã cảm giác, nhưng nắm lấy dùng mình nhiều năm như vậy mẹ tay, đối với chính trực sĩ diện hào tuổi tác ta đến giảng, kéo không dưới mặt. Ta không biết vì sao, mẹ tại tay ta sau khi rời khỏi, lại nhẹ nhàng tại ngực ta miệng tổn thương chỗ vuốt ve hai cái, ngứa ma ma lập tức truyền khắp cơ thể, còn có một loại khác thường sảng khoái cảm giác, tâm lý giống như là bị mèo cào cù lét ngứa. Là bởi vì đánh nhau bị thương, mẹ giọng điệu vẫn như trước đây bình thường, nhưng xen lẫn một chút khó có thể phát hiện tức giận, ánh mắt đều nhăn sâu hơn. Chính là nghe quen mẹ loại giọng nói này ta cũng không có chú ý những cái này, của ta chú ý điểm hoàn toàn khác nhau, ta đã thực lâu không nghe được quá mẹ loại này lời quan tâm rồi, điều này làm cho lòng ta lập tức liền bị loạn, loạn ta không phân rõ lúc này là hiện thực vẫn là mộng cảnh rồi, tại một lát tâm loạn sau đó, ta vẫn là tỉnh táo lại, bởi vì mẹ chính xác là tại quan tâm ta, ta cố nhịn đáy lòng cổ kia ý mừng, như là không thèm để ý chút nào phít đầu, ngữ khí cũng giả vờ tiêu sái, vâng. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, tại không nhiều nói, chính là bàn tay nhỏ nhắn còn dán tại ngực ta thang thời điểm, ta là biết mẹ đây chỉ là trong lòng đau vết thương của ta thôi, nhưng ta vẫn là khó tránh khỏi dâng lên khác thường tâm tư. Ta đều cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều như vậy có chút cầm thú rồi, cho nên ta cưỡng ép rời đi lực chú ý, tận lực không đi cảm nhận dán tại ngực tay nhi mang cho chính mình tô cảm giác nhột. Cũng may, mẹ đang hỏi quá ta sau đó, không bao lâu liền rời đi chỗ khác tay, ngực mềm mại xúc cảm biến mất, để ta không có thể tiếp tục thể hội, tiếp lấy, chén tiêm mì nước liền đưa tới trước ngực của ta, đây là mì trường thọ. Ta không đói bụng, ta nghiêng đầu, mạnh miệng nói. Chính là, lời mới vừa xuất khẩu, bụng liền ủng ục nháo khởi kháng nghị, chung không ăn cơm, cơm chiều chỉ tùy tiện ăn một chén, nói không đói bụng ngươi thật đúng là lừa quỷ, nhưng... Tại ta đều đã nói ra không đói bụng sau đó, chính mình bụng liền vang, loại này xấu hổ cảm giác để ta thật mất mặt, ta thậm chí có loại trực tiếp đóng cửa lại xúc động, nhưng loại này xúc động sẽ chỉ làm ta tại mẹ trước mặt càng mất mặt. Mẹ không có bởi vì ta loại này mạnh miệng bị vạch trần quẫn bách mà bật cười, sắc mặt nàng như trước như thường, là muốn ta núp ngươi sao? Loại này mang theo một chút trêu chọc lời nói theo mẹ không có gì cảm xúc kích thích miệng bên trong nói ra. Quả thực so trực tiếp chê cười ta còn làm người ta xấu hổ một chút. Tuy rằng ta là thực muốn nói muốn, ta cũng biết nếu như ta thật nói, mẹ nhất định thật làm, nhưng, ta vẫn là không có dám theo tiếng, cũng là chống lấy một tấm đã đỏ lên khuôn mặt, theo mẹ trên tay nhận lấy mặt bát, thời kỳ, lại cùng mẹ trơn mềm tay nhi chạm đến rồi, chợt lóe rồi biến mất. Đem mặt bát nhận lấy tại tay phía trên, hai tay nâng, ta cũng không biết nên như thế nào rồi, mẹ còn đứng ở cửa. Ta cũng không thể trực tiếp đóng cửa a, nhưng muốn ta nói với nàng một câu mẹ ngủ ngon, hiển nhiên, hiện tại ta làm không được. Cũng may, mẹ lại không để ta khó xử quá lâu, nàng chính mình nghiêng người đi, tại muốn đẩy ra nàng phòng ngủ chính cửa phòng thời điểm, nàng lại quay đầu lại hướng đến ta này liếc nhìn, tầm mắt hẳn là tại hướng về ngực ta miệng, ta có thể nhìn thấy nàng muốn mở miệng, ai ngờ, tầm mắt của nàng đột nhiên vừa chuyển, nhìn về lầu hai phòng khách chỗ, ngữ khí có chút nghi hoặc, Mạn Hinh. Lời này vừa nói ra, ta chỉ nghe thấy phòng khách phát ra một trận động tĩnh, giống như còn có một chút hoảng loạn, tiếp lấy, hình di kia rõ ràng cho thấy chột dạ lời nói liền truyền, à, ta, mộ tỷ, hình di, ta có một chút giật mình, bất quá, giật mình sau liền có một chút giờ khóc giờ cười, hình di quả nhiên là muốn tới, chính là nàng hẳn là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ được đến, rõ ràng lúc này cơ bản đều đóng cửa đi ngủ mẹ, thế nhưng còn tại cửa đứng lấy. Sau đó còn chứng kiến lén lút xuất hiện nàng. Mẹ lại trương há mồm, là chuẩn bị nói chuyện, ai ngờ, hình gì nói đã thốt ra, ta đi lên lấy quần áo bẩn. Một bộ có tật giật mình, không đánh đã khai hành động, tràn đầy dấu đầu hở đuôi hương vị, cũng may mẹ chính là kỳ quái nhìn nàng, cũng không có ở nhiều lời, nhàn nhạt ân âm thanh, sau đó lại hướng đến ta này liếc nhìn, lòng ta lục bộp nhất nhảy, mẹ chẳng lẽ phát hiện ta cùng Hinh Di ở giữa quan hệ, tuy rằng mẹ tầm mắt bên trong cũng không có gì dị thường, nhưng ta cũng khó tránh khỏi chột dạ. Bất quá, ta là quá lo lắng, mẹ tầm mắt chính là đứng ở vết thương của ta phía trên, tùy mà đối với Hinh Di nói, đợi sau khi ngươi xuống lầu cầm lấy bị thương thuốc cấp Tiểu Vũ A. Tốt, Hinh Di cũng không biết mẹ đang nói cái gì, nhưng tràn đầy chột dạ nàng chỉ vội vàng đáp ứng. Mẹ gật gật đầu, sau đó liền đẩy cửa vào phòng ngủ chính, rất nhanh liền đóng cửa lại. Thế vậy tình cảnh, ta cùng Hinh Di đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ta ló, nhìn về phía phòng khách, vừa vặn Hinh Di cũng nhìn, ta cùng tầm mắt của nàng vừa đụng, nàng liền cúi đầu, sau đó liền chuẩn bị xoay người chạy trốn. Hiển nhiên, nàng trong lòng là thực ngượng ngùng, một cái thành thục nữ nhân nửa đêm chạy đến một cái cậu bé phòng, so cậu bé tiến vào nữ nhân phòng, một cái chủ động, một cái bị động, hơn nữa còn bị phát hiện rồi, thời kỳ ngượng ngùng đâu chỉ mấy lần. Khụ, ta làm khụ một tiếng tỏ vẻ nhắc nhở, Hinh Di muốn chạy trốn bước chân đốn ngay tại chỗ, cũng không tiếp tục đi, nhưng là không quay đầu. Ta lại khụ một tiếng, Hinh Di lúc này mới xấu hổ quay người lại, cũng không xem ta, cúi đầu. Bước nhỏ đi đến của ta cửa, ta nhanh không nhịn nổi bắt lấy tay nàng cổ tay, một tay lấy nàng kéo vào phòng ngủ. Hinh Di cùng mẹ tuy rằng giống nhau đều rất xinh đẹp, nhưng hai người ở giữa khác biệt là rất đại. Đầu tiên Hinh Di cũng không có mẹ như vậy gầy, thân thể thực đẫy đà, bộ ngực cùng bờ mông đều so mẹ lớn một vòng, không giống mẹ như vậy tinh tế cốt cảm giác, ngược lại nhục cảm tràn đầy. Nhưng cũng không béo, thuộc về thịt đều dài hơn đến nên trưởng đi, cho nên, eo của nàng rất nhỏ. Ôm tại trong lòng phá lệ thoải mái, nàng loại này dáng người liền mang theo tay nàng cổ tay cũng có điểm thịt, có thể đụng đến cốt khớp xương, nhưng là có thể nặn ra một chút thịt mềm, vừa mềm lại trượt. Lạch cạch, một tiếng, cửa phòng bị ta đóng lại, nhanh tận lực bồi tiếp trực tiếp khóa trái.